Chương 1251, lá gan rất đại. Có thể đến từ về sau, Thiên Vũ Sinh vẻ mặt lạnh nhạt, bất luận Tố Hinh nói như thế nào, Thiên Vũ Sinh đều lỗ mùi hướng thiên, đối với Thính Tuyết Lâu chỉ trỏ. Không hề đứt đoạn quảng cáo dùm bên chính mình, không được mộ danh lợi, đối với tài phú đã không động tâm. Bất đắc dĩ chung, Tố Hinh dựa theo Hạ Khinh Trần phân phó, lấy ra một chai bổ đề tâm, vật ấy là trừ bỏ trong cơ thể độc tố, mọc lại thịt từ xương tác dụng. Đối với trời sinh cơ hình Thiên Vũ Sinh mà nói, có trọng tố hình thái tuyệt diệu tác dụng. Nhưng mà không có nghĩ tới là, vật ấy lấy ra về sau, Thiên Vũ Sinh liền bại lộ bản tính, cư nhiên tại chỗ cướp đoạt, đồng thời theo trong tay nàng cường đoạt nghiết khí, tìm được cái kia bản kinh văn. Hán đại khái cũng không nghĩ tới, nho nhỏ Thính Tuyết Lâu, giống như này nhiều kinh thế hai tục đồ đạc. Trong lúc nhất thời lòng tham nổi lên, đã đem nàng thuận thế cho vây khốn, cũng lệnh Hạ Khinh Trần tự mình đến đàm phán. Bản ý không hề nghi ngờ, lòng tham không được đủ rắn nuốt voi. Hãy bớt sàm luôn đi. Theo ta đàm phán, ngươi không có tư cách. Thiên Vũ Sinh lạnh lùng quát lên, Nguyên Liệt, coi chừng nàng. Ngoài cửa Nguyên Liệt ló, nói, phải, sư tôn. Hắn tham lam đánh lượng liếc mắt Tố Hinh tuyệt vời dáng người, chưa từng đạt được Yên Vũ quận chủ. Hắn một mạch dẫn vì tiếc nuối, trong đầu thường xuyên nhớ tới Yên Vũ quận chủ tuyệt diệu vóc người. Cùng với này diện xa phía dưới, nghe nói là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan thần bí dung nhan. Nhìn trước mắt Tố Hinh, tuy là các phương diện không bằng Yên Vũ quận chủ, nhưng địa vị cao quý, nói như thế nào đều là đại danh đỉnh đỉnh Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ. Nữ nhân như vậy đùa bỡn với thân xuống, cứ có cảm giác thành công. Sư tôn, người nữ nhân này cũng không có tác dụng gì, không bằng thưởng cho đồ nhi đi. Nguyên Liệt liếm liếm môi. Thiên Vũ Sinh lườm hắn một cái, đầy đầu đều là đàn bà, không có tiền đồ. Người sư tôn kia, ta Nguyên Liệt trà sát xoa tay. Thiên Vũ Sinh lắc đầu, tạm thời trước đừng nhúc nhích nàng, chờ kia cái gì Thính Tuyết Lâu chủ đến từ về sau, đòi tốt đầy đủ đồ đạc về sau, người nữ nhân này ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nguyên Liệt biết vậy nên thất vọng, phần bụng liệt hỏa cháy sạch hoảng hốt, nhưng là Thính Tuyết Lâu chủ nhất định phải mang nàng đi. Ha ha, đi. Thiên Vũ Sinh không cho là đúng, hắn muốn dẫn đi phó lâu chủ, có thể. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ gia nhập vào hắn cái kia phá lâu. Yên tâm đi, hắn sẽ để cho người nữ nhân này vốn lượn một cái, theo ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn cho nàng làm sao hầu hạ ngươi, nàng phải ngoan ngoãn hầu hạ. Thiên Vũ Sinh cười tà một cái. Nhân bản tính, đều là hậu thiên bồi dưỡng ra. Nguyên Liệt như vậy tà dị, không phải là không có nguyên nhân, theo như vậy một sư tôn, bản tính có thể tốt mới là lạ. Tố Hinh khẽ gắt nhất khẩu, nằm mơ. Lâu chủ cũng không phải là ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Nàng cùng Hạ Khinh Trần bộ dạng chỗ nhiều lúc, đối với tính tình giải khai không gì sánh được, người nào khả năng làm cho nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, duy chỉ có Hạ Khinh Trần sẽ không. Thiên Vũ Sinh cười ha ha, ngươi Thính Tuyết Lâu liền một cái trung nguyệt vị cũng không có. Sự gia nhập của ta đối với các ngươi Thính Tuyết Lâu có ý nghĩa lớn cỡ nào, hắn thân là nhất lầu chi chủ hội không minh bạch. Không tin, ngươi mỏi mắt mong chờ đi. Thiên Vũ Sinh cười ha ha lấy ly khai, làm cho Nguyên Liệt gác tại ngoại. Đối đãi Thiên Vũ Sinh ly khai, Nguyên Liệt ở ngoài cửa chủ trừ một lúc lâu. Nghĩ bên trong có nhất vị không thể động đậy tuyệt sắc mỹ nữ, chính mình lại chỉ có khả năng chờ. Đối với hắn mà nói giống như với một hồi tinh thần giàn vặt. Mẹ đấy! Chờ Thính Tuyết Lâu chủ tới muốn chờ tới khi nào? Nguyên Liệt cảm giác mình trong bụng hỏa bùng nổ, căn bản đợi không được Thính Tuyết Lâu chủ đến đây. Trái lo phải nghĩ, Nguyên Liệt suy nghĩ sư tôn nhất thì bán hội không pháp trở về, liền quyết tâm trong lòng. Đã Thính Tuyết Lâu chủ nhất định sẽ làm cho người nữ nhân này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ta đây hiện tại ngủ nàng, Thính Tuyết Lâu chủ tức thì biết do cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đợi đi. Hắn càng nghĩ càng thấy được hữu lý, do dự một chút về sau, khớp hàm khẽ cắn, lập tức đẩy cửa ra. Tố Hinh ngửa đầu vừa nhìn, thấy Nguyên Liệt quỷ quỷ tuy tuy đóng cửa lại, còn nghĩ then cửa cho xoan lên, vẻ mặt không có hảo ý màu sắc. Tố Hinh khuôn mặt sắc tức thì biến, ngươi đứng lại, không nên tới. Nàng càng là chống cự, Nguyên Liệt càng là không ức chế được kích thích, xoa xoa tay trường, cười híp mắt nói, ngươi kêu ở đâu, càng kêu, lão tử càng vui vẻ vui mừng. Như Tố Hinh như một con cá chết, hắn còn cảm thấy không thú vị đây. Tố Hinh thân thể run rẩy, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất cút ra ngoài cho ta, chờ lâu chủ đến, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nghe vậy, Nguyên Liệt ha ha mà cười, chờ ngươi lâu chủ đến, chúng ta sớm gạo nấu thành cơm, nói không chừng liền hài tử đều có. Hắc hắc. Nơi này tin tức truyền vào Thính Tuyết lâu trong thai, thiếu tắc thì 10 thiên nửa tháng, nhiều phải kể tháng chứ. Thính Tuyết lâu chủ coi như lập tức chạy tới, lại muốn 10 thiên nửa tháng chứ. Hơn nữa, bởi vì sợ hai hắn sư phụ không ai bằng thực lực, sợ rằng còn phải tốn 10 ngày nửa tháng thời gian tìm kiếm cao thủ áp trận. Kể từ đó, thiếu tắc thì 2 tháng, nhiều tắc thì nửa năm cũng có thể. Khi đó, Tố Hinh liền cái bụng đều đại. Có thể đang ở này lúc, ngoài cửa vang lên một bộ trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Nàng tương lai xác thực sẽ có hài tử, nhưng ta cam đoan, nhất định không sẽ là ngươi. Loảng xoảng tương đương. Lập tức mà đến, là cửa phòng bị đá văng thanh âm, một cái đầu đội non lá, thân hình gầy gò người đứng ở trước cửa. Nguyên Liệt một bụng tà hỏa, bị đột nhiên cắt đứt mà cả kinh tiêu tan thành mây khói. Hắn cả kinh, ngươi là ai? Không biết vì sao, hắn cảm thấy người này thanh âm phi thường nhìn quen mắt, tự liền thân hình đều giống như đã từng quen biết. Hạ Khinh Trần trích Hạ Đấu Lạp, lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt. Là ngươi? Nguyên Liệt giật mình không nhỏ, hắn làm sao đều không ngờ tới, còn có thể mới gặp lại Hạ Khinh Trần. Không phải nói, Hạ Khinh Trần bị Trung Vân Vương mời đi, trở thành Trung Vân cảnh thứ 10 phong hầu sao? Chạy thế nào tới nơi này? Họ Hạ, ngươi thiếu cho ta cho mong bảo. Là của hắn nói, Nguyên Liệt nhưng thật ra không sợ, đây là ta sư tôn cùng Thính Tuyết lâu sự việc của nhau, cái nào một phương ngươi cũng không thể trêu vào. Hắn sư tôn Thiên Vũ Sinh, đó là Trung Vân Vương đều muốn kiêng kỵ 3 phần tồn tại, huống là một cái chính là phong hầu. Còn Thính Tuyết lâu, tuy là ở Thiên Vũ Sinh nhãn chung không coi vào đâu, nhưng đó cũng là kéo dài qua tam cảnh siêu cấp thế lực, họ Hạ chọc nổi. Giữa bọn họ nước đủ, họ Hạ không có tư cách lội. Nhưng mà lệnh Nguyên Liệt cả người run lên là, mạng nhện ở trên Tố Hinh, dĩ nhiên ngạc nhiên bật thốt lên mà ra, lâu chủ. Tố Hinh trong lòng động dung, nếu như toán trên đưa tin trễ lại thời gian, Hạ Khinh Trần cơ hồ là nhận được tin tức về sau, lập tức tới rồi, ở giữa không chần chờ chút nào. Có thể thấy được nàng ở Hạ Khinh Trần trong lòng tầm quan trọng. Nguyên Liệt mục trường khẩu nốc, ha ha nói, ngươi là Thính Tuyết lâu chủ. Không thể. Hạ Khinh Trần so với hắn còn muốn nhỏ, cùng hắn là cùng tuổi người, làm sao có thể sáng tạo ra như này khổng lồ buôn bán đế quốc. Không thể. Tuyệt đối không thể có thể. Nếu thật là như đây, hắn Nguyên Liệt so sánh bên dưới tính là gì? Một phần không đáng giá. Hạ Khinh Trần cất bước qua đây, thản nhiên nói, các ngươi thầy trò lá gan, rất đại. Nguyên Liệt bản năng bất an, nhưng lập tức ý thức qua đây, đã Thính Tuyết lâu chủ là Hạ Khinh Trần lời nói, vậy thì có cái gì có thể sợ. Hắn thực lực, Nguyên Liệt căn bản là xem không được tiến lên. Chương 1252, Lâm Lạc Chân Nhân. Ngươi chỉ có một người tới. Nguyên Liệt xoay chuyển ánh mắt, thử dò xét nói. Hạ Khinh Trần nói, một cái người. Nguyên Liệt nhãn trung hung quang bùng lên, vậy ngươi tới đúng dịp. Xách ngươi đi gặp sư tôn. Vừa nói, hóa thân một đạo tàn ảnh, bắn về phía Hạ Khinh Trần. Hắn tự tin, lấy hắn thực lực, bắt Hạ Khinh Trần cũng không độ khó. Len keng. Tức thì đem bắt được Hạ Khinh Trần bả vai lúc, Nguyên Liệt trước mắt một hồi mơ hồ hồng sắc tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, một luồng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm lóe lên mất. Hắn vô cùng kinh ngạc, mới vừa hồng quang và thanh âm là chuyện gì xảy ra. Nhìn nữa Hạ Khinh Trần, như trước vẫn duy trì đứng ở nguyên địa tư thế, chưa từng động tới mảy may. Không được quản, trước bắt Hạ Khinh Trần lại nói. Trong lòng hắn nhất định vui nở hoa, như trong truyền thuyết Thính Tuyết Lâu chủ chính là Hạ Khinh Trần cái phế vật này lời nói, hắn cùng sư tôn hai người, chẳng phải là có thể chiếm lấy Thính Tuyết Lâu. Đây là lợi ích to lớn làm cho bọn họ thầy trò nhạt nha. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh phát hắc, hơn nữa không rõ lạnh lẽo cùng đau đớn ở trong đầu bồi hồi. Chính mình thị giác càng là quay cuồng trời đất đứng lên, dường như đầu lâu của mình ở không nghe lời xoay tròn. Xoay tròn chung, hắn nhưng lại không có ý gian thoáng nhìn, không có đầu lâu thi thể, từ từ té sấp về phía trước. Cái đó là ta. Thân thể gián đoạn phun ra 6 chữ, nguyên liệt đầu lăn dưới đất, một đôi mắt trừng lớn, lưu lại mê man màu sắc. Đến chết, hắn đều không biết mình chính là chết như thế nào. Hoặc có lẽ là, còn chưa ý thức được chính mình chết. Hạ Khinh Trần rốt cục nhàn nhạt mở miệng, ta một cái người, cũng có thể diệt các ngươi thầy trò toàn bộ. Hắn tiến lên, một kiếm quét tới, chém ở tơ nhện lên, vốn nên một kiếm chặt đứt, nhưng tơ nhện cực kỳ dính tính. Đại diễn kiếm chặt đứt một mảnh về sau, đã bị dính vào phía trên, kiếm thế chậm lại. Một kiếm không được, hắn liên tục 3 kiếm mới rốt cục đem tơ nhện hoàn toàn chặt đứt lệnh Tố Hinh khôi phục hành động. Tố Hinh chật vật đem trên người tơ nhện cho trừ bỏ rơi, động dung lại xấu hổ, lâu chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi. Trong lòng nàng khổ sáp, theo Thính Tuyết Lâu chẳng lớn, nàng ngày càng cảm giác mình không pháp thắng nhận này cái tổ chức to lớn phó lâu chủ chức vị. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, càng là nản lòng thoái chí. Cũng không phải ngươi mong muốn. Hạ Khinh Trần vẫn chưa trách cứ cái gì, mà là xóa đi kiếm ở trên tơ nhện, nói, hắn ở đâu? Tố Hinh nói, ở tiên ma ván cờ bên trên, nói là ở nơi đó chờ lâu chủ đại giá. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ, vậy đi đi, ta thời gian không nhiều lắm, cần sớm một chút trở về Lưu Ly Đô. Ám nguyệt thai hỏa ngầm bất diệt, hắn cũng không cần ly khai Lưu Ly Đô lâu lắm, để tránh khỏi phát sinh sự kiện khẩn cấp hắn không ở tại chỗ. À! Tố Hinh nháy mắt mấy cái, chúng ta, đây là trở về chứ? Nàng có chút lộng không minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ, là trở về đây, hay là đi tìm Thiên Vũ Sinh? Nếu như là liền này chạy trở về, hắn vì sao phải hỏi Thiên Vũ Sinh ở đâu? Nhưng nếu là đi tìm Thiên Vũ Sinh, vì sao một bộ ta thời gian rất gấp giọng, tựa như có thể lập tức thuyết phục Thiên Vũ Sinh? Tố Hinh cảm thấy, chính mình cần phải nhắc nhở hắn, lâu chủ, Thiên Vũ Sinh người này lòng tham không đáy, cùng trong tài liệu nói không màng danh lợi hoàn toàn bất đồng. Hạ Khinh Trần hờ hững nói, thông thường vàng bạc tài bảo, hắn đương nhiên không màng danh lợi xem không được lên, nhưng, ta đưa cho ngươi, cũng không phải là phổ thông đồ đạc. Đó là dùng tiền tài đều mua không được thế thượng chân phẩm. Vậy, lâu chủ lần này chuẩn bị dùng vật gì vậy với hắn đàm luận? Tố Hinh hỏi. Nàng có chút bận tâm, cái này Thiên Vũ Sinh được một tấc lại muốn tiến một thước, đối với lâu chủ đều sẽ bắt đầu ý biến thái. Đàm luận. Hạ Khinh Trần đạp nguyên liệt thi thể xoay người ly khai khách phòng, ta lấy mạng của hắn. Nô! Tố Hinh ngây người, nàng cũng không kỳ quái Hạ Khinh Trần thái độ, lấy cách làm người của hắn, hoàn toàn chính xác sẽ như đây. Nhưng, Hạ Khinh Trần lấy cái gì giết đối phương? Đây chính là Trung Nguyệt Vị cường giả, hơn nữa còn là Trung Nguyệt Vị bên trong hậu kỳ tồn tại. Siêu! Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, đem nguyên liệt đầu cho đạp tung bay lên, bỏ vào một viên không gian niết khí chung, nhưng sau nhanh chóng đi trước tiên ma ván cờ. Tiên ma ván cờ sớm đã trở về hình dáng ban đầu, phía trên bao trùm một tầng thật dày hoàng cát. Côn cắt lên, khoanh chân mà ngồi Thiên Vũ Sinh. Không lâu sau, phương xa sa mạc phân cuối, một bộ kéo phất trần bạch dì dì đạo cô, thức tha mà tới. Nàng tuổi chừng 50, mi mục thanh tú, có không dính khói bụi trần gian xuất trần cảm giác. Nhìn thấy nàng, Thiên Vũ Sinh cười ha ha, lấy ra một tấm bàn rượu, 2 bầu rượu ngon, Lâm Lạc chân nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tới người, không phải người bên ngoài, chính là lương cảnh bên trong vị thứ hai tán tu Trung Nguyệt vị cường giả. Một thân tu vi mặc dù không bằng Thiên Vũ Sinh, nhưng cũng đạt được Trung Nguyệt vị trung kỳ cảnh giới, so với thập cung chi chủ tuyệt đại đa số đều mạnh hơn. Nàng xuất thân đạo môn, chọn đời thanh tĩnh vô vi, cho tới bây giờ không tham dự thế tục phân tranh. Lâm Lạc chân nhân phất trần đảo qua, vô hình bên trong quét ra một mảnh phù văn, ngưng tụ thành huyền không đệm, mà sau thong thả ngồi lên. Thiên Vũ Sinh mỉm cười, nhiều năm không gặp, Lâm Lạc chân nhân âm dương diệu pháp càng thêm xuất thần nhập hóa. Những người khác địa cấp vũ kỹ, thông thường phải tiêu hao cực đại lực lượng, lại thông thường chỉ có nhất chủng hình thái. Lâm Lạc chân nhân tắc thì hoàn toàn không phải, nàng địa cấp vũ kỹ hiệu quả pháp tự nhiên, có thể thiên biến vạn hóa. Tinh thì có thể ngưng tụ thành bồ đoàn tinh tu, động thì có thể hóa đao thương côn đồng vì chiến. Quá khen! Lâm Lạc chân nhân có lễ phép nhợt nhạt cười một tiếng, thiên tiền bối triệu hoán tiểu đạo đến đây, có gì phân phó? Thiên Vũ Sinh cười thần bí, ta sao dám phân phó ngươi? Người khác không biết, hắn há có thể không biết, Lâm Lạc chân nhân cũng không phải tam cảnh người, mà là có lai lịch lớn hạng người. Trêu chọc ai cũng có thể, ngàn vạn đừng trêu chọc nàng. Ta mời ngươi đến đây, là tiễn ngươi nhất kiện lễ vật. Lễ vật? Lâm Lạc chân nhân đạm nhiên lấy đối với, vô công bất thụ lộc, lễ vật, bần đạo không thể nhận. Thiên Vũ Sinh còn đối với phàm tục lễ vật mất đi hứng thú, huống là đạo pháp tự nhiên, tính tu thân mình Lâm Lạc chân nhân. Ha ha, Lâm Lạc chân nhân xem trước một chút mới quyết định không sao cả. Hắn lấy ra Hạ Khinh Trần đưa cho kinh văn, đẩy tới trước mặt. Lâm Lạc chân nhân đạm nhiên vươn hai cây vội vã ngón tay ngọc, đem kinh văn mở ra, lúc đầu phía dưới, thần tình lạnh nhạt như chay, không hề ba động. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, đạm nhiên màu sắc dần dần thu lại, thay vào đó là chăm chú, mà sau là nghiêm nghị, nhất sau lại sinh ra vui sắc, mơ hồ có thể thấy được lưu lộ ra kích động. Này kinh văn đến từ đâu? Lâm Lạc chân nhân nhịn không được hỏi. Kinh văn không có tên, nhưng nội dung bác đại tinh thâm, lại giảng thuật tất cả đều là đạo gia tinh túy. Nhìn sơ một chút, nàng liền đối với chính mình tu hành âm dương diệu pháp có hoàn toàn mới kiến giải, nếu như cặn kẽ thưởng thức, nhất định đại hưu sở hạch. Hơn nữa, này kinh văn chỉ có một phần nhỏ, nhìn ra được, còn có tương đương độ dài đến tiếp sau. Thiên Vũ Sinh cười đắc ý, đến từ đâu, tự nhiên không thể cho biết. Bất quá, một quyền này, có thể đưa cho chân nhân. Đã dình đến đạo gia chân đế Lâm Lạc chân nhân, sao lại chỉ thỏa mãn với trước mắt một quyển. Thiên tiền bối, vần đạo nguyện lấy thất bảo lưu ly tặng cho, trao đổi kinh văn toàn bộ thiên. Lâm Lạc chân nhân đạo. Chương 1253, đánh chết cái nết không chừa. Thiên Vũ Sinh cười ha ha, ta không muốn ngươi đồ đạc, mà là muốn ngươi bằng lòng một việc, như được chuyện. Cam đoan ngươi bắt được còn dư lại hết thẻ kinh văn. Lâm Lạc chân nhân đặc biệt tâm động, cân nhắc một lát, nói, ngươi nói trước đi chuyện gì. Thiên Vũ Sinh chỉ gõ mặt bàn, nói, ta muốn ngươi gia nhập vào. Lương Vương bộ hạ. Không được. Lâm Lạc chân nhân không nói lời nào cự tuyệt, bần đạo là người thế ngoại, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Húng, Lương Vương là người, Lâm Lạc chân nhân không dám khen tạo. Trước đây huyên phí phí dương dương Hạ Khinh Trần sự kiện, dù cho nàng ở thế ngoại đều có chỗ nghe thấy. Như này ngu ngốc quân vương, như thế nào đáng giá nàng phụ tá? Chỉ hạn thời gian 3 năm. Thiên Vũ Sinh dựng thẳng lên 3 cái chỉ, yêu cầu chỉ có cái này một cái. Giả sử chân nhân cảm thấy không thích hợp, như vậy phía sau kinh văn, thiên mộ liền lực bất tòng tâm. Lâm Lạc chân nhân cự tuyệt. Đến miệng bên liền rốt cuộc nói không nên lời. Cơ hội chỉ có một lần, nàng nhìn ra được, này kinh văn tuyệt không phải thứ bình thường, chính là có thể trợ vào nàng đạo pháp tiến nhiều tuyệt thế kinh văn. Chu trừ một lúc lâu, nàng phản vấn, vậy còn ngươi? Thiên Vũ Sinh ha ha mà cười, ta đã thay Lương Vương mà nói phục ngươi, đương nhiên là đã gia nhập vào Lương Vương bộ hạ. Lương Vương hứa hẹn nhất kiện hắn không pháp cự tuyệt thiên đại quyền lợi. Rốt cục đem bên ngoài nói với, đồng thời còn giúp trợ Lương Vương thuyết phục Lâm Lạc chân nhân. Biết được hắn đồng dạng gia nhập vào Lương Vương bộ hạ, Lâm Lạc Chân Nhân bất đắc dĩ gật đầu, tốt. Bất quá, Lương Vương không muốn trông cậy vào ta làm ra làm trái nguyên tắc sự tình, nhất định nhằm vào Hạ Khinh Trần. Thiên Vũ Sinh vỗ tay mà cười, Chân Nhân yên tâm, Lương Vương chỉ cần ngươi tạm thời chấn nhất chấn chàng mặt mà thôi. Thập cung chi chủ, đã qua thứ 6, Lương Vương nhu cầu cấp bách Trung Nguyệt vị cường giả là bên ngoài trạng thai. Vậy không thành vấn đề. Lâm Lạc Chân Nhân bằng lòng, cũng lấy một đôi khát vọng đôi mắt đẹp nhìn hắn, chờ đợi hắn xuất ra còn dư lại kinh văn. Chân Nhân không nên gấp gáp. Thiên Vũ Sinh thản nhiên nói, rất nhanh có người sẽ đem kinh văn hai tay đưa ra. Kinh văn không phải Thiên Vũ Sinh. Lâm Lạc Chân Nhân hồ nghi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Vũ Sinh một chút do dự, dù sao Lâm Lạc Chân Nhân đã bằng lòng. Nói ra chân tướng cũng không sao. Kỳ thực, đây là Thính Tuyết Lâu lâu chủ vật. Thiên Vũ Sinh nói, hắn đây, lúc đầu định dùng phần này kinh văn hối lộ ngươi, mời gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Chỉ bất quá, ta cảm thấy chân nhân gia nhập vào Thính Tuyết Lâu, thật là hội ủy khuất ngươi, cho nên tự ý làm chủ, đem kinh văn lấy tới, trước mặt tiễn ngươi. Còn có việc này. Lâm Lạc chân nhân hiểu được, ngươi là giành được. Thiên Vũ Sinh không thêm phủ nhận, không sai biệt lắm đi, dù sao hắn là muốn đưa cho ngươi, bất quá là từ ta qua tay mà thôi. Những gì hắn làm, Lâm Lạc Chân Nhân rất khó nhận đồng, cố nén không thích, nói, ngươi vì sao nói, hắn sẽ đem còn dư lại kinh văn hai tay phụ trên. Thiên Vũ Sinh ngửa đầu uống xuống một ngụm rượu, khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, hắn đồng dạng cho ta một ít thứ tốt, cầu ta gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Mà ta làm cho hắn bản tôn tự thân qua đây nơi đây theo ta đàm luận. Đến lúc đó, sẽ giúp ngươi muốn tới còn dư lại kinh văn, cam đoan một tấm không kém. Ừ. Lâm Lạc Chân Nhân đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng là ngươi đã gia nhập vào Lương Vương bộ hạ, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục gia nhập vào Thính Tuyết Lâu? Này hai thế lực lớn, không thể khoan nhượng nhất người đồng thời đang ở hai thế lực lớn bên trong chứ? Đương nhiên không được. Ta thân phận gì, hội gia nhập vào Thính Tuyết Lâu cái này chủng bẩn thỉu tiểu thế lực. Thiên Vũ Sinh đối với thân phận của mình, đặc biệt tự ngạo. Lâm Lạc Chân Nhân càng không được giải khai, vậy ngươi còn nói gì? Đã không quyết định gia nhập vào Thính Tuyết Lâu, vậy đem mấy thứ cũng còn trở về, trực tiếp cự tuyệt đối phương là được a. Thiên Vũ Sinh cười ha ha nói, người khác theo cột tới tặng lễ, ta làm sao có thể không thu hạ. Lần này, Lâm Lạc Chân Nhân triệt để minh bạch Thiên Vũ Sinh dự định, lừa gạt Thính Tuyết Lâu chủ đồ đạc. Hắn căn bản không tính gia nhập vào Thính Tuyết Lâu, lại giả giả trang trao đổi, đòi càng nhiều đồ tốt, chờ vật tới tay, liền cự tuyệt gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Thiên tiền bối, hành động này không khỏi quá có sai lầm phong phạm chứ. Lâm Lạc Chân Nhân rất phản cảm cách làm người của hắn. Đường đường Trung Nguyệt vị hậu kỳ cao nhân tiền bối. Dĩ nhiên làm ra cái gì không hề hạn cuối chuyện. Thiên Vũ Sinh không cho là đúng, hơi hợt nói, thế gian này, vũ lực quyết định tất cả, hay là phong phạm đây tính toán là cái gì? Như một ngày nào đó, ta trở thành đại nguyệt vị cường giả, phổ thiên chi hạ đối với ta đều chỉ hội ca tụng công đức, thổi phồng tán thưởng, ai sẽ quan tâm hay là có mất phong phạm? Đối với đây, Lâm Lạc Chân Nhân tuy là khó có thể nhận đồng. Có thể không phải không thừa nhận, lịch sử xác thực như đây. Người hậu thế đối đãi một cái danh nhân trong lịch sử, hướng tới chỉ quan tâm bên ngoài thành tựu, mà không để bụng đạo đức cá nhân. Nhiều thiếu đạo đức bại hoại, âm u không chịu nổi người, ở sách sử trên lại trở thành vĩ ngạn quang chính huy hoàng hạng người, vì hậu nhân sở kính ngưỡng. Ý nào đó trên mà nói, đạo đức là ước thúc người bình thường. Đối với Thiên Vũ Sinh như vậy, nhất định thành tựu một phen sự nghiệp to lớn nhân mà nói, sức ràng buộc cực kỳ bé nhỏ. Lâm Lạc Chân Nhân không hề quấn quýt với đạo đức hay không, mà là cau mày nói, nhưng là, Thính Tuyết Lâu chủ sẽ không từ bỏ ý đồ chứ. Theo ta được biết, Thính Tuyết Lâu từ trước đến nay đều ở đây chiêu binh mua ngựa, thế lực không thể khinh thường. Nàng chăm chú phân tích nói, như hắn nghiêm túc, ngươi chưa chắc có thể thừa nhận. Thiên Vũ Sinh ha ha mà cười, một cái trung nguyệt vị cũng không có kém nhóm thế lực, còn có thể làm gì được ta hay sao? Đối phương người đông thế mạnh, hắn đánh không lại cũng có thể bay đi chứ. Thính Tuyết Lâu có thể làm gì hắn? Lâm Lạc Chân Nhân nhíu mày, khẽ lắc đầu, ta khó có thể thuyết phục mình làm như vậy. Thiên Vũ Sinh than thở, chân nhân, không phải ta nói ngươi. Không khỏi quá không biết mình giá trị con người. Nói cầu công đạo. Thính Tuyết Lâu cái kia chủng tiểu thế lực, chúng ta nguyện ý cầm đồ của bọn họ dùng một chút, vậy cũng là thiên đại mặt mũi. Chúng ta nhưng là trung nguyệt vị cường giả, dùng đồ của bọn họ nên cảm thấy quang vinh may mắn mới là. Càng trò chuyện Lâm Lạc Chân Nhân càng thấy được tam quan không dung. Nàng đem trước người kinh văn đẩy trở về, hạ thấp người dựng lên, ôm quyền nói, xin lỗi, thứ cho khó bằng lòng. Ở trong mắt nàng, Lương Vương cùng Thiên Vũ Sinh đơn giản là cá mẹ một lứa. Cùng loại này người làm bạn, sớm muộn cũng bị ảnh hưởng đến, đồng dạng trở thành không hề ranh giới cuối cùng một loại người. Nói vậy, nàng tâm tính chịu đến phàm trần không sạch sẽ nhiễm, bất lợi cho nàng tương lai tinh tu. Tuy là có thể được một bộ cao thâm kinh văn, nhưng, thực ra cái được không bù đắp đủ cái mất. Chân nhân, ngươi liền kinh văn cũng không muốn. Thiên Vũ Sinh vội vàng nói, thật không dám dầu dếm, kỳ thực ta cũng là phụng Lương Vương y tứ. Lương Vương mệnh ta mượn cơ hội trêu chọc Thính Tuyết Lâu chủ nhất cái, cho hắn biết, ai mới là cái này lương cảnh đại địa trên vương. Thính Tuyết Lâu trước đây không phải ngưu khí sông thiên, kêu gào muốn cùng lương cảnh chọn đời là địch sao. Tốt lắm a. Để hắn nhìn, cái gì là thực tế tàn khốc. Bọn họ khao khát trung nguyệt vị cường giả, lừa gạt bọn họ đồ đạc, còn muốn đầu nhập Lương Vương bộ hạ. Không có so với cái này càng vẽ mặt, càng có thể làm cho Thính Tuyết Lâu tức giận sự tình chứ. Chương 1254, Thần Thổ Ai. Lâm Lạc Chân Nhân thất vọng lắc đầu, Lương Vương thực sự là bản tính khó sửa đổi a, từng trải hạ khinh trần sự kiện, bên người ủng hộ người ly tán hơn phân nửa. Hắn không biết hối cải, vẫn còn ở làm một ít có mất quân vương phong phạm sự tình. Chính ngươi giữ lại đi. Lâm Lạc Chân Nhân phụ khí đi. Thiên Vũ Sinh giữ lại không được, khuôn mặt sắc bình tĩnh, hừ nói, giả trang thanh cao gì, dường như các ngươi cái kia đạo quán rất cao còn tựa như, còn chưa phải là ẩn tàng. Những lời này, đã đi xa Lâm Lạc Chân Nhân đương nhiên không nghe được. Nhưng, đã đến hạ khinh trần, nghe được đặc biệt tinh tường. Người khác đứng ở nửa khoảng không, chậm rãi bay xuống. Chen ép khí lưu, rốt cục gây nên Thiên Vũ Sinh chú ý, ngửa đầu nhìn một cái, lập tức đổi một bộ khuôn mặt sắc, cái gì người? Người ngươi muốn chờ? Hạ khinh trần thản nhiên nói. Ồ, ngươi chính là Thính Tuyết Lâu chủ. Thiên Vũ Sinh đỉnh đặt ngồi, một bộ kiêu căng vô cùng dáng vẻ, tới còn rất nhanh. Hạ khinh trần rơi xuống, đứng ở hắn đối diện, tới chậm một chút, ta người liền tao hương. Ừ. Thiên Vũ Sinh bỗng nhiên phát hiện, đường chân trời lên, chạy tới một cô gái bóng người, chính là bị bên ngoài nhốt Tố Hinh. Đồ nhi ta đâu? Thiên Vũ Sinh cau mày nói. Hạ khinh trần mặt không chút thay đổi nói, ở nào đó chỗ chờ ngươi. Thiên Vũ Sinh nghe Hạ khinh trần lời nói, cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Hạ khinh trần còn dám đối với đệ tử như thế nào hay sao? Hắn có còn muốn hay không cầu hắn cái này vị trung nguyệt vị cao nhân gia nhập vào Thính Tuyết Lâu? Ngươi muốn cùng ta đàm luận? Thiên Vũ Sinh một tay nâng gò má, một bộ ngươi là đi cầu ta dáng vẻ. Hạ khinh trần gật đầu, đàm luận. Ân, không sai biệt lắm đi. Thiên Vũ Sinh cũng lười cùng Hạ khinh trần lời nói nhảm, vỗ bàn một cái, ba cái điều kiện. Số 1, bộ phận kia kinh văn toàn văn đều cho ta. Thứ 2, cái kia chủng linh dịch, lại cho ta tới 100 bình. Thứ 3, ngươi muốn tam bái ngũ gõ, thịnh đại mời ta tiến nhập các ngươi Thính Tuyết Lâu. Hạ khinh trần nghe, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Điều kiện thứ nhất, cái kia kinh văn cùng Thiên Vũ Sinh có một phân tiền quan hệ sao? Dựa vào cái gì cấp cho hắn? Điều kiện thứ hai, âm nguyệt bồ đề tổng cộng chỉ có 3 phần, trong đó một phần dùng cho cứu vớt bất tử y, một phần giao cho Thiên Vũ Sinh, chỉ còn hạ nhất sau một phần, hắn há mồm chính là 100 bình, làm vật này là nước giếng rót sao. Còn cái điều kiện thứ ba, còn muốn cầu hạ khinh trần cái này vị lâu chủ, chuyên môn cử hành nghi thức, hàng tam bái ngũ gõ chi lễ. Hắn thật đúng là đem mình làm đại gia. Nhìn ra hạ khinh trần khuôn mặt sắc không đúng, Thiên Vũ Sinh Tiêu càng nói, ta chỉ có ba cái điều kiện, bằng lòng là tốt rồi nói, không đáp ứng liền lan. Ta là xem ở Dạ Vũ Đình mặt mũi lên, mới cho các ngươi cơ hội gặp mặt. Không phải, chỉ bằng các ngươi cái gì đó bẩn thỉu tiểu thế lực, cũng mời được ta xuất sơn. Hạ khinh trần mặt sắc vẫn như cũ bình tĩnh, xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ba cái điều kiện, đều có thể bằng lòng ngươi. Quả nhiên, Thiên Vũ Sinh ám tự hèn mọn, là hắn biết, vì xin hắn vị đại nhân vật này gia nhập vào Thính Tuyết Lâu, chính là làm quy tôn tử, cái này Thính Tuyết Lâu chủ đều nguyện ý. Vậy trước tiên xuất ra một điểm thành ý đến, toàn bộ thiên kinh văn cùng 100 bình linh dịch lấy ra. Thiên Vũ Sinh ngón tay chỉ ở bàn lên, lấy mệnh lệnh giọng đạo. Hạ khinh trần cũng chưa hề đụng tới, còn có khác sao? Thiên Vũ Sinh liếc xéo thân thể thẳng hạ khinh trần, có. Mời nói. Thiên Vũ Sinh dâng chào lấy cái cổ, ta và người nói chuyện lúc, nếu ta đứng, đối phương chỉ có thể quỳ, nếu ta ngồi, hắn chỉ có thể nằm. Hiện tại, người đứng như thế bút thẳng toán có ý tứ. Có hay không thành ý? Hạ khinh trần cười nhạt hạ, đều nói hết sao. Thiên Vũ Sinh nắm lên hồ lô rượu, bàn chân đá đá trước người hoàng cát, nằm út sấp tốt lại nói tiếp. Hạ khinh trần một lời không phát, tự không gian miết khí tròng, lấy ra một cái tán phát ngông lung huy hoàng tinh xác. Bàn tay quấn, tinh xác lật nghiêng, một viên màu vàng kim bùi bạm, theo tinh xác bên trong rơi mà xuống. Vậy, là tới tự ngân quan thần thổ. Mỗi một hạt đều chịu đựng vô số thần huyết cùng năm tháng đổ, trầm trọng không thể mà tính toán. Một khi rơi xuống, tam cảnh bên trong không người có thể lại đem bên ngoài nhặt lên. Lúc này, thần thổ hướng về ngưỡng ngồi Thiên Vũ Sinh, hán thoáng nhìn hạ khinh trần dị thường động tác, lập tức cảnh giác, phẫn nộ, ngươi làm cái gì? Nói lúc, bên ngoài bản thân đã vận dụng thân pháp, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà, thần thổ như thế nào loại chi trầm trọng, một ngày rơi xuống, rơi thế khoảng cách, giống như với vẫn tinh rơi, tốc độ nhanh như sấm sét. Khoảng cách quá gần, lại không phòng bị chút nào Thiên Vũ Sinh, há có thể phản ứng kịp. Trong cơ thể hắn lực lượng mới vừa vận chuyển, thần thổ liền rơi xuống. Phanh! Thần thổ rơi đập tại đây thân lên, lập tức vẫn tinh đụng đất. Trăm thước sâu hoàng cát, giống như là biển gầm bị văng lên, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. To lớn địa chấn, kéo dài phương viên 10 dặm. Lúc đầu tĩnh mịch một mảnh sa mạc, hoàng cát đều bị chấn lên, tung bay cao trăm trượng khoảng không. Liền đã đi xa Lâm Lạc chân nhân, đều vội vàng không kịp chuẩn bị chấn té xuống đất, nhưng sau lọt vào đầy thiên hoàng cát vùi lấp. Xung quanh còn như đây, thần thổ rơi đập trung ương càng là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy rơi đập nơi, xuất hiện một cái rộng chừng trăm trượng, sâu 10 trượng cự đại hố cát. Hố cát phụ cận hoàng cát, toàn bộ bị cháy được một mảnh đen nhánh. Nhất là hố cát phần đáy nhất, còn thiêu đốt hắc sắc tinh hỏa. Một bộ đại bộ phận bị đốt cháy thi thể, không được, còn có một hơi thở người sống, ở hố sâu dưới đáy, vẫn không nhúc nhích có thể. Bụng của hắn một mảnh nổ tan, lồng ngực đen nhánh vì than tuổi, tứ chi càng là hoàn toàn không có còn sót lại, chỉ còn hạ một viên thở phì phò đầu. Hạ khinh trần đứng ở hố sâu bên viền, thản nhiên nói, ngươi nghĩ đàm luận, ta với ngươi đàm luận, ngươi muốn tất cả, ta cho ngươi tất cả, nhưng, ta muốn lợi thế là ngươi mệnh. Thiên Vũ Sinh đại khái chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình lại chết ở một cái. Hắn vạn phần coi thường tiểu thế lực thủ lĩnh trong tay. Chính là bởi vì khinh địch, mới đơn giản bị đối phương lấy một viên bùi bặm giết chết. Kỳ thực, tức thì liền không khinh địch thì như thế nào? Trừ phi hắn có đối kháng cái kia một viên thần thổ năng lực, không phải vẫn là tránh khỏi không đồng nhất chết. Cô lỗ lỗ. Đồng nhiên, một cái đầu lâu theo hạ khinh trần trong tay ném xuống, lăn xuống tại đây bên cạnh. Nghiêng mắt nhìn một cái. là đệ tử của hắn chết không nhắm mắt con mắt. Thiên Vũ Sinh cuối cùng cũng minh bạch, Hạ Khinh Trần tại sao lại nói, Nguyên Liệt ở một cái địa phương nào đó chờ hắn. Chỗ đó, là địa ngục. Trong miệng một miếng cuối cùng khí tán đi, bất luận hắn cam tâm hay không, đều triệt để nhắm mắt lại. Như nhân sinh có thể làm lại lần nữa, làm Tố Hinh đi tới trước mặt hắn lúc, hắn nhất định sẽ làm ra bất đồng tuyển trạch đi. Chỉ tiếc, hết thảy đều không có như. Hạ Khinh Trần phất phất trước mắt khói bụi, thản nhiên nói, các hạ, có cái gì chỉ giáo sao? Hắn từ từ xoay người, thân về sau, một gã kéo phất trần nữ đạo nhân, lấy kinh ngạc đôi mắt nhìn kỹ hắn, ngươi là, Thính Tuyết Lâu chủ. Hạ Khinh Trần điểm nhẹ cằm, cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Chấm đã. Nữ đạo nhân truy trên một bước, nói, tại hạ Lâm Lạc chân nhân, mời Thính Tuyết Lâu chủ chỉ giáo. Hắn một viên bụi bằm tiêu diệt uy danh hiển hách Thiên Vũ Sinh, mạnh mẽ chấn động Lâm Lạc chân nhân. Chương 1255, ván cờ bản chất. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, Thính Tuyết Lâu chủ bản thân, lại có giết chết Thiên Vũ Sinh thực lực đáng sợ. Cương giả, chỉ thần phục với cương giả, đây là từ xưa đến nay không đổi chân lý. Dùng ở Lâm Lạc chân nhân thân lên, cũng không được hai bên ngoài. Hạ Khinh Trần dừng chân lại, nghiêng mắt lộ ra một tia vô hình uy nghiêm, hoan nghênh gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Này lúc, Tố Hinh chạy tới. Nàng nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi nơi, vẻ mặt giật mình, làm chú ý tới trong hố sâu Thiên Vũ Sinh, càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Tố Hinh, dẫn chúng ta thành viên mới đi vào Thính Tuyết Lâu tổng bộ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tố Hinh ngơ ngác gật đầu, cùng Lâm Lạc chân nhân kể vai rời đi. Hạ Khinh Trần xoay người nhìn phía hố sâu, giơ tay lên nhất bát, đem Thiên Vũ Sinh không gian niết khí thu hồi lại. Mở ra về sau, nhanh chóng tìm được Âm Dương Bồ Đề, cùng với một bản kinh văn. Thiên Vũ Sinh không gian niết khí tương đương cự đại, đầy đủ là Hạ Khinh Trần thập bội khoảng cách, đồ vật bên trong cái gì cần có đều có. Hải lượng tài phú tự nhiên không ở nói xuống, quan trọng nhất là, bên trong có thật nhiều không được thường gặp chân quý tài nguyên. Trong đó một viên niết khí, càng là hấp dẫn Hạ Khinh Trần chú ý. Đó là một cái chi chu tạo hình nhẫn, mặt ngoài xem, trần cựu cổ phác, linh quang ảm đạm, nhìn một cái chính là bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng niết khí. Có thể Hạ Khinh Trần lại đem bên ngoài lấy ra, đặt ở lòng bàn tay đoan trang một lúc lâu, cuối cùng mới xác nhận, lục giai niết khí. Lục giai niết khí. Hạ Khinh Trần cũng xa lạ, hán, thủ cùng liên tinh có nhất kiện, lục giai phi không niết khí. Chỉ bất quá, bọn họ phi không niết khí, mặc dù có thể bị đánh giá đến lục giai, cũng không phải là bởi vì bên ngoài chân chính đẳng cấp, mà là bên ngoài tương đương hy hữu. Luận chân chính phẩm cấp, phi không niết khí nhiều lắm chỉ có thể coi là tứ giai niết khí, đơn giản là cái kia bay trên trời khan hiếm thuộc tính. Mới đưa đến bên ngoài phẩm cấp đạt được lục giai. Nhưng là trước mắt chi chu nhẫn hoàn toàn bất đồng. Nó là chân chính chính lục giai niết khí, hơn nữa còn là phi thường quý báu công kích thuộc tính. Lục giai niết khí bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là phụ trợ thuộc tính, thiếu có công kích loại hình, không sai biệt lắm 10 cái phụ trợ mới có nhất kiện công kích. Nhiều thiếu trung nguyệt vị cường giả đều có thể gặp không thể cầu. Thiên Vũ Sinh cái này tán tu, cư nhiên thì có nhất kiện, thực sự ngoài ý muốn. Bất quá, này niết khí không biết hắn là từ lâu tới, linh tính đã ma diệt được không sai biệt lắm, có thể thả ra huy lực đại đả gây khấu. Đại khái chỉ tương đương với nhất kiện ngũ giai niết khí đi. Hắn đeo vào chính mình chỉ lên, nếm thử về phía trước phát động, kết quả một tấm mạng nhện bỗng nhiên phun ra, đem đi trước cho bào phủ ở. Này mạng nện, chính là ràng buộc Tố Hinh vật. Hạ Khinh Trần thỏa mãn gật đầu, thu hoạch ngoài ý muốn. Đại diễn kiếm đều không pháp một kiếm chặt đứt mạng nện, có thể thấy được bên ngoài tính dai mạnh bao nhiêu, xuất kỳ bất ý sử dụng, nhất định có thật tốt hiệu quả. Cất xong bên ngoài niết khí, Hạ Khinh Trần xoay người liền chuẩn bị ly khai. Nhưng, mới vừa đi, cái kia hố sâu bên trong truyền đến một kia hơi yếu soạt soạt tiếng. Ừ. Hạ Khinh Trần hiểu biết linh mẫn, lập tức nhận thấy được, không khỏi nhìn phía hố sâu dưới đáy. một tia nhàn nhạt kim loại quang mang, tự trong hố sâu phóng tới, Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc, thả người nhảy nhảy xuống. Đẩy ra Thiên Vũ Sinh thi thể, hắn vừa mới phát hiện, hay là kim loại quang mang, cư nhiên tới tự tiên ma ván cờ. Thần thổ rơi, đập xuyên hoàng cát, đập phải chôn sâu dưới đất tiên ma ván cờ. Giữa lúc Hạ Khinh Trần mất đi hứng thú lúc, đồng nhiên phát hiện nhẹ nhẹ không thích hợp, gì? Đây là... Hắn nhìn một góc tiên ma ván cờ, mặt ngoài kim loại bị thần thổ cho lau, lộ ra kỳ nội bộ tới. Mà trong lúc này bộ phận, lại có một ít phi thường đặc thù phù văn. Đây là không gian truyền tống trận. Hạ Khinh Trần giật mình không nhỏ. Truyền tống trận, Hạ Khinh Trần đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Đã từng thần khư bên trong liền có một cái Khô Vinh đại sư lưu lại không gian truyền tống trận. Nhưng, đó chỉ là một phi thường đơn sơ truyền tống trận. Nhưng trước mắt truyền tống trận, là cả tiên ma ván cờ, thật là có bao nhiêu bằng đại. Phương viên vài dặm truyền tống trận, toàn bộ nhân gian đều cân nhắc không ra vài cái nha. Trận này truyền tống năng lực, không pháp đánh giá lượng. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Duy nhất có thể xác nhận là, trận này, tuyệt không phải tam cảnh kiến tạo, bởi vì, tam cảnh căn bản dùng không được trên như này khổng lồ truyền tống trận. Nay truyền tống trận truyền tống phạm vi trong bản đồ, tam cảnh giữa khoảng cách, ở địa đồ lên, sợ là liền một trưởng trường cũng không có. Hạ Khinh Trần nhìn nhìn lại phụ cận khắp nơi thiên hoàng các, cuối cùng cũng có chút hiểu ra. Hắn một mực kỳ quái, nơi này một mảnh sa mạc đến từ đâu. Phu cận đều là cổ xưa cây rừng, lại không khí ướt át, mưa xuống lượng đầy đủ, căn bản không thể sản sinh cái này một mảnh tiểu sa mạc. Hiện tại, hắn có chút minh bạch. Sa mạc này, chỉ sợ là theo không gian truyền tống, theo một điểm khác truyền tống tới được. Thiên ma văn cờ, rốt cuộc là người phương nào lưu lại? Thì tại sao muốn lưu? Hạ Khinh Trần trong lòng không được giải khai, hơn nữa. Khai mở như này khổng lồ không gian truyền tống trận, tối thiểu cần một viên cực phẩm nguyệt tinh thạch. Cái gọi là nguyệt tinh thạch, là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa kết tinh, ẩn chứa tương đương khổng lồ năng lượng. Thông thường một viên hạ phẩm nguyệt tinh thạch, liền có thể lệnh tiểu nguyệt vị cường giả đột phá bất kỳ một cái nào tầng thứ tu vi. Mà trung phẩm nguyệt tinh thạch, tắc thì có thể làm trung nguyệt vị cường giả tùy tiện đột phá một cái tu vi. Còn thượng phẩm nguyệt tinh thạch, tắc thì là đại nguyệt vị cường giả đột phá tầng thứ then chốt. Ba chủng phẩm cấp bên trên, còn có nhất chủng, tên là cực phẩm nguyệt tinh thạch. Cái kia loại tinh thạch, có thể nói là lông phượng và sừng lân tồn tại, thường thường 100 tọa đại hình nguyệt tinh khoáng trong, đều khó khăn ra một viên cực phẩm nguyệt tinh thạch. Tam cảnh bên trong, là đừng nghĩ có người có thể khai mở trận này. Tuy là Hạ Khinh Trần thật tò mò, trận pháp một điểm khác là cái gì? Có thể trận này cần cực phẩm nguyệt tinh thạch, tam cảnh nơi căn bản không thể tồn tại. Thậm chí, hạ phẩm nguyệt tinh thạch đều lác đác không có mấy. Chí ít Hạ Khinh Trần chưa từng nghe qua, tam cảnh bên trong có nơi nào khai quật qua nguyệt tinh thạch. Tiếc nuối lắc đầu, Hạ Khinh Trần nhảy trên hố cát, cũng đem hố cát lần nữa viết chôn, kể cả Thiên Vũ Sinh thi thể, cùng nhau vùi lấp. Không lâu sau, một tin tức lấy địa chấn tư thế. Tịch quyển lương cảnh. Đại danh đỉnh đỉnh tán tu Thiên Vũ Sinh, bởi vì giam Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ, chọc giận Thính Tuyết Lâu chủ hiện thân. Kết quả, nhất chiêu đánh chết. Tin tức xuất hiện về sau, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là không tin, trong lòng bọn họ Thính Tuyết Lâu, chỉ là thế lực tương đối rộng mà thôi. Nhưng nếu nói cường đại, theo không người cảm thấy Thính Tuyết Lâu chúng có nhiều thiếu nổi danh cường giả. Cho dù là lâu chủ, trong lòng bọn họ cũng chỉ là một cái trung nguyệt vị cao nhân. Nói hắn có thể đủ giết chết Thiên Vũ Sinh, không người tin tưởng. Thẳng đến tán tu bên trong, đệ nhị cường giả Lâm Lạc chân nhân hiện thân thuyết pháp, chính mồm thừa nhận, mắt thấy Thiên Vũ Sinh bị Thính Tuyết lâu chủ đánh chết, mới mọi người náo động. Nhưng mà, càng làm hắn nhóm cảm thấy khiếp sợ là, Lâm Lạc chân nhân đồng thời lại tuyên bố. Nàng gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ lương cảnh cũng như địa chấn. Khi hắn nhóm lần thứ hai nhắc tới Thính Tuyết Lâu lúc, trong lời nói không khỏi cẩn thận cùng kính nể rất nhiều. e sợ cho bọn họ bất thiện ngôn luận, bị Thính Tuyết Lâu coi là đối địch hành vi. Lương Vương Phủ. Hiện nay Vương Phủ nhân khẩu như trước, nhưng lại làm cho không rõ hữu quảng cảm giác. Chương 1256, Thế Tử Thăm Viếng. Gian nào đó trong mật thất, Lương Vương tức giận, cái gì? Thính Tuyết Lâu chủ sát Thiên Vũ Sinh. Thiên Vũ Sinh, là hắn phóng hạ thân đoạn, tự thân đi vào mời tới tọa trấn cường giả, vì này hắn không chỉ có hứa hẹn cực đại quyền lợi, thậm chí còn đem chính mình tùy thân chân tàng thiếu cân nhắc vài món cực phẩm niết khí một trong, Ma Chu Thiên Tàm đưa cho đối phương. Lương Vương đối với sự gia nhập của hắn, càng là ôm lấy cự đại kỳ vọng. Có thể kết quả, hắn lại bị Thính Tuyết Lâu chủ cho giết. Hào một cái Thính Tuyết Lâu chủ, ngươi muốn cùng bản vương đối nghịch đến cùng sao? Lương Vương phẫn nộ không giảm. Bên cạnh nghe lời Nhan Khanh, vội vàng nói, Lương Vương bất giận, Thính Tuyết Lâu bây giờ cánh chim đã đầy, không thể lại cứng rắn địch. Nếu như thập cung chi chủ đều ở đây thời điểm, Lương Vương có thể còn có ngăn được Thính Tuyết Lâu cơ hội. Nhưng bây giờ, chỉ còn hạ bốn cái cung chủ, trong đó Văn Cung cung chủ bàn tay còn tàn phế rơi, chiến lược đại đả gãy khấu. Bằng bọn họ lực, muốn cùng Thính Tuyết Lâu liều mạng, phải tiếp tục trả giá giá thật lớn. Đã tổn thương nguyên khí nặng nề vương thất, thực sự không cách nào nữa lần hy sinh. Lương Vương âm trầm không gì sánh được, cho ngươi đi bái phỏng quân thất dạ, Chu Lục Phương bọn họ, có gì kết quả? Nhan Khanh mặt không chút thay đổi nói, quân cung cung chủ đã cáo lao hồi hương, lục phiến cung chủ hành tung phiêu hốt không biết tung tích, mặt khác tam vị cung chủ đều mượn cơ ốm ở ra, cự không thấy mặt. Nói đến này chỗ, nàng nhớ tới chính mình chỗ chỗ vấp phải trắc trở, trong lòng một bụng oán khí, nói thầm, trước đây để cho ngươi quyết giữ ý mình, người nào ý kiến cũng không nghe, đem hắn nhóm toàn bộ đắc tội đi, lại muốn mời bọn họ trở về. Bọn họ cũng không phải là người nuôi xuất sinh, làm cho bọn họ đi thì đi, làm cho bọn họ trở về thì trở về. Lúc trước, Nhan Khanh mắt thấy tình thế không ổn, nhiều lần khuyên bảo Lương Vương phóng hạ khinh trần, bình tức sự cố. Có thể kết quả thế nào? Người bên ngoài càng khuyên, hắn càng mạnh hơn, muốn phải chĩa vào làm. Thẳng đến Trung Vân Vương đích thân tới, đánh hắn một trận mới lao thật. Kết quả là, chính mình uy tín mất hết, dân tâm mất hết, trọng thân mất hết, để lại đầy mặt đất lông gà, hạ khinh trần lại ngay cả lông đều không thiếu một căn. Khổ như thế chứ. Để cho ngươi làm một cái nghe khuyên can minh quân không làm, muốn phải làm một cái tiện nhân. Đám kia vong ân phụ nghĩa đồ đạc. Thua thiệt bản vương nhiều năm qua một mạch hậu đãi bọn họ. Lương Vương tức giận nói. Nhan Khanh trong lòng yên lặng lệnh cả người. Những thứ kia cung chủ ly khai, thực sự là lại sáng suốt bất quá. Nguyên lai, mặc dù là cung chủ ở Lương Vương nhãn trung, cũng đều là chịu hắn ân huệ, không có hắn liền cái gì cũng không phải gì đó. Cung chủ còn như đây, huống Nhan Khanh cái này tâm phúc. Lại nói tiếp, ở nàng phía trước tâm phúc bị chết còn thiếu sao. Thiên đạo tử, thịnh đặc sứ, không ai không phải là so với nàng còn muốn được Lương Vương niềm vui tâm phúc. Kết quả, lại có người nào rơi vào kết cục tốt. Nhớ tới đây, Nhan Khanh trong lòng càng phát lạnh. Xem ra, ta chỉ có thư nhân gian đế mộ, thỉnh cầu bọn họ phái cường giả tọa chấn. Lương Vương chậm rãi nói. Lương cảnh thế lực, như thế nào lại chỉ có bên ngoài những thứ này? Một cái vũ gia, còn có nhất vị ở nhân gian đế mộ tu luyện lao tổ, làm sao huống hồ là vương thất đâu? Kia lúc, Hạ Khinh Trần trở lại đất phong. Mọi việc đã xong, hắn cần mau sớm tiến nhập bế quan trạng thái, thật vất vả đạt được nồng nặc quỷ khí, là nên bắt đầu tĩnh tu, không được vấn thế sự. Chỉ bất quá, mới vừa vào trạch viện, Yên Vũ liền xông tới mặt, lắc lắc trong tay rất nhiều bái thiếp, Hạ công tử, ngươi bây giờ nhưng là danh nhân đây. Hạ Khinh Trần tùy ý xem xuống, có chừng 30-40 phòng. Hơn nữa tất cả đều là Trung Vân cảnh có danh vọng chi thế hệ. Nếu như không hề danh vọng, bái thiếp tiễn đều tiễn không đến Yên Vũ trong tay. 30 mấy. Thật nếu chỉ độc Triệu Kiến, mấy ngày vài đêm đều thấy không được xong. Hạ Khinh Trần lắc đầu, toàn bộ cự tuyệt. Hắn có nhiều thời gian như vậy tiếp khách, không bằng an tĩnh tu luyện tăng cường thực lực. Ngươi nghĩ đi đâu? Cũng không phải là đưa cho ngươi. Tiên Vũ khổ sở nói, những thứ này đều cho ta, ta hiện tại tốt xấu là đất phong nhiếp chính nữ hầu đây. Hạ Khinh Trần hơi hơi quấn bách, nguyên lai là hắn tự mình đa tình. Tiên Vũ đang xử lý chính vụ năng lực trên quá mạnh, đất phong bên trong người chỉ biết là nàng Yên Vũ, nhưng không biết Hạ Khinh Trần cái này vị hầu ra. Có thể ngẫu nhiên, Tiên Vũ lại bỡn cợt nói, ngươi ở chỗ này đây. Nàng vỗ tay, 10 cái gia đình cật lực chọn 5 thanh dương lớn qua đây. Bên trong rậm rạp, tất cả đều là các lộ bái thiếp, số lượng không được hạ mấy trăm tấm. Không sai biệt lắm trung vân cảnh bên trong, có chút thực lực thế lực đều cho Hạ Khinh Trần đưa bái thiếp, hy vọng có thể gặp hắn một lần. Thứ nhất, Hạ Khinh Trần nắm giữ là trung vân cảnh vì phồn hoa nhất một khối đất phong, tài nguyên cực kỳ phong phú, có lợi có thể đổ. Thứ hai, là Hạ Khinh Trần nghe tiếng đã lâu, rất nhiều người mộ danh bái phỏng. Thứ ba, tắc thì là rất nhiều cường giả nghe phong phanh Hạ Khinh Trần có chỉ điểm trung nguyệt vị cường giả kinh thế chi tài, nguyên nhân này khao khát chỉ điểm. Hạ công tử, có thể đừng ngại thiếu nha. Tiên Vũ che miệng cười không ngừng. Rút đi quận chủ vầng sáng, nàng cùng Hạ Khinh Trần giữa khoảng cách ngược lại bị gần hơn, lại còn dám nho nhỏ trêu đùa một cái Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần tức giận, tất cả đều cự tuyệt. Tiên Vũ thu lại tiểu ý, theo cuối cùng một cái trong dương lấy ra vài phần bái thiếp, nói, khó mà làm được. Người khác bái thiếp, ngươi có thể không để ý tới, nhưng Trung Vân Vương con nối dòng bái thiếp, ngươi chính là muốn đáp lại. Bọn họ, Hạ Khinh Trần nhớ tới Đại Thế Tử, Tam Thế Tử cùng quận chủ Phạm Âm Diệu. Ba người bọn hắn chung, Tam Thế Tử đã từng trở thành bên ngoài tù binh, mới vừa được phóng thích trở về kỳ. Phạm Âm Diệu tắc thì là của hắn nô lệ, còn Đại Thế Tử. Người này tâm cơ thâm trầm, nhưng thật ra một cái ngôi vua thích hợp người thừa kế. Bọn họ tất cả cũng không có cần phải hội kiến. Công tử, liền Tam Thế Tử như vậy cùng ngươi có thâm cửu đại hận người, đều chuyên môn tới thăm viếng, sao lại là chính bọn hắn y tứ? Yến Vũ nhắc nhở. Hạ Khinh Trần Nhãn Châu xoay động tức thì minh bạch. Đây cũng là Trung Vân Vương ý tứ. Lệnh con cháu của mình, cần phải cùng Hạ Khinh Trần chữa trị quan hệ. Lúc trước Hạ Khinh Trần lấy Vương Khải thân phận đi tới Trung Vân Cảnh lúc, cùng mấy vị thế tử quận chủ quan hệ, thực sự đàm luận không được trên tốt bao nhiêu. Trung Vân Vương như này hậu đãi công tử, nếu như công tử không được có chút đáp lại, khó tránh khỏi làm cho Trung Vân Vương cảm thấy, người đối với Trung Vân Cảnh vẫn có sở mâu thuẫn. Tiên Vũ ngữ trọng tâm trường nói. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ than nhẹ, ngươi an bài đi. Đông nhiên dừng lại, Hạ Khinh Trần lại dặn dò, nếu là có thể bồi dưỡng được trợ thủ đắc lực, cầm trong tay việc vặt vánh cũng giao thác xuất đi, không thể nguyên nhân đất phong sự tình đam làm lỡ việc tu hành của ngươi. Tiên Vũ tinh mâu nháy mắt, vẫn ung dung vòng cánh tay ở trước ngực, tự tiếu phi tiếu chế dễ ước, ngươi quan tâm ta. Hạ Khinh Trần trong lúc lơ đãng liếc mắt nàng hai cánh tay ngăn chặn hai luồng thành thủ, không khỏi tiếng lòng ba động một cái. Không thể không nói, Yên Vũ hình dáng dù chưa nhìn thấy, nhưng vóc người xác thực hoàn mỹ. Hảo hảo tu luyện. Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, vội vã nói đạo, mà sau không được chờ hồi phục liền rời đi, tựa như thoát đi một dạng. Yên Vũ cảm ứng được Hạ Khinh Trần cái kia vừa chạm vào cùng cách ánh mắt. Không khỏi ngượng ngùng thấp hạ tần thủ, thủy tinh màu trong trong mắt, nhộn nhạo một tầng thu ba, dùng chỉ có thanh âm của mình nỉ non, ngốc, lại không cho người xem. Chạy cái gì chạy? Chương 1257, Ám Nguyệt thích khách. Nàng tâm lý đã ngượng ngùng, lại cảm thấy ngọt ngào cùng tự thỏa mãn. Không biết, có nhất thiên ngươi thấy ta chân dung về sau, sẽ có hay không có mới cách nghĩ đâu? Tiên Vũ trong lòng sinh ra một cái mãnh liệt chờ đợi. Lại nói tiếp, Hạ Khinh Trần còn chưa từng thấy qua nàng chân dung. Nàng hình dạng thế nào, Hạ Khinh Trần hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Ly Đô, tòa nào đó trả lâu ghế lô. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, ghế lô bên trong hệ thống sưởi hơi rào rạt, một gã thần tình lười biếng bó sát người cô gái áo đen, chán đến chết tựa ở trà lâu bệ cửa sổ. nhìn đường phố trải qua hướng người đi đường. Đông nhiên, một gã đi ngang qua Phong Lưu công tử ca, ngoài ý muốn thoáng nhìn, không khỏi dừng chân nhìn lên, khinh thiêu huyết sáo, tiểu nương tử. Cô gái áo đen tròng mắt nhìn lại, nàng ngũ quan tuấn tú, nhất là bên ngoài nhãn thần tràn ngập câu nhân mị lực. Nàng tùy ý thoáng nhìn, liền sinh ra phong tình vạn chủng, mị hoặc người với vô hình bên trong. Vẹn vẹn một cái nhãn thần tiếp xúc, tên kia Phong Lưu công tử ca bỗng nhiên hai mắt phát thẳng, nhưng sau cả người co giật, nhất sau phốc một cái ngã xuống đất. Bên ngoài thất khiếu chảy máu, trong miệng trong máu còn trộn lẫn bạch sắc nước bọt. Buồn chán. Cô gái áo đen nhảy hạ cửa sổ, đánh một cái thật dài ngáp. Nàng là Ám Nguyệt thích khách, tên là Vong Nguyệt. Ám Nguyệt thích khách, bình thường là không có tên, bọn họ từ nhỏ liền chỉ có danh hiệu, sống hoặc chết, đều là một cái danh hiệu nương theo cả đời. Chỉ có một loại người, có thể thu được tên. Đó chính là thiên cấp thích khách. Có thể đạt được thiên cấp, nhất định tự thỏa mãn một cái điều kiện, thành công ám sát tiểu nguyệt vị hậu kỳ cường giả một gã lấy lên. Vong Nguyệt, chính là một. Không lâu, nàng thành công ám sát Trung Vân Cảnh xếp hàng thứ hai luyện dược thế gia Nguyên Thị luyện dược gia tộc tộc trưởng, đối phương tu vi sớm đã đến tiểu nguyệt vị hậu kỳ. Bên ngoài thành công ám sát lệnh nàng nhảy trở thành thu hoạch tên thiên cấp thích khách. Kỳ danh Vong Nguyệt, ý ngụ, Nguyệt Hạ Vong Hồn. Chi? Nay thì cánh cửa khai mở, một cái khoác dung mạo áo choàng, mang đồ đan bằng liễu nón lá người đàn ông trung niên, bước vào môn bên trong. Hắn đấu lạp ở trên tuyết động, ở ghế lô nón hồng hồng khí lưu trùng, nhanh chóng dung hóa thành là thủy, theo đấu lạp trườn chạy xuôi mà xuống. Rốt cục tới. Vong Nguyệt lười biếng cười một tiếng, lấy ra một tấm kim loại đen bài, ném tới trước mặt hắn. Lần này, ngươi muốn giết người nào? Để đọc chuyện. Trung niên nhân trích hạ chính mình đấu lạp, lộ ra một tấm tràn đầy nếp hốn, râu tóc đều là hoa dâm mặt mũi tới. Nếu như Hạ Khinh Trần ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra, hắn không là người khác, chính là Trung Vân Cảnh đệ nhất luyện dược thế gia tộc trưởng, Chu Bình Khôn. Trong ngực hắn ôm nhất kiện che hát xa gì đó, chầm chầm ngồi ở trước bàn. Ngươi có nắm chắc không? Chu Bình Khôn lạnh lùng nói. Vong Nguyệt lười biếng nói, ngươi dốc hết gia tài, mời ta đến, chính là vì hỏi ta một câu, có hay không nắm chặt. Chu Bình Khôn trầm giọng, cái kia người, đã xưa đâu bằng nay, không phải Nguyên Thị tộc trưởng Chi Lưu có thể so sánh. Bất quá, Nguyên Thị tộc trưởng, chính là Chu Bình Khôn mời ra Vong Nguyệt giết chết. Nguyên Thị bộ tộc trở thành cùng Thính Tuyết Lâu duy nhất hợp tác thế lực, nhanh chóng nắm giữ Long Văn Ngữ luyện chế cùng bán quyền. Tiện Thính Tuyết Lâu còn lại bí dược, tất cả đều cùng nhau đạt được bán quyền. Ngắn ngủi cân nhắc tháng thời gian, Nguyên Thị bộ tộc liền đánh tan Chu Phủ mấy trăm năm kinh doanh vô số cửa hàng, chiếm trước hơn phân nửa thị trường. Nay về sau, căn bản chưa dùng tới 10 năm, nhiều lắm thời gian 2 năm, Nguyên Thị bộ tộc liền có thể hoàn toàn lấy thay mặt Chu Thị, trở thành nhất đại luyện dược gia tộc. Chu Bình Khôn như thế nào cam tâm ở đâu? Hắn tiêu hao đại lượng gia sản, không tiếc giá cao mời được đương thời danh hiệu phía trước sát thủ, ám sát Nguyên Thị bộ tộc tộc trưởng thành công. Hết thảy đều như hắn dự liệu, Nguyên Thị bộ tộc tộc trưởng tử vong, to như vậy Nguyên Thị bộ tộc lập tức rơi vào con nối dòng tranh đoạt quyền lực nội chiến. Gia tộc rất nhanh thì sụp đổ, thậm chí lan đến gần cùng Thính Tuyết Lâu bình thường hợp tác. Mắt thấy Chu Phủ muốn một lần nữa quật khởi, phát sinh ngoài ý muốn. Hán quan Chu chọn đời tâm huyết nhi tử, Chu Hành Vân, nhảy giếng tự sát. Từ bị Vương Khải. Không được, về sau chứng thực là Hạ Khinh Trần người, đem Chu Hành Vân một thân xương cốt kinh mạch toàn bộ chấn vỡ lệnh hắn trở thành cả đời không thể động đậy phế nhân. Đang kiên trì cân nhắc tháng trị liệu, mà hiệu quả quá nhỏ về sau, hướng tới ngạo khí Chu Hành Vân, không thể nào tiếp thu được tàn khốc như vậy hiện thực. Một cái phong tuyết trồng chất đêm muộn, Chu Hành Vân để tránh mạnh mẽ khôi phục một bàn tay, leo đến viện trung cổ giếng, nhảy giếng tự sát. Nhi tử chết đi, Chu Bình Khôn nhân sinh triệt để đổ nát, đối với gia tộc sản nghiệp nản lòng thoái chí. Bên ngoài trong lòng, chỉ còn hạ một cái ý niệm trong đầu, báo thù. Cho nên, hắn bán của cải lấy tiền mặt chu phủ hết thẻ sản nghiệp, góp đủ vô số trung vân tiền, lần thứ hai mời tới vong nguyệt. Đừng quản người là ai vậy kia, chỉ quản viết trên ngươi muốn ám sát tên. Vong Nguyệt thản nhiên nói. Đã Á Nguyệt tiếp hạ Chu Bình Khôn ám sát nhiệm vụ, đồng thời phái nàng đến, vậy báo trước, nàng nhất định có ám sát cơ hội. Chu Bình Khôn buông trong tay xuống đồ đạc, phía trên hắc sa chảy xuống, lộ ra một cái đen như mực bằng gỗ linh vị. Phía trên dùng máu me đầm địa chữ, điêu khắc con ta Chu Hành Vân chi linh vị mấy chữ. Hành Vân, ngươi chờ, vi phụ làm cho cửu nhân vì ngươi nợ máu trả bằng máu. Chu Bình Khôn lấy móng tay ở cái kia kim loại trên viết hạ ba chữ. Vong Nguyệt lấy tới, đôi mắt đẹp đảo qua, nhẹ nhàng nhắc tới, Đại Thế Tử. Vong Nguyệt đã là lần thứ hai cùng Chu Bình Khôn hợp tác, đối với tình huống của hắn giải khai một. Hai. Con tưởng rằng, ngươi để cho ta giết là thứ 10 phong hầu, Hạ Khinh Trần, cũng chính là Trung Vân Cảnh Hạ Hầu đây. Vong Nguyệt kinh ngạc bật cười. Lẽ nào đem Chu Hành Vân đánh tàn phế, không phải Hạ Khinh Trần sao? Tại sao muốn ám sát hội là Đại Thế Tử? Còn ta bệnh nặng lúc, hy vọng nhất lấy được, chính là Đại Thế Tử thoải mái. Chu Bình Khôn nắm chặt nắm tay, ta từng tự thân đăng môn quỷ cầu, cầu Đại Thế Tử dù cho thấy ta nhi tử một mặt cũng tốt. Nhưng là... hắn cự tuyệt. Chu Bình Khôn phẫn nộ được tột đỉnh, nói thẳng con trai ta là đáng đời. Nói đến này chỗ, Chu Bình Khôn hung hăng một quyền nện vào bàn trên, như hắn có thể nói dù cho một câu nói, ta nhi tử thì có sống tiếp động lực. Nhưng là, hắn không có. Hắn không có. Cho nên, Hạ Khinh Trần đáng chết, Đại Thế Tử cũng nên chết, bọn họ tất cả đều đáng chết. Nhìn kiệt tê bên trong Chu Bình Khôn, Vong Nguyệt thần tình tự nhiên, trong lòng chỉ còn Hạ Cừu Hận người, là nguy hiểm nhất. Bởi vì bọn họ sẽ đem cửu hận rời đi cho bất luận cái gì khả năng người. Đại Thế Tử lại không thua thiệt Chu Hành Vân cái gì, vấn an hắn là tình cảm, không vấn an là bản phận. Đem cửu hận phát tiết đến Đại Thế Tử thân lên, thực sự không hề có đạo lý. Ngươi đến cùng muốn giết cái nào? Vong Nguyệt nói, tiếp theo, ngươi chưa chắc là có thể mời được ta. Chu Bình Khôn đã hao hết tất cả gia tài, không cách nào nữa mời lần thứ hai. Ha ha! Đương nhiên là đều giết. Chỉ bất quá, ngươi giết Đại Thế Tử, Hạ Khinh Trần đồng dạng sẽ chết. Chu Bình Khôn âm trầm cười. Theo ta được biết, Đại Thế Tử chờ Thế Tử quận chủ, hội đến đây thăm viếng Hạ Khinh Trần. Khi đó, ngươi hạ điểm độc, làm cho bọn họ tất cả đều chết ở Hạ Khinh Trần hồi phủ. Trung Vân Vương nhất mạch toàn bộ độc sát đoạn tuyệt, ta cũng không tin. Khi đó Trung Vân Vương còn có thể như vậy tín nhiệm Hạ Khinh Trần. Chương 1258, Thần Thư xuất thế. Trung Vân Vương thưởng thức Hạ Khinh Trần, là thưởng thức kỳ tài có thể, không có nghĩa là Hạ Khinh Trần có thể diệt bên ngoài hậu duệ, xúc phạm bên ngoài điểm mấu chốt. Thật dường như đây, Trung Vân Vương nhất định sẽ ra tay giết Hạ Khinh Trần, bình chính mình, cũng bình Trung Vân cảnh thiên hạ phẫn nộ. Kế sách này, thật là độc. Vì trả thù Hạ Khinh Trần cùng Đại Thế Tử, lại muốn cho toàn bộ Trung Vân Vương con nối dòng toàn bộ chôn cùng. Bất quá, tương tự người, Vong Nguyệt đã xem qua rất nhiều, nàng thu hồi kim loại đen lệnh bài, mị hoặc cười một tiếng, chờ tin tức tốt của ta. Nàng cuối cùng cũng minh bạch, Á Nguyệt phái nàng tới nguyên nhân. Bởi vì Chu Bình Khôn nói qua cần độc yêu cầu, cho nên, am hiểu nhất độc sát mục tiêu nàng, nhận được nhiệm vụ. Thời gian thoáng một cái đã qua, mấy ngày sau. Hầu phủ thư phòng, Hạ Khinh Trần giãn gân cốt một cái, bên ngoài bàn trên xếp đặt ba quyển gia thú biên soạn sách vở. Ba quyển gia thú thư lên, mỗi bên tự in tiểu dạ tùy bút cuốn một cái, hai quyển cùng ba quyển. Trong đó cuốn một cái, miêu tả là Hạ Khinh Trần đối với thần cảnh hệ thống tính lý giải, bao quát võ mạch, vũ kỹ thấu triệt giảng thuật, cùng với tâm pháp và công kích vũ kỹ phối hợp vân vân. Trong đó còn có kèm 10 thiên phi thường thượng thừa tâm pháp, công pháp cùng thân pháp. 30 thiên vũ kỹ, toàn bộ tam cảnh đều phi thường hãn hữu, bất kỳ cái gì thể chất người, đều có thể theo chung chọn đến chính mình hài lòng. Nếu là có thể nhìn xong chỉnh quyển sách, lại trên việc tu luyện các loại vũ kỹ, thực lực tổng hợp đều muốn xuất hiện bay vọt về chất. Quyển thứ hai tắc thì là tinh cảnh trình bày, nội dung càng tinh thâm bác đại. Quyển thứ ba đương nhiên chính là nguyệt cảnh trình bày, nội dung tối nghĩa khó hiểu, mặc dù là trung nguyệt vị cường giả, đều phải tốn phí dài dằng dặc thời gian tới lý giải. Đã nhiều ngày, hắn không hề làm gì cả, chính là chuyên tâm biên soạn ba quyển võ đạo lý luận sách vở. Hắn từng nói qua, cấp cho tam cảnh lưu hạ một món tài phú quý giá. Ba quyển võ đạo lý luận phân tích, chính là nhất vô hình, quý báu nhất tài sản to lớn. Không ra 20 năm, tam cảnh võ đạo tu hành giả, tinh thần diện mạo đem phải biến đổi. Thung thung, ta tiến đến Á. Yến Vũ Hoạt bắt nói. Hạ Khinh Trần tay háo bảo vung lên, không gió mà bay trùng, cánh cửa khai mở, Yên Vũ một thân thiên lam quần dài, thức tha như tiên tiến đến. Chuyện gì? Hạ Khinh Trần tùy ý đảo qua, nhãn trung nhận không được sáng lên. Dĩ vang Yên Vũ quận chủ, nhiều lấy lãnh hệ hóa trang, làm cho lãnh tinh lý tính cảm giác, hôm nay một phen chứa giả trang, cho bên ngoài bằng thêm vài phần làm người hài lòng khí chất. Yên Vũ đi tới trước bàn, có ý định biểu diễn chính mình rất khác biệt chứa giả trang, xem được không? Ừ, đẹp. Hạ Khinh Trần nghe người trên bay tới mùi thơm, một hồi không được tự nhiên, ngươi tới, không phải chỉ là cho ta xem ý để phục chứ? Yên Vũ doanh doanh cười khẽ, dĩ nhiên không phải. Trung Vân Cảnh liệt vào thế tử quận chủ đều đã đến hầu phủ, ta là tới mời tham tưởng một cái. Hôm nay trang phục có hay không khéo? Bọn họ tới sao? Hạ Khinh Trần đơn giản đánh giá, có thể. Có thể là có ý gì? Yên Vũ đối với hắn qua loa lấy lệ trả lời, rất khó thỏa mãn, là xinh đẹp đây, vẫn là không được xinh đẹp. Hạ Khinh Trần cười hạ, xinh đẹp. Là người xinh đẹp đây, vẫn là y phục càng xinh đẹp. Yên Vũ hai tay sấn ở bàn lên, cự ly gần hỏi. Nàng thủy tinh tinh màu trong tróng mắt, cái đĩa tràn đầy chờ mong. Như Hạ Khinh Trần không để cho xuất mạn ý đáp án, hắn không chút nghi ngờ, những thứ kia chờ mong sẽ biến thành không ngừng không nghỉ ưu oán. Hạ Khinh Trần thân thể hướng mặt khác một bên, có chút vô lực ứng phó, người càng xinh đẹp. Tiên Vũ tiểu ỷ hiệp như hoa, ta ơn công tử khích lệ, ta chỉ vì ngươi xinh đẹp. Gần như xé ra cõi lòng tình nói lệnh Hạ Khinh Trần trong lòng nhẹ nhàng nhộn nhạo, không khỏi theo bản năng nói sang chuyện khác, ho khan, không thể để cho khách nhân lâu chờ, chúng ta quá khứ đi. Hắn tiện tay đem trên bàn ba quyển sách cầm lên. Yên Vũ vẫn chưa thất vọng với Hạ Khinh Trần tránh né, ngược lại vui ở trong đó, khoe miệng, khoe mắt, tầm góc, tất cả đều là ngọt ngào mỉm cười. Công tử, đây là sách gì? Nàng nhìn ra thú bịa mặt, cái kia nước chảy mây trôi, thần kỳ đẹp mắt tự thể, không khỏi hỏi. Hạ Khinh Trần đem ba quyển sách đưa cho nàng, ngươi trước nhìn. Tiên Vũ tò mò mở ra quyển thứ nhất, mới nhìn bên dưới liền kinh diễm nói, nguyên lai, 9 tuổi phía trước, võ mạch liền có thể rèn luyện. Còn nữa, võ mạch nhưng thật ra là có thể mở rộng. Tâm pháp và võ mạch, nguyên lai còn có như vậy liên hệ. Thiên A, làm sao mấy thứ này, cho tới bây giờ không ai dạy qua chúng ta. Tiên Vũ chính là lương cảnh quận chủ, tiếp thụ qua tốt nhất võ đạo chỉ điểm, có thể tức thì tựa như đây, quyển thứ nhất trong nội dung cũng làm nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Dường như đã từng học tập thần cảnh võ đạo lý luận, tất cả đều là học uổng công một dạng. Nếu như ta chưa tu luyện trước thì nhìn qua sách này, thành tựu bây giờ tuyệt không chỉ ở đây. Sợ là liền tiểu nguyệt vị đều đạt được. Nàng yêu thích không buông tay lật xem quyển thứ hai, nhìn xong về sau, khiếp sợ tại chỗ. Chuyện này, đây đều là trước đây chưa từng thấy võ đạo lý luận, so với lương cảnh tốt nhất danh sư mạnh hơn nhiều. Bên trong vũ kỹ, cũng tất cả đều là vương thất đều khó khăn có cực phẩm A. Trong lòng bàn tay nàng đều ở đây run, hô hấp dồn dập nói, công tử, chuyện này. Đây là sách gì à? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta thuận tay viết một điểm cảm ngộ cùng lý giải. Yên Vũ kích động đến nói năng lộn xộn, ta liền biết, chỉ có ngươi mới viết ra như vậy thư. Nàng đem ba quyển sách nâng ở lòng bàn tay, kích động đến tột đỉnh, này ba quyển sách, như thả ra ngoài, tuyệt đối là cải thiên hoán địa thần thư. Một ngày vẫn thế, sợ rằng phải gây nên võ đạo thế giới thanh phong huyết vũ. Ba quyển sách, chữ lời đạt xuyên thấu qua võ đạo, tố tận tiên cơ. Như chảy ra đi, không được dẫn phát tranh đoạt mới là lạ. Cho nên, ta hy vọng ngươi đem ba quyển sách rộng khắp in, làm cho mỗi người đều có cơ hội nhìn thấy, để cho ta tam cảnh người, đều có cơ hội tu luyện vô thượng võ đạo. Không ngừng thế gia, đại tộc, vương thất, muốn cho những thứ kia bần hàn chi sĩ, đều có cơ hội học tập, đều có hy vọng thành tựu võ đạo đại nghiệp. Mỗi người, Yên Vũ khó có thể tin, như này thần thư, lại muốn truyền cho người trong thiên hạ, mà không phải mình người. Đương nhiên, ba quyển sách, chính ngươi xem trước xong, sau đó mới in đi. Hạ Khinh Trần đạo. Yên Vũ nhìn chỉ có tiểu dạ tùy bút bốn chữ giản dị tự nhiên bịa mặt, nói, in lúc, như thế nào ký tên. Một quyển sách, dù sao cũng nên làm cho người trong thiên hạ đều biết, thư là người phương nào viết chứ. Không cần ký tên, người trong thiên hạ có thể từ đó học được đồ đạc là được, không cần biết là ai viết. Hạ Khinh Trần nói, ngươi nếu có hứng thú, liền ở lại thư phòng lật xem đi, ta độc tự tiếp khách. Yên Vũ hứng thú hoàn toàn bị ba quyển kinh thế hai tục thần thư hấp dẫn, liên tục gật đầu, hảo hảo, ngươi đi rút. Nàng đóng cửa lại, liền ngồi ở Hạ Khinh Trần cái ghế trên đang cầm xem. Lúc này đây, nàng từng câu từng chữ, tự liền giấu ngắt câu phù hiệu đều không lọt lật xem. Càng xem nàng càng trầm say trong đó, càng phát hiện trong sách nội dung đáng sợ. Như này truyền lại đời sau thần thư, nhưng phải ban vô danh. Tiên Vũ trầm tư hồi lâu, nhắc tới bút lông, ở ba quyển sách bịa mặt lên, tất cả đều lưu lại một cái ký tên. Hạ Hầu. Tiên Vũ chỉ ở tên trên nhẹ nhàng đánh, dù gì nói, công tử tuy là không màng danh lợi, không thèm để ý hư danh, nhưng nếu không được ký tên, chỉ biết dẫn phát vũ đạo giới phân loạn. Chương 1259, vùng thiếu văn minh người. Ba quyển thần thư đột nhiên xuất hiện, lại không hề tên tác giả. Át sẽ có những thứ kia đạo mạo nghiêm trang võ đạo danh túc, tuyên truyền thần thư là hắn sở sáng tác, mượn cơ hội lừa gạt chính mình tại vũ đạo giới nhất địa vị cao quý. Bởi vì ký tên duyên cớ vì thế, sẽ dẫn phát vũ đạo giới vô số phân tranh. Cho nên, tên nhất định ký tên. Hạ Khinh Trần không muốn trương dương, như vậy Hạ Hầu hai chữ thích hợp nhất. Hạ Hầu, chỉ là đối với Hạ Khinh Trần kính xưng, cũng không phải tên, người bên ngoài chứng kiến Hạ Hầu hai chữ, chưa chắc sẽ liên tưởng đến Hạ Khinh Trần. Hơn nữa, chỉ sợ ta muốn thay công tử ích kỷ một lần. Tiên Vũ nghĩ sâu tính kỹ, quyết định làm trái Hạ Khinh Trần ý đồ. Ba quyển truyền lại đời sau thần thư, tuyệt đối không thể tất cả đều cho người trong thiên hạ xem. Tiên Vũ dù gì nói, thế thượng nhất giá rẻ, hướng tới vâng. Nếu như người trong thiên hạ đơn giản có được ba quyển thần thư, bọn họ hội cảm kích lấy tác giả vô tư tâm huyết sao? Sẽ không. Bọn họ chỉ biết cảm thấy, người người đều có, bọn họ cũng nên chuyện đương nhiên sở hữu. Có thể Hạ Khinh Trần không để bụng phàm nhân cảm kích, nhưng Yên Vũ nhưng quan tâm. Nàng không hy vọng Hạ Khinh Trần lòng mang thiên hạ, đổi lấy cũng là, thiên hạ đều cảm thấy là hắn phải. Xoẹt. Yên Vũ chỉ nhọn liên chuyển, đem ba quyển sách mỗi một trang đều tháo gỡ ra, trong đó đại bộ phận đều lưu xuống, chỉ phân ra một phần nhỏ, chuẩn bị in cực số ít một bộ phận, nhưng sau truyền đi. Công tử giảng thuật, bất luận một chữ nào đều là tinh túy, một trang giấy, đều là vô thượng bảo điển, như này phân đi ra, sợ là đều sẽ dẫn phát thiên hạ tranh mua. Tới trong tay ta còn dư lại, chậm rãi chảy ra ngoài truyền đi, cần làm cho thế gian người biết sách này chân quý, càng cần biết, đúc thành sách này công tử gì bên ngoài bất phàm. Làm xong tất cả, Yên Vũ sợ phách ngọc thủ, ta đây không tính là làm trái công tử ý nguyện chứ. Hạ Khinh Trần chỉ nói phân phát cho người trong thiên hạ xem, nhưng vẫn chưa nói, cần bao lâu thời gian hoàn thành. Vậy, nàng sẽ dùng 10 năm 20 năm qua hoàn thành đi. Cái kia lúc, Hạ Hầu tên đã đem trở thành phàm trần võ đạo tín ngưỡng. Phòng khách. Đại Thế Tử, Tam Thế Tử, Phạm Âm Diệu cùng một đám Thế Tử quận chủ, tổng cộng 10 người, chính ở phòng khách bên trong đợi Hạ Khinh Trần hội kiến. Còn chưa? Tam Thế Tử trước hết thiếu kiên nhẫn, Hạ Hầu chính là ghê gớm à, để cho chúng ta vương thất mọi người, tất cả đều chờ hắn một cái. Làm bị Hạ Khinh Trần tù binh cân nhắc tháng, nhất sau trao đổi trở về người, hắn lăng nhục không nói, chính mình nhiều năm ở Trung Vân cảnh tạo thế lực, tất cả đều một tối hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Trung Vân Vương lại như thế nào, cũng sẽ không đem vương vị truyền cho một cái có bị bắt sỉ nhục từng trải người. Cho nên, hắn bị bắt trong lúc, bên người thần tử mưu sĩ, tất cả đều rời hắn mà đi, chờ hắn lần thứ hai trở về, chỉ còn Hạ Cô gia quả nhân. Cho nên hắn đối với Hạ Khinh Trần như thế nào loại thống hận, có thể tưởng tượng được. Nhưng lệnh hắn biệt khuất vô cùng là, hắn chẳng những không thể báo thù, còn muốn hướng Hạ Khinh Trần cúi đầu, vẻ mặt ôn hòa chủ động đăng môn bái phỏng. Vậy ngươi có thể không đến? Phạm Âm Diệu vẻ mặt buông lỏng nhìn có chút hả hê. Tam Thế Tử khuôn mặt sắc căm trầm, hắn đương nhiên không nghĩ đến, nhưng Trung Vân Vương làm hắn nhóm đến đây, hắn không dám đến sao? Đại Thế Tử khí định thần nhàn, chút nào nhìn không ra lo lắng. Tam Đệ, bình tĩnh chớ nóng, Hạ Hầu ban đầu trưởng đất phong, nhất định sự vụ bận rộn. Tam Thế Tử ha hả cười nhạt, đại ca, ngươi còn trầm trụ khí. Đừng nói cho ta, ngươi không nghe nói phụ vương ở lương cảnh hứa hẹn. Nghe vậy, Đại Thế Tử lông mi nhọn nhẹ nhàng run rẩy một cái. Cái kia hứa hẹn trước mặt mọi người từng nói, hắn há có thể chưa từng nghe thấy. Trung Vân Vương nói, muốn đem Trung Vân cảnh vương vị truyền cho Hạ Khinh Trần, chỉ cần hắn bằng lòng đổi thành vương thất chi họ. Có gì lo lắng, Hạ Hầu là chuyên tâm võ đạo vùng thiếu văn minh người, không thèm để ý quyền thế. Đại Thế Tử bình tĩnh đạo. May mà Hạ Khinh Trần cự tuyệt, nếu không thì, bọn họ hôm nay sao lại ôn hòa nhã nhặn tới thăm viếng. Sợ là sớm đã thủ đoạn ra hết, phải trừ hết Hạ Khinh Trần. Tam Thế Tử không cho là đúng, ta không tin, có người đối với quyền thế không hề quyến luyến. Nhưng là, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác tại chỗ từ chối Trung Vân Vương chuyển ngôi hứa hẹn. Vậy nơi công chúng, lại là ngay trước Lương Vương trước mặt, Hạ Khinh Trần nếu quả như thật bằng lòng thay tên đổi họ, Trung Vân Vương là tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhưng Hạ Khinh Trần như trước cự tuyệt, có thể thấy được hắn tâm, cũng không ở chỗ quyền thế. Tam Thế Tử không lời nào để nói, không nhịn được nói, làm sao còn chưa tới. Hay là một cái nho nhỏ đất phong đều thống trị đến luôn cuống tay chân. Phạm Âm Diệu dù bận vẫn ung dung nói, vậy ngươi ngược lại không cần phải lo lắng, Hạ Hầu chút bản lãnh này vẫn phải có. Nàng làm tù binh, cùng Hạ Khinh Trần bộ dạng chỗ qua một đoạn thời gian, đối với năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Có người nói bên ngoài tiếp quản Vân Lam chiến đoàn, đã từng chính là một tên tướng quân bán độc lập quân đoàn, gia tộc kinh doanh ba đời. Kết quả hắn đem Vân Lam chiến đoàn thuần phục dễ bảo. Một cái đất phong, hắn vẫn không vấn đề chút nào. Tam tỷ, ngươi cũng chớ xem thường khối này đất phong, nơi đây chính là ta Trung Vân cảnh chủ phú nhất nơi, cất giấu không biết nhiều thiếu tam giáo cửu lưu. Tam Thế Tử trong ánh mắt, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Phạm Âm Diệu cùng Đại Thế Tử, xuất kỳ không có phản đối. Nơi đây nào chỉ là tồn tại tam giáo cửu lưu, còn cất dấu Ám Nguyệt phân bộ. Căn cứ bọn họ nhiều năm nắm giữ tin tức xem, Ám Nguyệt ở Trung Vân cảnh 7 phân bộ, cũng không phải ở Vương Đô. Bọn họ kiêng kỵ với Trung Vân Vương quyết đoán, cho nên tuyển trạch cách xa Vương Đô, nhưng lại không thua gì với Vương Đô nơi phồn hoa, Lưu Ly Đô. Trung Vân Vương đã từng có tâm diệt trừ Ám Nguyệt phân bộ, nhưng Ám Nguyệt nhân hành tung quỷ bí, phân bộ phá lệ bí ẩn, ngoại nhân căn bản sẽ không tìm được. Cho nên, biết rõ nơi đây có Ám Nguyệt phân bộ, Trung Vân cảnh cũng bất lực. Hạ Khinh Trần muốn thống trị tốt đất phong, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, như Ám Nguyệt gây chuyện nói, đủ hắn đau đầu. Bất quá, Phạm Âm Diệu vẫn kiên trì nói, ta tin tưởng Hạ Hầu năng lực, có hắn ở. Ám Nguyệt không có thành tựu. Hán. Ha ha, không dám gật bừa. Tam Thế Tử tràn ngập phiến diện đạo. Lộc cộc. Ngoài cửa vang lên mềm mại tiếng bước chân, Tam Thế Tử lập tức im lặng, nhìn chăm chú vào người đến. Rất nhanh, một bộ cẩm y Hạ Khinh Trần, bình tĩnh đi tới. Lần thứ hai chứng kiến Hạ Khinh Trần, Tam Thế Tử trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có thống hận, còn có sợ hãi. Tham kiến Hạ Hầu. Đại Thế Tử lập tức lộ ra ấm áp tiêu ý, Phạm Âm Diệu càng là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, còn lại Thế Tử quận chủ lần lượt đứng dậy. Chính là Tam Thế Tử, cũng phải cưỡng chế trong lòng trùng trùng không nhanh, chủ động thi lễ. Hạ Hầu, Trung Vân Cảnh Trong, mới nhất tấn, lại uy tín nặng nhất nhất vị phong hầu. Địa vị của hắn, so với mặt khác 9 vị lao phong hầu cao hơn nhiều. Thân là Thế Tử quận chủ chính hắn nhóm, đều muốn ải một đầu, không thể không chủ động thi lễ. Không nên đa lễ, đều ngồi đi. Hạ Khinh Trần dẫn đầu ngồi ở chủ vị lên, thản nhiên thừa nhận bọn họ thi lễ. Đại Thế Tử như Mộ Xuân Phong nói, Hạ Hầu, lần đầu thăm viếng, không còn hắn tặng, đây là nhất cái tứ giai nửa dao găm, mời Hạ Hầu không nên chê. Hắn thừa nhận dao găm chuyển hiện ngân bụi sắc, linh quang sung mãn đủ, nhìn ra được bình thường được bảo dưỡng tốt. Liếc về màn này, Phạm Âm Diệu âm thầm chắt lưỡi, Tam Thế Tử càng là không nhịn được cô lên tiếng, thực sự là cam lòng cho. Tự tiểu đeo phòng thân miết khí, đều có thể đưa ra. Chương 1260, 10 hộp bánh mật. Hắn vạn phần thấy ngứa mắt, cảm thấy Đại Thế Tử không khỏi quá nịnh bợ Hạ Hầu chứ. Chỉ có Phạm Âm Diệu tán thán Đại Thế Tử quả đoán cùng nhãn quang. Tặng ra như này hậu lễ, Đại Thế Tử rõ ràng là nhìn ra Hạ Khinh Trần cực đại tầm quan trọng, giả sử tương lai có thể tranh thủ Hạ Hầu chống đỡ, đối với bên ngoài cướp đoạt vương vị, rất là trọng yếu. Hạ Khinh Trần thu xuống, thuận tay để ở một bên, nói, có tâm. Thứ giai nửa niết khí, hắn đích sắc không thế nào để mắt. Phạm Âm Diệu cười một tiếng, âm thầm nhìn có chút hả hê Đại Thế Tử ăn nhất xẹp. Nàng yêu mị hướng Hạ Khinh Trần quăng tới một cái nhãn thần, Hạ Hầu, ta đưa ngươi nhất kiện rất khác biệt lễ vật có được hay không? Còn lại Thế Tử quận chủ, dồn dập tách ra ánh mắt, không dám cùng Phạm Âm Diệu nhìn thẳng, e sợ cho mất đi tâm trí. Hạ Khinh Trần đạm nhiên mà ngồi, chút nào không chịu bên ngoài mị công ảnh hưởng, lễ vật gì? Phạm Âm Diệu từ trong tay háo lấy ra một cái màu tím viên hoàn. Tự tiếu phi tiếu nhét vào Hạ Khinh Trần trong tay, Hạ Hầu, lễ vật vui không yêu thích à. Hạ Khinh Trần cúi đầu liếc mắt nhìn, này viên hoàn, là rất thông thường thiết hoàn. Chỉ bất quá, là hàng nhái tử tiêu nô vòng tạo nên. Phạm Âm Diệu là nhắc nhở Hạ Khinh Trần, nàng mới là Hạ Khinh Trần người, phải giúp, cũng chỉ có thể trợ giúp nàng. Còn có thể, Hạ Khinh Trần quá miễn cưỡng đạo. Phạm Âm Diệu cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi trở lại đến, hừ nhẹ nói, một đầu nhân. Từ tu luyện quốc sắc thiên hương, trung vân cảnh bên trong, đã thiếu có không vì bên ngoài sở động người, dù cho tu vi mạnh mẽ tới trung nguyệt vị, đều muốn chịu ảnh hưởng. Vốn cho là mình công lực tiến nhanh, Hạ Khinh Trần cũng muốn mê hoặc một. Hai, không nghĩ tới, hắn vẫn là như cũ. Đến phiên Tam Thế Tử. Hắn lấy ra một cái thô lậu hộp giấy, không mặn không lặt nói, bản Thế Tử hai bàn tay trắng, không còn tặng cho, liền một hộp bánh mật đưa tặng. Hắn rõ ràng cho thấy ở xem thường Hạ Khinh Trần, trách cứ Hạ Khinh Trần đem bên ngoài làm hại táng ra bại sản. Phạm Âm Diệu âm thầm lắc đầu, cái này Tam Đệ A, trong lòng sự tình đều viết ở khuôn mặt lên, e sợ cho người khác không biết, nhân vật như vậy, có thể nào thành khí hậu. Cái này hộp bánh mật, là Tam Thế Tử ở hầu phủ cửa mua, vốn tưởng rằng là hắn muốn ban thưởng cho hạ nhân, không nghĩ tới là đưa cho Hạ Khinh Trần. Như vậy lễ vật, rõ ràng là dùng để khí chủ nhân, trả lại không bằng không tiễn. Có tâm. Hạ Khinh Trần đạm nhiên lấy đối với, đem lễ vật tiếp nhận, đặt ở bàn lên. Tam Thế Tử âm thầm hừ lạnh, tiễn ngươi một hộp bánh mật làm sao? Còn chưa phải là không lời nào để nói. Hắn cũng không phải là muốn lấy lòng hắn Đại Thế Tử cùng Phạm Âm Diệu, muốn tiễn cái gì, ai cũng quản không được. Sau đó, còn lại Thế Tử quận chủ đều lần lượt phụng trên một phần lễ vật, giá trị cũng không tệ. Hạ Khinh Trần một chút thủ, chư vị đều có tâm. Chúng ta lần đầu gặp mặt, bản hầu cũng không có gì có thể tặng, cũng tiễn các ngươi một điểm nhỏ lễ vật tốt. Hắn không gian niết khí run lên, con ngón búng ra, bên trong bay ra 10 đèm tứ giai nửa niết khí. Tất cả đều là hắn luyện tập lúc, thuận tay luyện chế được, trong đó đủ một ít thượng thừa niết khí, so với đại thế tử tặng cho Giao Gam, mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, là 10 đêm. Đây là đại thế tử đấy. Hạ Khinh Trần tay háo bảo vung lên, 10 đêm Giao Gam rơi vào đại thế tử bên người bàn trà lên. Cái gì? Chư vị thế tử quận chủ sắc mặt đại biến, chính là Phạm Âm Diệu đều ăn sợ không nhỏ, tứ giai nửa niết khí hiện nay mà nói, vẫn là chân quý dị thường vật. Bởi vì tứ tinh nửa linh sư, trung vân cảnh cùng lương cảnh cộng lại, chỉ có chính là 2 vị. Bọn họ luyện chế được tứ giai nửa niết khí, cực kỳ hữu hạn. Thân là trung vân cảnh thế tử quận chủ, bọn họ sở hữu 2 thanh chính là cực hạn. Kết quả, Hạ Khinh Trần thuận tay sẽ đưa đại thế tử 10 trôi niết khí. Đại thế tử cũng thụ sủng nhược kinh, hạ hầu, làm như vậy không được. Tặng lại lễ vật, không khỏi quá phong phú đến hắn cái này vị kiến thức rộng đại thế tử, đều không khỏi động tâm. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, thu hạ đi, tương tự niết khí, ta còn rất nhiều. Còn rất nhiều. Đại thế tử đáy lòng hung hăng chấn động, coi như phụ vương đem một nửa tư nhân cất giấu cho Hạ Khinh Trần, cũng không trở thành có nhiều như vậy niết khí chứ. Do dự một hồi, hắn đứng dậy cúi chào, đa tạ hạ hầu ban cho. Vốn là tùy ý đưa tặng một phần lễ vật, không nghĩ tới dĩ nhiên thu được gấp 10 lần tặng lại. Thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần lập tức nhìn phía Phạm Âm Diệu, sau người hai tay nắm chặt cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, điềm đạm đáng yêu tung mị nhãn, hạ hầu, ngươi cũng không nên bất công. Hạ Khinh Trần không gian niết khí một cái, 10 cái tứ giai niết khí chế tạo đồ trang sức, phi lướt mà ra, bịch làm rơi vào nàng bàn trà lên. Ngươi! Thấy thế, Phạm Âm Diệu con mắt bảy đặt khiếp người quang, thật xinh đẹp. Tất cả đồ trang sức, tất cả đều tỉ mỉ chế tạo, so với phàm nhân chế tạo đồ trang sức xinh đẹp nhiều. Quan trọng nhất là, cái này nhưng đều là tứ giai nửa niết khí. Mỗi một món văng ra, đều có thể dẫn phát thiên hạ hoành động nha. Hơn nữa mang theo người, có thể cho chính mình tăng cường vô tận thực lực. Cảm tạ hạ hầu, cảm tạ. Phạm Âm Diệu cười nở hoa, nàng càng phát giác, đời này nhất vận chuyển buôn bán chuyện, chính là bị Hạ Khinh Trần cho nô dịch. Nàng bất động tiếng sắc sờ cổ một cái trên ẩn hình tử tiêu nô vòng, cảm thấy nó chẳng những không phải gông xiềng, ngược lại là có thể cho chính mình liên tục không ngừng mang đến tạo hóa tốt bảo bối đây. Theo về sau, Hạ Khinh Trần nhìn phía Tam Thế Tử. Sau người tức thì ngồi thẳng thân thể. Muốn nói hắn không được đấu kỵ đại thế tử cùng Phạm Âm Diệu, vậy làm sao có thể? Thứ giai nửa niết khí A. Bọn họ căn bản là không pháp mua được, cái kia vị tứ tinh nửa linh sư cũng căn bản không bán bọn họ quận chủ thế tử mặt mũi. Muốn lấy được tứ giai nửa niết khí, chỉ có ở phụ vương trước mặt hảo hảo biểu hiện. Có thể nhiều năm qua, hắn cũng chỉ được đến phụ vương ban thưởng một viên hình cầu tứ giai nửa niết khí mà thôi. Cảm nhận được Hạ Khinh Trần nhìn sang ánh mắt, hắn không khỏi thấp thỏm trong lòng, chính mình chỉ tặng một hộp bánh mật, Hạ Khinh Trần còn có thể thập bội tứ giai nửa niết khí đưa tặng sao? Cũng sẽ không chứ. Có thể nhiều ít vẫn là hội tống xuất một điểm thứ tốt, dù sao người khác đều là thập bội đưa tặng, nếu đem bên ngoài đơn độc đối đãi, đầy hứa hẹn đạo đãi khách. Còn Tam Thế Tử Hạ Khinh Trần đưa tới ở bên phục vụ thị nữ, đi hầu phủ cửa mua 10 hộp bánh mật, đưa cho Tam Thế Tử. Đúng. Nghe vậy, Tam Thế Tử khuôn mặt đều lục. 10 hộp bánh mật. Hắn muốn là niết khí A, làm sao cho bánh mật. Hạ hầu, Đại Thế Tử cùng 3 quận chủ đều là tiễn niết khí, tiễn ta cũng chỉ tiễn bánh mật, sẽ có hay không có sở không ổn thỏa A. Tam Thế Tử nhìn như là nhắc nhở, thực ra là cảnh cáo. Ngươi làm sao có thể như này khác biệt đối đãi đâu? Nhưng là, Hạ Khinh Trần khác biệt đối đãi thì như thế nào? Tặng người mân côi tay có thừa hương. Hạ Khinh Trần nói, ngươi tặng ta bánh mật, thập bội trả lại ngươi, còn có cái gì bất mãn đủ? Nếu ngươi cảm thấy thiếu, ta có thể lại thêm một hộp, 11 hộp trả lại cho ngươi. Phúc! Phạm Âm Diệu nhịn không được, phúc một tiếng bật cười. Hạ Khinh Trần quá xấu chứ. Theo liền đưa chút cấp thấp nhất khí, cũng có thể tống cổ Tam Thế Tử, có thể hết lần này tới lần khác muốn 10 hộp bánh mật, Tam Thế Tử không tức giận được gan heo phổi nổ bánh mới là lạ. Còn lại Thế Tử quận chủ cũng không nhịn được cười ha ha đứng lên, thật là, để cho ngươi tự cho là thông minh tiễn bánh mật, hiện tại tốt, 10 hộp trả lại cho ngươi. Chương 1261, nhìn thấu độc trà. Không người đồng tình Tam Thế Tử, chính như Hạ Khinh Trần từng nói, tặng người mân tôi tay có thừa hương, trùng hạ thiện nhân tự nhiên thu hoạch thiện quả. Chính mình đưa ra bánh mật, hàm chứa lệ cũng muốn ăn xong a. Sau đó, còn lại Thế Tử quận chủ đều có gấp 10 lần quà tặng, bọn họ lễ vật không có Đại Thế Tử quý trọng, cho nên Hạ Khinh Trần đưa ra, đều là tứ giai, tam giai nửa cùng tam giai. Có thể tức thì tựa như đây, cũng làm hắn nhóm cảm kích không thôi. Vốn là chịu phụ vương mệnh lệnh đến đây thăm viếng, có thể kết quả ngược lại là một cọc không nhỏ cơ duyên. Không có gì ngoài Tam công tử băng bó mặt chết bên ngoài, những người còn lại đều vui vẻ hòa thuận. Kia lúc, một nhóm tuyệt diệu thị nữ tiến lên, mỗi bên tự tay nâng nhất bội mới vừa châm tốt thượng cấp linh trà. Đại Thế Tử liếc linh trà liếc mắt, phát hiện nước trà chuyển hiện bích lục sắc, trà ngập tươi mát vô cùng linh khí, nhẹ ngửi nhất khẩu, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trà ngon. Đại Thế Tử tiếp nhận, làm thưởng thức trà người, hắn đối với trà giải khai rất sâu, liếc mắt liền nhìn ra cái này tuyệt không phải phổ thông linh trà. Hạ Khinh Trần cũng không được giấu giếm, đây là lâu Nam Trung ương sương mù linh tiên trà, có hai đại công hiệu quả. Đại Thế Tử phóng hạ trà tràn, hiếu kỳ nói, xin lắng tai nghe. Đại khái là Trung Vân Cảnh cùng lâu Nam theo không tiếp giáp, cho nên đối với lâu Nam chuyện vật không hiểu nhiều. Hạ Khinh Trần nâng lên chén trà, thản nhiên nói, một là bổ sung tinh khí thần, uống một ly có thể bà thiên không ngủ không nghỉ. Đại Thế Tử thâm dĩ vi nhiên, hoàn toàn chính xác, chỉ là nghe thấy nhất khẩu tiểu khiến người vui vẻ thoải mái, tuyệt đối không phải phàm vật. Thứ hai là giải độc thanh trướng. Tiên vụ linh trà sinh trưởng với trướng khí mọc cung tùn Nam Cương rừng rậm bên trong, đối với kịch độc cùng trướng khí, đều có độc đáo hóa giải tác dụng. Thần kỳ như vậy, Đại Thế Tử mắt lộ ra vẻ mong đợi, nâng lên trà tràn, tiến đến bên mép chuẩn bị hớp một cái. Hạ Khinh Trần cũng nắm lên chính mình trà tràn, tùy ý liếc mắt một cái, kết quả, lập tức phát hiện không hợp lý. Nước trà chuyển hiện bích lục sắc, chợt nhìn, là thập phần tự nhiên nhan sắc. Nhưng, tiên vụ linh trà bảo chế đi ra nước trà, vừa vặn là khó coi hắc hạt sắc, không nên có lục sắc mới đúng. Phúc! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần liên tục gảy 10 ngón tay, 10 đạo kình khí đồng thời đánh ra, phân biệt đánh nát 10 vị Thế Tử quận chủ trong tay trà tràn. Trà tràn ứng tiếng vỡ vụn, nước trà tắc thì văng khắp nơi, thêm bọn họ một thân. Đại Thế Tử nhất chật vật, trà tràn đã tiến đến bên mép, thiếu chút nữa thì muốn há mồm quát, kết quả nước trà bắn tóe, xịt hắn vẻ mặt. Trong đó một mảnh trà tràn toái phiến, còn cắt Đại Thế Tử gò má, vẽ ra một đạo vết máu tới. Rất nhiều Thế Tử kinh dị đầy mặt, không minh bạch phát sinh cái gì. Phạm Âm Diệu lướt qua lòng dạ ở trên nước trà, nói, Hạ Hầu, làm cái gì vậy? Hạ Khinh Trần ổn ngồi trước gia chủ, chấn định tự nhiên, trong nước trà có độc. Cái gì? Bọn họ cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, nước trà lúc đầu không có gì, có thể dần dần, dĩ nhiên biến thành tử sắc. Vậy ngươi sẽ có trong khoảng thời gian ngắn, chính mình biến sắc nước trà. Đây tuyệt đối là có độc. Hơn nữa còn là kịch độc. À, có độc. Rất nhiều Thế Tử quận chủ dồn dập đứng dậy. Có chút bối rối. Hạ Khinh Trần kịp thời lên tiếng, an tĩnh. Không nên tự loạn đầu trận tuyến. Bên ngoài thanh âm bên trong bao hàm trấn áp uy nghiêm, ép buộc Thế Tử quận chủ nhóm an tĩnh lại. Đúng vào thời khắc này, cái kia quỳ một chân đại trước mặt Thế Tử thị nữ, đồng nhiên bóng người lóe lên, lấy nhanh như thiểm điện tư thế đánh về phía Đại Thế Tử. Trong tay nắm một thanh vô cùng sắc bén lưỡi đao. khuôn mặt trên tắc thì tràn đầy một tia mị hoặc cười nhạt. Cũng may, chấn định lại đại thế tử, trước tiên phát hiện. Hắn biến sắc, thân thể hướng sau ngửa mặt lên, đi cùng tọa ỷ cùng nhau ngã xuống đất lên. Lệnh nào tới ám sát nhất giao găm ghim khoảng không. Thị nữ một kích rơi khoảng không, thân thể cực kỳ linh hoạt vặn mẹo, đâm về phía té xuống đất đại thế tử. Nhưng mà, đang ở gần thực hiện được lúc, dị biến nảy sinh. Một thanh ám trường kiếm màu đỏ, lấy thiểm điện tư thế chạy nhanh đến, khó khăn lắm ngăn trở đối phương nhất giao găm. Nhân cơ hội này, đại thế tử lập tức hướng sau lăn lộn kéo dài khoảng cách. Hai lần công kích rơi khoảng không, thị nữ nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó là một mảnh mị hoặc ý, nhìn kỹ hướng đại thế tử. Nàng không là người khác, chính là ngụy trang thành vì thị nữ Vong Nguyệt. Nàng không có dự liệu được, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị kích độc, bởi vì linh trà đặc thù mà bị phân biệt được. Bất quá, như ám sát đại thế tử, coi như là hoàn thành mướn chủ giao phó. Bởi vì mướn chủ yêu giết mục tiêu, chính là đại thế tử. Nàng thi triển thần bí mị công, chỉ cần đại thế tử cùng bên ngoài mắt đối mắt lên, liền có thể làm nổ bên ngoài tinh lực trong cơ thể, đem đối phương cho tươi sống chấn sát. Trước đây đường phố lên, cái kia khinh thiêu công tử ca, chính là bị nàng bị giết như vậy. Nhưng, tại chỗ hạ khinh trần, cũng không phải là thạch đầu nhân. Bên ngoài cổ tay chuyển một cái, đại diễn kiếm lần thứ hai hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, đâm về phía Vong Nguyệt. Vong Nguyệt hừ lạnh, kiếm sắc bén đi nữa thì như thế nào, tốc độ cùng không được trên liền không biết làm sao không được nàng. Dù sao hầu phủ cường giả muốn đuổi qua đây, cần thời gian nhất định, nàng hoàn toàn có thể từ từ truy sát nàng muốn giết con mồi. Lấy nàng viễn siêu ở đây thực lực của các vị, hoàn toàn là hổ vào bầy dê. Bất quá, rất hiển nhiên nàng hiểu lầm, chính mình sở vào cũng không phải là một người bình thường bầy dê. Phạm Âm. Hạ Khinh Trần khẽ quát một tiếng. Phạm Âm Diệu lập tức đứng ra, hai tay liên tục kết ấn, ấn quyết sở xuất hào quang màu phấn hồng gia tăng tại đây thân lên, làm nàng như mộng huyễn vậy không thực tế. Hơn nữa, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, đều tràn đầy đối với nam nữ không khác biệt cực hạn mị hoặc. Nàng chợt lách người, đứng ở đại thế tử cùng Vong Nguyệt trong lúc đó, lấy con mắt của chính mình cùng đối phương đôi mắt chạm nhau đụng. Hai người đều tu luyện có mị công, hơn nữa tiếp xúc phát phương thức tương đồng, đều là lấy nhãn thần làm môi giới. Song phương bốn mắt đụng vào sát na, Vong Nguyệt liền chợt mê thất, nàng cảm thấy cô gái trước mắt tốt mị mị đến làm nàng một nữ nhân đều tự ti mặc cảm. Nhưng, thân là sát thủ, nàng rất nhanh một cái cơ trí tỉnh táo lại, âm thầm kinh hô, mị công. Hơn nữa, là xa cao minh nàng mị công. Phải biết, nàng nhưng là tiểu nguyệt vị cấp bậc, sau cái này mới tiểu tinh vị, đồng dạng thi triển mị công, chắc là nàng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối mới đúng. Có thể kết quả vừa vặn tương phản, đối phương mị công bậc nào cao minh, có thể tưởng tượng. Tuy là kịp thời thanh tỉnh, nhưng ở trong chiến đấu, dù cho thất thần sát na, cũng đủ để chí mạng. Suy, lạnh như băng đại diễn kiếm, đâm vào bên ngoài lưng. Nhưng ngay khi muốn tiêu diệt tim lúc, Vong Nguyệt một trưởng xếp hạng độ ngực mình, bên ngoài da thịt mặt ngoài xuất hiện một đoàn mờ mịt văn tự lóe ra ánh sáng màu đen. Đại diễn kiếm dĩ nhiên cũng nữa chém không đi xuống, cũng bị ánh sáng màu đen bức cho ra ngoài thân thể. Ám sát thất bại. Vong Nguyệt nhanh chóng làm ra phán đoán, nơi đây có một mị công cao thủ, còn có một cái thao túng đáng sợ lợi kiếm Hạ Khinh Trần. Đối phương cao thủ hẳn là hỏi ý chạy tới, rằng co tiếp nữa, chẳng những nhiệm vụ không pháp thành công, chính mình còn muốn rơi vào bị đánh chết cục diện. Điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, nàng liền cực kỳ quả quyết thả người nhảy, xông trên nóc nhà, nhất cái đánh nát nóc nhà gạch ngói vụn, chuẩn bị theo nóc nhà bên trên đào tẩu. Nàng muốn chạy. Thế tử quận chủ nhóm cùng hô lên, vừa giận hỏa lại không cam lòng. Chương 1262, bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ có Hạ Khinh Trần, vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Ta hầu phủ nếu là có thể dung ám nguyệt nhân tới lui tự nhiên, cái này phong hầu, không thích đáng cũng được. Đang nói rơi xuống, Vong Nguyệt đã lao ra nóc nhà, Trước khi đi, U Lánh nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, không nên cao hứng quá sớm, ta Ám Nguyệt muốn giết người, nhất định sẽ giết, ai cũng trốn không thoát. Từ xưa đến nay, Ám Nguyệt tỏa định mục tiêu, cho là thật chưa thành công thoát thân ngoại lệ. Đã muốn giết Đại Thế Tử, như vậy, Đại Thế Tử chắc chắn phải chết. Siêu. Vong Nguyệt trong nháy mắt xông ra, có thể vừa dứt lời, liền đột nhiên kinh hô một tiếng. Mọi người chạy tới chỗ hổng nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện, cái kia Vong Nguyệt thân thể quái dị dừng hình ảnh ở nửa khoảng không. Nàng liều mạng dãy rua, có thể càng dãy rua, càng là khó có thể nhúc nhích. Này lúc, một luồng ô dạo chơi đến, đem ánh trăng bao phủ. Mượn trong nhà ánh sáng nhạt, bọn họ mới nhìn rõ ràng, nóc nhà bên trên có một tấm mắt thường rất khó nhìn rõ ràng mạng nện. Vong Nguyệt chính là dính vào phía trên, không pháp thoát thân. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng kéo kéo, cái kia mạng nhện liền chậm rãi phong xuống, cả người đều bị mạng nhện bao trùm Vong Nguyệt, giống như thi thể giống nhau bị kéo qua đây. Nàng ngoại trừ con mắt sẽ động bên ngoài, liên thủ chỉ đều không cách nào nữa nhúc nhích. Nguyên lai, từ lúc phát hiện kịch độc thời điểm, Hạ Khinh Trần liền phát động Ma Chu Thiên Tàm, từng kia tơ nhện, nhanh chóng theo địa hạ tuân ra ngoài phòng, đem toàn bộ phòng khách đều bao lại. Đừng nói là nóc nhà, chính là theo địa hạ đi, đều là rậm rạp chẳng chỉ tơ nhện. Hạ Khinh Trần chặt đứt tơ nhện, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Vong Nguyệt, ngươi Ám Nguyệt hội sẽ không tiếp tục truy sát Đại Thế Tử, ta không biết, duy nhất biết đến là, cái kia sát thủ, không sẽ là ngươi. Bàn tay vừa nhấc, đem Vong Nguyệt cho dựng thẳng lên tới. Vong Nguyệt gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, quai hàm khẽ động, muốn cắn trong hàm răng túi chứa chất độc tự sát. Đây là mỗi một vị sát thủ bị bắt làm tù binh phía sau số mệnh, không khỏi bại lộ Ám Nguyệt tin tức, nhất định phải nhanh uống thuốc độc tự sát. Nhưng về sau, chưa cắn, Hạ Khinh Trần một bước tới rồi, trọng trọng một quyền nện ở nàng phần bụng. Đau nhức phía dưới, nàng một cách tự nhiên hé miệng, Hạ Khinh Trần nhân cơ hội nhất cái nắm nàng cằm, theo trong miệng lấy ra túi chứa chất độc. Mà về sau, chỉ gật liên tục, theo bên ngoài hai bên nách xuống, phần bụng, chân, trong giày mỗi bên tự tìm ra tự sát sử dụng độc châm, độc lưỡi dao vân vân. Cái kia thủ pháp chi thành thạo lệnh tại chỗ thế tử quận chủ nhóm mục trường khẩu nốc. Vong Nguyệt đều khó có thể tin, mỗi một cái sát thủ tự sát thủ đoạn đều không giống nhau. Hạ Khinh Trần tốt như vậy lại tựa như so với nàng cái này vị sát thủ càng tinh tường, sát thủ tự sát trùng trùng thủ đoạn. Chỉ chốc lát, trên người tự sát vật, đều bị lấy xuống. Ta không có để cho ngươi chết, ngươi sẽ chết không được. Hạ Khinh Trần vừa nói, một tấm điểm tại đây ngực bên dưới ba tấc chỗ, sau đó dụng lực vặn một cái. A. Vong Nguyệt bị đau, mặt sát thương bạch, nàng một căn võ mạch bị vặn vặn mèo. Võ mạch vặn mèo, nàng liền không pháp vận chuyển nguyệt cảnh lực, không pháp vận chuyển, liền không pháp nghịch chuyển võ mạch, tự bạo mà chết. Thật bén nhọn thủ đoạn. Vong Nguyệt biết, lần này mình là thật ngã xuống, hơn nữa còn là thua bởi một cái đồng đạo cao nhân trong tay. Hạ Khinh Trần dĩ nhiên không phải cái gì đồng đạo cao nhân, mà là đối mặt qua thích khách, so với Ám Nguyệt hết thể thích khách cộng lại còn nhiều hơn. Bọn họ những thứ kia thủ đoạn, là thần giới bọn thích khách chơi còn dư lại. Xoát người. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Một gã thị nữ lập tức tiến lên, tại đây trong lòng siêu tầm một phen, một viên ngân bạch sắc lệnh bài bị lấy ra. Lệnh bài chính diện là Vong Nguyệt hai chữ. Phía sau tắc thì là Câu Hồn Quân. Chứng kiến Câu Hồn Quân ba chữ, thế tử quận chủ nhóm rợn cả tóc gáy, lại là Câu Hồn Quân cấp bậc Ám Nguyệt thành viên. Ám Nguyệt thành viên phân cấp, tất cả mọi người rất quen thuộc. Trung tinh vị trước đây, theo thứ tự là Khiếu Nguyệt Đồ, Địa Ngục Giả, Quỷ La Hán, Thăng Thế Tiên. Trung tinh vị lấy về sau, theo thứ tự là Đoạt Phách Nô, Câu Hồn Quân, Phán Quan, Diêm Vương. Câu Hồn Quân yêu cầu thấp nhất là thực lực đạt được tiểu nguyệt vị trung kỳ, từng đánh chết chí ít một gã tiểu nguyệt vị hậu kỳ. Mà Phán Quan, thực lực tối thiểu là trung nguyệt vị trung kỳ, từng đánh chết chí ít một gã trung nguyệt vị hậu kỳ. Còn Diêm Vương, không có minh xác tiêu chuẩn, bởi vì toàn bộ Ám Nguyệt, chỉ có một người có Diêm Vương cấp bậc. Đó chính là... Ám Nguyệt chi chủ. Toàn bộ Ám Nguyệt, câu hồn quân số lượng không cao hơn 100 danh. Ám sát bọn họ một trong, lại chính là một gã đáng sợ câu hồn quân. Đại thế tử mặt sắc gâm trầm đi tới, ai là của ngươi mướn chủ? Vong Nguyệt ngậm miệng không nói, nhãn chung một mảnh khinh miệt, thông thường Ám Nguyệt sát thủ, còn không thể đạo bại lộ mướn chủ, huống là câu hồn quân cấp bậc. Không cần uổng phí sức lực. Hạ Khinh Trần đối với sát thủ giải khai rất sâu, ngươi hỏi, nàng là sẽ không đánh. Đại thế tử nói, vậy ra hình đi. Cũng vô dụng. Hạ Khinh Trần nói, làm có danh tự thiên cấp sát thủ, ngươi đem bên ngoài băm thành nhục thân tương, cũng sẽ không nói một chữ. Không biết vì sao, Vong Nguyệt cảm thấy cường liệt bất an. Nàng không sợ đại thế tử, nhưng lại sợ phá lệ thâm trầm Hạ Khinh Trần, hắn đối với mình như vậy sát thủ, quá giải khai. Đại thế tử nói, Hạ Hầu có biện pháp không? Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu, cậy ra miệng của nàng. Hai gã thế tử tiến lên, chuẩn bị đem bên ngoài miệng cậy ra, nhưng Vong Nguyệt gắt gao cắn. Mở cho ta. Một gã thế tử lấy ra một cây truy thủ, từ trong hàm răng luồn vào đi, sau đó dụng lực hiêu. Xoạt xoạt. Có thể, Vong Nguyệt nhất khẩu đem dao găm cho cắn đứt, cũng sẽ không tiếp tục hé miệng. Mà sau, mặc cho thế tử nhóm vầu đà bụng, đều cắn chặt hàm răng, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Toán, ta tới. Hạ Khinh Trần con ngón búng ra, trói buộc chặt nàng đầu tơ nhện, chợt chặt. Đầu lâu của nàng, trực tiếp bị được biến hình. Cái kia đóng chặt miệng, cũng tự nhiên mà vậy mở ra một góc. Hạ Khinh Trần thuận tay ném vào một viên màu đen dược hoàn đi vào, nhưng sau một trưởng vô ở môi lên, đem bên ngoài miệng trò phong lên. Hoàn thuốc kia nhanh chóng phát tác, khí lưu màu đen nhanh chóng tràn ngập khoang miệng. Nhưng bởi vì miệng bị bịt, khổng lồ khí lưu không chỗ có thể, liền dung nhập bên ngoài huyết nhục bên trong. Vong Nguyệt căng khuôn mặt sắc đỏ bừng, cả người thống khổ co giật, từng tia khí lưu màu đen, theo lỗ mũi, lỗ tai thậm chí trong lỗ chân lông tràn ra. Nhất về sau, tiểu liền hai mắt bên trong đều bị khí lưu màu đen tràn ngập. Như đây, Hạ Khinh Trần mới buông tay ra. Mà vừa rồi còn rất tốt Vong Nguyệt, trong chớp mắt liền mất đi thần trí, hai mắt đen nhánh si ngốc đứng ở tại chỗ. Bây giờ có thể hỏi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hắn cho Vong Nguyệt tan đi, tự nhiên là cái kia ngưng tụ quỷ khí dược hoàn. Quỷ khí, bản thân liền sở hữu mê hoặc tâm hồn thuộc tính, câu thường nói bị ma quỷ ám ảnh, lời ấy cũng không phải là bằng không tưởng giống đi ra. Trong cơ thể tràn ngập chưa tiêu hóa quỷ khí, tự nhiên sẽ mê thất bản thân. Đại thế tử ngưng trọng hỏi ngươi mướn chủ là ai? Quả nhiên, Vong Nguyệt không hề chống cự. Si ngốc nói, mướn chủ là Trung Vân Cảnh Chu gia gia chủ, Chu Bình Khôn. Là hắn. Đại thế tử tuy có một tia kinh ngạc, lại cũng không ngoài ý, người khác ở đâu? Phù Vân khách sạn. Vong Nguyệt biết không khỏi nói. Chi? Đại thế tử hỏi xong, im lặng ngồi trở lại tới, ta đã hỏi xong. Chương 1263, Lôi Đình Thủ Đoạn. Hạ Khinh Trần tiếp tục hỏi Á Nguyệt tổng bộ ở đâu? Có mặt. Ở Vong Nguyệt si ngốc nhan thần, dần dần thanh minh, dãy rủa nói, không thể nói. Không thể nói. Xem ra, bọn họ Á Nguyệt tổng bộ cao tầng đều bị qua chuyên môn huấn luyện. Đối với Á Nguyệt tổng bộ, cho dù là nằm ở mê thất trạng thái, đều sẽ không nói ra khẩu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đẩy xuống, giết. Một đám hộ vệ lập tức tiến đến. Phạm Âm Diệu nói, lợi hại như vậy sát thủ, cứ như vậy giết chết quá đáng tiếc, không bằng đưa cho ta đi, ta tới phục tùng nàng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, vô dụng. Đứng đầu sát thủ, sớm đã không có bản thân, bọn họ chỉ phục tùng tổ chức, ngươi phục tùng không được bọn họ, hơn nữa còn hội chơi với lửa có ngày chết cháy. Một khi trở thành sát thủ, liền chờ với thân chúng kịch độc. Cả đời đều không giải được độc. Như vậy a? Phạm Âm Diệu tiếc nuối không gì sánh được. Không lâu sau, bọn hộ vệ mang theo một cái đầu người đưa cho Hạ Khinh Trần xem qua. Có thể tại chỗ thế tử quận chủ nhóm, vẫn chưa an tâm nhiều thiếu, nhất là đại thế tử. Ám Nguyệt truy sát, xưa nay sẽ không đình chỉ, một cái sát thủ chết đi, còn có thể phái thứ hai sát thủ, thẳng đến mục tiêu tử vong mới thôi. Trừ phi, mướn chủ tử vong. Mướn chủ đều không tồn tại, nhiệm vụ tự nhiên không có thi hành cần phải. Đốt. Hạ hầu, cũng xin mau mau chóc nã mướn chủ. Đại thế tử đạo. Hạ Khinh Trần nói, người của ta đã đi. Từ lúc vừa rồi hắn liền âm thầm hội ý các thị nữ, thông báo hộ vệ đi vào bắt. Đợi nửa chén trà nhỏ về sau, một gã hộ vệ đang cầm một cái màu đen che mặt linh vị tiến lên. Hầu ra, đối phương đã tự sát, chàng trên lưu lại một cái linh vị. Hạ Khinh Trần vạch trần, chứng kiến Chu Hành Vân ba chữ, liền mặt không thay đổi đẩy ra, người đâu? Người! Đã không thấy tăm hơi. Hộ vệ trong lòng run sợ đạo. Nghe vậy, đại thế tử khuôn mặt sắc nặng nề. Thiên hạ gì bên ngoài chi đại, như Chu Bình Khôn ẩn vào rừng sâu núi thảm, theo này không được vấn thế sự, ai có thể tìm được hắn? Phiền phức, đại! Tam thế tử tâm tình kích động, vô án, hừ! Hạ hầu, chúng ta ở ngươi hầu phủ gặp chuyện, ngươi phải cho ta nhóm một cái giao phó. Vừa rồi bọn họ nhưng là thiếu chút nữa thì toàn bộ bị độc chết. Đại thế tử khoát khoát tay, miễn cưỡng giữ vương bình tĩnh, tam đệ, an tĩnh. Việc này không quan hệ hạ hầu, là ta liên lụy chư vị đệ đệ muội muội. Hắn nghiêng người hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền xá, hạ hầu, vừa rồi đã tạ. Bất luận là Hạ Khinh Trần kịp thời nhắc nhở bọn họ lanh tĩnh, làm cho hắn có né tránh lần công kích thứ nhất cơ hội, vẫn là phía sau xuất thủ, nhất hậu sinh bắt thích khách, cũng ép hỏi ra mướn chủ, hắn đều làm nói rõ một tiếng cảm tạ. Nói trọng, Hạ Khinh Trần lẳng lặng nói, chuyện này căn nguyên, chung quy nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trước đây trọng thương Chu Hành Vân, đưa tới Chu Bình Khôn ghi hận trong lòng. Hôm nay mượn các ngươi tới ta phủ chung thăm viếng cơ hội, muốn mưu hại đại thế tử cùng với còn lại thế tử con chủ, tiến tới dẫn Trung Vân Vương đối với ta ra sát thủ. Hắn là người từng trải, liếc mắt là có thể nhìn ra Chu Bình Khôn ác độc dụng tâm. Không phải, đại thế tử vẫn luôn ở vương đô, vì sao không có lọt vào ám sát, vừa đến hầu phủ liền tao ngộ ám sát đâu. Ngươi biết là tốt rồi. Tam thế tử có thể tính tìm được cơ hội chỉ trích Hạ Khinh Trần, ta đã nói, ngươi căn bản không có năng lực trưởng quản đất phong, ha ha, ngực cười ta tam tỷ còn vì ngươi nói chuyện, nói tin tưởng năng lực của ngươi. Tam tỷ, ngươi khuôn mặt có đau hay không à? Tam thế tử nói trâm trọng. Phạm Âm Diệu đôi mi thanh tú nhăn lại, nhe răng nói, ngươi thật là chán ghét. Tam thế tử ha ha mà cười. Dù sao cũng hơn nói đánh chính mình mặt người tốt chứ. Nhìn, đây chính là ngươi hay là hạ hầu năng lực, lấy sau ngươi còn dám tín nhiệm hắn sao? Tiểu liên đại thế tử đều nghe không vô, trầm thét lên, câm miệng. Không phải hạ hầu lời nói, ngươi đã là một bộ độc phát thân vong thi thể. Có thể tam thế tử đã hai bàn tay trắng, quang chân không sợ măng, dày, tại chỗ đụng chạm, đó cũng là chịu hắn liên lụy, chính hắn đều thừa nhận. Tam thế tử khí hanh hanh và hạ, hai cánh tay ôm ở trước ngực, nay thiên không để cho ta một cái giao phó, ta liền y ở chỗ này không đi. Không thiếu thế tử quận chủ trong miệng dù chưa nói, nhưng vẫn còn có chút ý kiến. May trước có thập bội lễ vật quà tặng lệnh bọn họ có chút khắc chế, nếu không thì sớm xích mích thiên. Giao phó thật sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, các ngươi không muốn, ta cũng sẽ cho. Hắn mặt không chút thay đổi nói, truyền lệnh, hành động. Đúng. Ngoài cửa truyền đến nhất cho phép dọn dẹp nữ tử thanh âm. Rất nhiều thế tử quận chủ vẻ mặt mờ mịt, hành động cái gì? Chớ nên cho bọn họ giao phó sao? Bọn họ thật không nghĩ tới, thứ 10 đất phong cảnh nội, Lưu Ly Đô, đất phong 3 chỗ biên cảnh, đồng thời bạo nổ phát đại quy mô chiến đấu. Không được, không phải chiến đấu. Là có chuẩn bị tàn sát. Hai canh giờ sau. Tam thế tử mất đi kiên trì, táo bạo như lôi đạo, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Hạ Khinh Trần từ từ nhắm hai mắt, như ngủ vậy, đạm nhiên đối mặt. Còn lại thế tử quận chủ tuy là đồng dạng cảm thấy buồn chán, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đợi. Đang ở này lúc, bên ngoài sảnh vang lên dày đặc tiếng bước chân. Nhất vị mặc thiên lam quần dài, đẹp như thiên tiên tinh xảo nữ tử, doanh doanh đi vào. Nàng vóc người hoàn mỹ, xuất chúng khí chất, tức thì hấp dẫn bao quát đại thế tử ở bên trong nam tính ánh mắt, nhất là đại thế tử, hướng tới bình tĩnh hắn, nhãn thần đều sinh ra một luồng ba động. Tốt phiêu giật nữ tử, như tiên như mộng. Đại thế tử trong lòng nỉ non. Không được thấy chân dung, lại phảng phất đã cùng tình nhân trong mộng vô hạn phù hợp. Công tử, bọn họ đều trở lại. Tới người đương nhiên là Yên Vũ. Đưa vào. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói. Yên Vũ một cách tự nhiên đứng ở Hạ Khinh Trần bên cạnh, vẫy tay, vì vậy, liền có Phương Thúy Hồng, Trình Phi Phàm dẫn đội. Bọn họ thân trên áo giáp tràn đầy tiên huyết, sau lưng tùy tùng, còn mỗi bên tự đang cầm một cái chứa có đầu lâu hồ gỗ. Hồi bẩm đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, đã tiêu diệt đất phong bên trong ám nguyệt phân bộ cùng ba cái chú điểm, tổng cộng tiêu diệt ám nguyệt thành viên 10000 danh, trong đó tiểu nguyệt vị lấy trên 50 danh, đại tinh vị 1000 danh, trung tinh vị 3000 danh, thừa lại hạ đều là tiểu tinh vị. Hắn chuyển trên một quyển sách, đây là truy tầm các loại cơ mật hồ sơ, mời đại nhân xem qua. Từ lúc hắn đi vào tiên ma ván cờ trước, liền đã bố cục tiêu diệt Á Nguyệt ở đất phong bên trong thế lực. Hắn cho Á Nguyệt chi chủ một bộ mặt, chỉ cần bọn họ nhân không sàng bậy, có thể phóng mặc hắn nhóm tạm thời mặc kệ. Nhưng là, đã động đến đầu của hắn lên, vậy thật xin lỗi. Nhổ tận gốc, một cái không lưu. Hạ Khinh Trần thuận tay thu xuống, nói, luận công ban thưởng, đi đi. Đúng. Hai người lui xuống, lưu hạ 20 tiểu nguyệt vị cường giả đầu. Mỗi một cái đầu lâu bên cạnh, đều có một viên lệnh bài. Đều không ngoại lệ chính là, cái kia 20 tiểu nguyệt vị cường giả lệnh bài, đều là ngân bạch sắc, ý tứ hàm xúc bọn họ đạt được câu hồn quân cấp bậc. Thấy như vậy một màn, thế tử quận chủ nhóm, đều bị rung động nói không ra lời. Ám Nguyệt mới 100 danh câu hồn quân, kết quả ngắn ngủi 2 canh giờ, thì có hơn 20 người chôn vùi ở Hạ Khinh Trần trong tay. Chương 1264, thương hại đồng tình. Thật là ác độc. Thật nhanh. Ám Nguyệt thế lực tọa ngọa ở Trung Vân cảnh không phải 1 năm 2 năm, Trung Vân Vương nhiều năm đều không làm gì được. Hạ Khinh Trần vừa tới mấy thiên, liền một lưới bắt hết bọn họ, một cái không lưu. Phạm Âm Diệu trước hết phản ứng kịp, kinh tán nói, ta liền biết, lấy Hạ Hầu năng lực, không động thì thôi, động tắc thì thiên băng địa liệt. Bên nàng mâu nhìn phía Tam Thế Tử, ha hả mà cười, Tam Đệ, ngươi khuôn mặt có đau hay không à? Tam Thế Tử môi động động, có tâm châm chọc vài câu, có thể đầy đất đầu lệnh hắn một câu nói cũng không nói được tới. Này lúc, Hạ Khinh Trần cũng nhìn sang, ánh mắt rơi vào Tam Thế Tử thân trên. Tam Thế Tử, cái này giao phó, ngươi có hài lòng hay không? Toàn bộ diệt Á Nguyệt thành viên, chôn giết vào người. Việc này đơn độc lấy ra, đều đầy đủ trở thành hộ quốc công, có thể có cơ hội lấy được một khối đất phong. Tam Thế Tử bị Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm, chợt cảm thấy sợ. Ngắn ngủi 2 canh giờ là có thể toàn bộ diệt thâm tàng bất lậu Á Nguyệt, như vậy, giết hắn có bao nhiêu khó khăn. Hắn hợp thời mới ý thức tới, đối mặt mình không phải phổ thông phong hầu, mà là một cái nhấc tay nhấc chân là có thể tàn sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh tồn tại. Bên ngoài cái trán lánh mồ hôi chảy ròng, không dám tiếp tục ghim đâm, thuận theo ôm quyền không người, Hạ Hầu anh minh thần vũ, bản thế tử kính ngưỡng. Hạ Khinh Trần thiết huyết thủ đoạn, xác thực hung hăng chấn nhiếp một đám thế tử quận chủ. Không có người nào dám có bất kính chi tâm. Này lúc, Yên Vũ xem đại thế tử liếc mắt, vỗ tay, áp đi lên. Ừ. Mọi người hiếu kỳ, còn có Á Nguyệt người sống sao? Bọn họ nhìn sang, nhưng thấy vài cái hộ vệ, đem một cái chói gô trung nhân nhân, đẩy mạnh tới. Hắn một thân bị xé nát nữ tử quần áo, khuôn mặt trên còn có nồng đậm son phấn, đầu tóc cũng hóa trang trở thành có gia đình bó buộc phát. Chỉ là, như thế nào đi nữa hóa trang? Đều ngụy giả trang chẳng nhiều trương giả nua khuôn mặt, cùng với cảm dâu dịa. Đây là người nào a? Phạm Âm Diệu nháy mắt mấy cái, làm sao bất nam bất nữ? Một gã hộ vệ lấy ra bên hông khăn lau mặt, ở hắn khuôn mặt trên hung hăng sờ sờ, đem bên ngoài son phấn xóa sạch, lộ ra một tấm không ít người quen thuộc dung nhan tới. Phạm Âm Diệu giống như đã từng quen biết nói, hắn. Hắn là. Đại Thế Tử Tắc Thì kinh hô thành tiếng, là Chu Bình Khôn. Hắn mặt hiện nồng đậm vui sắc, nhịn không được kích động nói. Các ngươi là làm sao bắt ở? Đại Thế Tử khó có thể tin, Chu Bình Khôn cáo giả, còn ngụy trang thành như vậy một vị nữ tử, càng khó bắt được mới đúng. Yên Vũ tinh mâu trông lại, nhợt nhạt cười nói, Đại Thế Tử gặp nạn, chúng ta tự nhiên kiệt lực tương trợ. Nàng ở bên ngoài sảnh nghe được chuyện đã xảy ra, liền tiện tay phân phó người, phong cấm cửa thành. Nhưng về sau, lại thông báo Thính Tuyết Lâu tìm hiểu tin tức. Lấy Thính Tuyết Lâu tình báo võng, rất nhanh thì có không thiếu thương gia tố cáo, phát hiện qua Chu Bình Khôn. Mà sau tìm hiểu nguồn gốc, bọn họ ở cửa thành phụ cận trong góc, bắt được ngụy trang thành nữ nhân Chu Bình Khôn. Đại Thế Tử khó che giấu tán thưởng, cô nương cực kỳ thông minh, bản Thế Tử vô cùng cảm kích. Hắn đối với Yên Vũ khó có thể át chế sinh ra khao khát ý, nàng không ngừng ngoại hình là tình nhân trong ngộng, tự liền thông tuệ đều siêu ra mong muốn. Nếu có thể cưới vợ như vậy một vị nữ tử làm phi tử, hắn này sinh tuyệt không đúng còn lại nữ tử động tâm. Yên Vũ nhạy cảm nhận thấy được đối phương trong ánh mắt nóng cháy, không giả từ sắc đạo, ngươi là hạ hầu khách nhân, mà ta là hạ hầu người, vì ngươi bài ưu giải nạn, là ta chỗ chức trách. Nàng không lưu dấu vết hướng Hạ Khinh Trần thân thể dựa dựa, cho thấy thái độ. Đại Thế Tử là người thông minh, đối phương tận lực không thân nói cùng nhỏ bé động tác, là ở cự tuyệt hắn chưa biểu lộ tâm ý. Hắn thu lại dị sắc, hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền, hạ hầu ân cứu mạng, mời nhận bản Thế Tử cúi đầu. Hạ Khinh Trần không lắm lưu ý, định xử lý như thế nào hắn. Đại Thế Tử trở lại thần, nhìn Chu Bình Khôn, mắt lộ ra vẻ áy náy, ngươi nhi tử chuyện, ta chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối. Nhưng thân là Thế Tử, ta thân bất do kỷ. Hắn có thuộc về lập trường của mình, nếu như lúc đầu đi vào Vân An Chu Hành Vân, chính là cùng Thính Tuyết Lâu đối nghịch. Mà khi đó, hắn cùng Thính Tuyết Lâu là đứng ở cùng nhất lập trường. Kéo ra ngoài, cố gắng hết sức cho hắn một cái thông khoái, nhưng sau kể cả bên ngoài nhi tử thi thể, cùng nhau hậu táng. Đại Thế Tử yên lặng nói đạo. Hạ Khinh Trần âm thầm gật đầu. Nếu nói là hai kỳ nơi, rất nhiều Thế Tử quận chủ chung, người nào cực kỳ có vương giả chi tướng, đó chính là Trung Vân Cảnh Đại Thế Tử. Đã lãnh tĩnh lý tính, lại lòng dạ rộng lượng, còn có thể làm nhân nghĩa, này phẩm cách, có thể bao dung thiên hạ, thành tựu thiên thu vĩ nghiệp. Còn thiên phú và tài trí song tuyệt nô thiên di, ở Hạ Khinh Trần xem ra, hắn không phải vương giả, mà là bá giả. Nhìn chung thiên hạ, vương giả có thể lưu truyền vạn đại, bá giả tắc thì huy hoàng nhất lúc. Nô Thiên Di đã định trước không pháp trở thành tam cảnh chi chủ. Mọi việc đã xong, mời chư vị Thế Tử quận chủ dùng xong ăn trưa về sau, bọn họ lần lượt cáo tử. Hầu phủ cửa, Hạ Khinh Trần tự thân tống biệt. Đại Thế Tử ôm quyền, nhãn trung dư quang tả hữu đảo qua, lại có chút ít tiếc nuối, Yên Vũ vẫn chưa để đưa tiễn. Bái biệt Hạ Khinh Trần, Đại Thế Tử ngồi trên phi cầm, một bước phi hơn nửa khoảng không. Nhưng hắn cũng không phải hướng hạ quan vọng, trong ánh mắt có một tia thất lạc. Vương huynh không cần nhìn nữa, càng khuyên ngươi thiếu xem. Một bộ trầm rằng giặc thanh âm truyền tới. Đại Thế Tử vội vã thu hồi ánh mắt, khôi phục đạm nhiên màu sắc, cười khẽ, vương muội nói cái gì? Ta nghe không quá minh bạch. Phạm Âm Diệu nằm ngửa ở chính mình phi cầm lên, tự tiếu phi tiếu nói, vương huynh, ngươi lừa gạt người nào, đều không nên dối gạt ta nha. Nghe vậy, Đại Thế Tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Hết thể Thế Tử quận chủ trong, thông minh nhất, kỳ thực không phải hắn, mà là cái này vị tam muội. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đại Thế Tử ngồi xuống, mở rộng cửa lòng nói, cô gái kia, ta muốn cưới nàng làm vợ. Ta là nghiêm túc. Phạm Âm Diệu ngồi dậy, cười trúng chím mặt mũi, lập tức nghiêm túc, chính là bởi vì biết ngươi chăm chú, cho nên khuyên ngươi, không muốn còn muốn nàng. Vì sao? Đại Thế Tử hỏi. Phạm Âm Diệu phản vấn, ngươi biết nữ nhân kia là ai chăng? Ngươi biết. Đại Thế Tử hai mắt tỏa sáng, đã muội muội nhận thức, cái kia còn có biện pháp tiếp cận nha. Nhìn Đại Thế Tử lần đầu tiên như này để ý hỏi một cô gái, Phạm Âm Diệu lộ ra một cái đồng tình màu sắc, nàng là Lương Cảnh Thứ Dân. Đại Thế Tử nghiêm mặt nói, ta cưới vợ không nhìn xuất thân. Dù cho phụ vương cản trở, ta cũng sẽ cố ý cưới vợ. Phạm Âm Diệu đồng tình hóa thành thương hại, nhưng, nàng không lâu, là một vị quận chủ. Nghe vậy, Đại Thế Tử lập tức nhớ tới là ai, ngươi là nói, nàng chính là Lương Cảnh Yên Vũ quận chủ. Cho nên, vương huynh còn muốn tiếp tục quyến luyến nàng sao? Phạm Âm Diệu thở dài hỏi ngươi xem lên, thế gian không nên nhất coi trọng nữ tử. Đại Thế Tử khoe miệng khổ sáp, một kia ngưng tụ. Lương Cảnh Vương thất săn bán, Yên Vũ quận chủ thỉnh cầu gả cho với Hạ Khinh Trần, triệt để biểu lộ cõi lòng. Mà sau lại tình nguyện bị biếm thành thứ dân, cũng phải giữ gìn Hạ Khinh Trần. Nàng đối với Hạ Khinh Trần tình, thiên hạ đều biết. Nhưng là, Hạ Khinh Trần cũng không thương nàng. Đại Thế Tử hay là lòng có không cam. Chương 1265, Lâu Nam xâm lấn. Phạm Âm Diệu phản vấn, thì tính sao đâu. Đó cũng không trở ngại trong lòng nàng chỉ có Hạ Khinh Trần. Đại Thế Tử khổ sắp càng đậm, túi đầu mắt nhìn nhỏ bé Lưu Ly Đô, trong lồng ngực phảng phất có nhất khẩu hờn dỗi không pháp tán đi. Một lúc lâu, hắn mới tự rêu thở dài, thôi, coi như ta chưa từng thấy qua nàng đi. Không chỉ có Yên Vũ quận chủ trung tình với Hạ Khinh Trần, trọng yếu hơn chính là, hắn còn thiếu Hạ Khinh Trần một cái ân cứu mạng. Hắn làm sao có thể tham luyến Hạ Khinh Trần nữ nhân bên người đâu? Phạm Âm Diệu nhún nhún vai, u oán than thở, Hạ Khinh Trần nha Hạ Khinh Trần, thiên hạ nữ nhân tốt, đều bị ngươi một cái người chiếm ánh sáng, ngươi nên cố mà chân quý nha. Trên đất, Hạ Khinh Trần trở lại trong phòng khách, Yên Vũ chính sai người thu thập. Từ hôm nay, ta chuẩn bị bế quan. Tìm nhất chỗ nơi yên tĩnh, theo này an tĩnh tu luyện, là hắn cho tới nay kỳ vọng. Chỉ là mọi việc triền thân lệnh hắn không dành chuyên tâm. Yên Vũ xoay người, cười khanh khách nói, đi à đi đi, đất phong ta giúp ngươi xem. Hạ Khinh Trần có chút băn khoăn, cảm ơn ngươi, một mạch trợ giúp ta. Ta thích. Yên Vũ tinh mâu chớp động ba quang, thoải mái thừa nhận. Hạ Khinh Trần ngược lại không cách nào nhìn thẳng Yên Vũ tình nghĩa, nói, cái kia. Đại Thế Tử dường như đối với ngươi có ý tứ. Hắn thấy rõ, Đại Thế Tử ánh mắt khác thường, hắn sẽ không phát hiện được. Yên Vũ buông việc trong tay xuống, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Nàng nhón chân lên nhọn, để cho mình cùng Hạ Khinh Trần giống nhau cao, cự ly gần bình nhìn hắn ánh mắt, ta biết ta. Vậy là ngươi nguyện ý ta theo Đại Thế Tử đi, vẫn là không muốn đâu. Nàng không có nghe Hạ Khinh Trần nói như thế nào, mà là nhìn hắn nhãn thần như thế nào biến hóa. Miệng có thể gạt người, nhãn thần sẽ không. Không muốn. Hạ Khinh Trần đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, làm cho hắn đem nhất vị tốt đẹp như thế nữ hài tặng cho Đại Thế Tử, hắn khó có thể dứt bỏ. Chỉ bất quá, hắn lại toát ra một tia phiền muộn. Bởi vì, hắn không pháp cho Yên Vũ bất kỳ cam kết gì. Cái này còn tạm được. Yên Vũ tự thỏa mãn cười một tiếng. Thu hồi chân, xoay người làm chính mình sống, nàng một bên làm vừa nói, kỳ thực, ngươi không cần lo lắng nhiều lắm, ta hầu ở bên cạnh ngươi cũng rất tự thỏa mãn. Không phải tất cả ái tình, đều có thể đản sinh ra kết tinh. Thế nhưng tất cả ái tình, đều là trường tình làm bạn. Như trước người không thể được, nàng hội vui vẻ tiếp thu sau người. Hơn nữa, ai có thể dự liệu, lấy sau Hạ Khinh Trần không sẽ vui vui mừng chính mình đâu. Không phải sao? Hạ Khinh Trần vẫn chưa nguyên nhân này ung dung nhiều thiếu, ngược lại ấy nay càng sâu, hắn đem một chai Âm Nguyệt Bồ Đề đặt ở bàn lên, liền yên lặng ly khai. Lưu Ly Đô bên ngoài, một ngọn núi tuyết. Này sơn, tên là Vong Chân Khâu. Chân núi bốn mùa như mùa xuân, đỉnh núi tắc thì tuyết trắng mênh mang, thường có người đến này ngắm cảnh. Bất quá gần đây, Vong Trần Khâu đã bị Thính Tuyết Lâu cao thủ vây quanh. Tiểu tử, ngươi tới rồi. Chân núi, trong rừng trúc, một tòa nhà tranh sâu chỗ, có nhất vị xám trắng lông mi lão giả đang ở thổ nạp. Hắn tu luyện là phá lệ cao thâm tâm pháp, thổ nạp gian thì có khổng lồ nguyệt cảnh lực lượng lưu lộ. Hạ Khinh Trần đánh lượng liếc mắt, phát hiện ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Hận Thần bề ngoài thương thế liền khôi phục 7-8 phần. Người tiếp tục đi. Hạ Khinh Trần đi tới sơn một bên kia nhà tranh. Nhìn thanh lưu sơn lâm, trong lòng không khỏi yên tĩnh, đã lâu tinh tu. Trong lúc vô tình, hắn va chạm vào bên hông đại diễn kiếm, không khỏi đem bên ngoài rút ra, đỏ nhạt kiếm mang, bén nhọn kiếm phong, chiết xạ đã từng những mưa gió. Hạ Khinh Trần giơ tay lên vung lên, đại diễn kiếm bay nhanh đi, thẳng xen vào tuyết phong đỉnh trong tấm bia đá. Phong kiếm băng sơn, vong trần tinh tu. Hạ Khinh Trần đi vào nhà tranh trung, lấy ra long văn ngữ, quỷ khí dược hoàn cùng với long tâm mễ. Mà sau hít sâu một hơi, bắt đầu mới tinh tu luyện. Phương kia an tĩnh, có thể một phương khác lại sóng lớn bạo khởi. Nam Cương, một cái gần sát biên giới thôn trang. Một đám mặc khôi giáp lương nhân sĩ binh, cưới thượng cấp đại ngựa tuần tra. Trong thôn trang, im ắng một mảnh, không chút khói người. Mẹ đấy, không phải nhận được cầu cứu, nơi đây có man tộc xâm lấn sao? Nhìn không giống a. Đội phó mắng mỏ đạo. Quá khứ man tộc xâm lấn, cái nào một lần không phải đem thôn trang tàn sát hầu như không còn, không đủ nhất cũng là lộn xộn một mảnh, cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể hôm nay thôn trang, an tĩnh lại ngay ngắn rõ ràng, không thấy chút nào loạn tượng. Xuyệt. Đội trưởng ngưng trọng nhìn khắp bốn phía, xa nhau lục soát tìm. Đội trưởng dẫn hai cái tiểu binh, đi vòng qua thôn trang sau lưng, kết quả thật đúng là tra được nhất chút dấu vết. Trên đất có rõ ràng kéo vết tàn. Bọn họ dồn dập rút ra niết khí, theo vết tàn tìm kiếm đi tới phía sau thôn chuồn bò. Kết quả, chiếu vào bọn họ mi mắt, là xúc mục kinh tâm hình ảnh. Từng cỗ người già yếu phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thật giống như bị cái gì gặm nhắm qua, huyết tinh vô cùng nằm đầy toàn bộ chuồn bò. Rất nhiều đã hư thối, đầy con ruồi, kinh thiên tanh tưởi truyền đến. Đội trưởng Nhãn Châu xoay động, sắc mặt đại biến, đi. Nơi đây có chuyện, đi mau. Đã thôn dân đều bị tàn sát sạch, vì sao còn nghĩ trong thôn dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng đâu. Nhất định rất có vấn đề. Nhưng mà, hắn thân sau cũng không tiếng động. Nhìn lại, rõ ràng gần ở sau lưng hai cái tiểu binh, cư nhiên không thấy tăm hơi, chỉ còn xuống đất ở trên hai bãi huyết. Đội trưởng rợn cả tóc gáy, nhấc chân chạy. Đồng thời, hình như có cảm giác quay đầu nhìn phía chuồng bò phía trên, kết quả dẫn vào mi mắt một màn lệnh bên ngoài đồng tử kịch lui. Chỉ thấy nhất đầu phòng ở cao thấp tích dịch, ghé vào chuồng bò lên, trong miệng đang ở gặm nhắm hai cái binh lính thi thể. A! Đội trưởng hét lên một tiếng, kỵ trên yêu ngựa tung người bỏ chạy vào xa xa trong rừng. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị chạy đến đi, một cái không được hạ một trượng năm cự nhân, đột nhiên tự trong rừng chắp tay xuất hiện. Hắn nhất cái đã đem yêu ngựa đầu bắt lại, nhưng sau hung hăng vặn một cái. Yêu ngựa đầu trực tiếp bị vặn rơi, hắn tắc thì lăn mình một cái rớt xuống đất, bị cái kia cự nhân nhất cái cầm, mang về thôn trung ương. Nhìn nữa thôn trung ương, tất cả đều là hắn đội ngũ binh lính thi thể, thêm trên hai cái bị tích dịch tan hết, toàn quân bị diệt. Các ngươi là man tộc cái gì người? Đội trưởng rung giọng nói. Trực giác nói cho hắn, bắt hắn man nhân, căn bản cũng không phải là phổ thông man nhân. Chi? Thôn trưởng trong phòng, đi ra ngũ cái vóc người phá lệ cao lớn man tộc, bọn họ cả người đều có huyền diệu huyết phù, mỗi một người đều tản ra vô cùng lực lượng. Bắt đội trưởng cao lớn man nhân, đi tới 5 người bên cạnh, cùng bọn họ cùng nhau đứng ở cửa phòng khẩu, phảng phất tại cung nên cái gì người. Không lâu sau, một bộ ngâm khẽ tiếng bước chân truyền đến. Nhất vị anh Tuấn vô cùng lương cảnh người, chắp tay đi tới, hắn thần tình ấm áp, mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, nhất thiên mới đến, nói rõ các ngươi Nam Cương quân đoàn đã loạn. Tình huống bình thường xuống, nhận được biên cương địch tập quấy rầy, Nam Cương quân đoàn phân bố ở biên cảnh các nơi quân đội, sẽ ở 2 canh giờ bên trong đến. Nhưng, Này thôn trang chịu đến tập kích, chọn nhất thiên mới có quân đội khoan thai tới chậm. Điều này nói rõ, Bạch Chiến Thiên bị bỏ cũ thay mới, đưa tới Nam Cương trong quân đoàn bộ phận bất ổn, thế cho nên tin tức truyền lại, truyền đạt mệnh lệnh chờ, đều xuất hiện cự đại vấn đề. Chương 1266, Biên Cương báo nguy. Nguyên lai, cầu cứu tin tức, chính là hắn nhóm phát ra ngoài, mục đích là kiểm tra đo lường một cái Nam Cương quân đoàn hiệu suất. Thực sự là thật đáng buồn a, ngày xưa Nam Cương quân đoàn, bây giờ loạn thành như vậy. Thanh niên nhân khe khẽ thở dài. Đội trưởng cuối cùng cũng nghe ra mi mục, nhìn nhìn lại thanh niên nhân, lại nhìn cái kia sáu cái dị thường cao lớn man nhân, sợ hãi được run lẩy bẩy. Các ngươi là Nô Thiên Di cùng hắn sáu đại phá hư thần nô. Ồ! Thanh niên nhân lộ ra một luồng tiêu ý, xem ra, Hạ Khinh Trần là đem chúng ta lâu nam tình báo, tất cả đều chia sẻ cho Nam Cương quân đoàn đây. Ha ha, đáng tiếc nha, Hạ Khinh Trần hao hết khổ tâm, đều không thể cứu lại các người đám ngu xuẩn này. Thanh niên nhân trong lời nói, lộ ra vạn phần khinh miệt cùng trào phúng. Hắn xoay người trở lại nhà tranh, thản nhiên nói, truyền cho ta lệnh, đại quân. Xuất chinh. Ngoài cửa hét thảm một tiếng, đội trưởng kia chết không nhắm mắt chết thảm, trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia vị, có thể đối với toàn bộ lâu nam phát hiệu lệnh thanh niên nhân. Hán, chính là lâu nam cảnh một đời mới man vương, Nô Thiên Di. Lương Châu Thành. Vương Phủ. Thôn trong phòng tiếp khách, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Huyền truyền vũ nữ, chán phóng rực rỡ dáng người. Nhạc công kích thích trầm đồng du dương, yêu mỹ nhu hòa nhạc khúc. Hai bên đều là gần nhất chiêu mộ mà đến tán tu cường giả, trong đó nhiều lấy tiểu nguyệt vị trung kỳ vị chủ, còn có một gã tiểu nguyệt vị hậu kỳ cao thủ. Chư vị ái khanh, từ hôm nay, các ngươi chính là bản vương quăng cổ chi bề tôi. Trong kim tiểu, truyền đến lương vương sung sướng thanh âm, gây lạc đà so với ngựa lớn. Lương vương như thế nào đi nữa thiên hạ ly tâm, dù sao vẫn là nhất cảnh chi chủ, hắn công khai mời chào thiên hạ cường giả, ứng với người như mây. Trước mắt mấy vị chính là mới nhất chiêu mộ. Chúng ta nguyện làm lương vương ra sức châu ngựa. Mọi người rối rít nói. Lương vương ha ha mà cười, được. Có các ngươi ở, bản vương là được mở muôn đời Thái Bình. Mọi người vui cười chè chén. Phảng phất triển vọng đến lương cảnh hương thịnh quốc vận. Đang ở lúc này, một gã thiết giáp sĩ binh sắp bước vào bên trong, thậm chí không tiếc xông vào vũ nữ bên trong lệnh vũ nữ nhẹ nhàng kỹ thuật nhảy một hồi phân loạn. Lương vương. Biên cương báo nguy. Thiết giáp sĩ binh quỳ một chân trên đất, khôi giáp bên trong tiên huyết chớp mắt thì chảy xuôi nhất địa. Đem cái kia xa hoa, sáng bóng phòng khách đại địa, nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ như máu. Tránh. Cầm huyền gãy, hoa lệ trương nhạc hơi ngừng, vũ cơ dồn dập dừng xuống, sững sờ đứng ở tại chỗ. Hai bên tân khách tiếu dung nhất tề đọc lại. Toàn bộ phòng khách bên trong, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vương, biên cương báo nguy. Thiết giáp sĩ binh lần thứ hai trầm quát một tiếng. Lâu Nam Vương Nô Thiên Di, xuất lĩnh 3 triệu Lâu Nam đại quân, toàn cảnh xâm lấn lương cảnh. Cửu Lê vực thứ 10 quân khu, 50.000 đại quân chết trận hoặc bị bắt, Cửu Lê vực rơi vào tay giặc. Thanh đỉnh vực thứ 9 quân khu, 7 đại quân rơi vào vây quanh, Thanh đỉnh vực rơi vào tay giặc. Hung Ưng vực thứ 8 quân khu, Thê Thủ vực trung tâm, cùng vực cùng vong, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, từ tướng quân, hạ tới sĩ binh, tất cả đều anh dũng hy sinh cho tổ quốc. Nói đến nhất về sau, thiết giáp sĩ binh gào thét la lên, nói ra trong lòng cực đại bi phẫn. Ngắn ngủi mấy ngày gian, tam vực lưu lạc, Nam Cương 3 đại quân khu thương vong thảm trọng. Thảm thiết nhất chính là thứ 8 quân khu, toàn quân trên hạ lấy thân hy sinh cho tổ quốc, không một trở về. Tĩnh. Trong phòng khách, là yên tĩnh như chết. Đột nhiên chiến tranh, đánh tất cả mọi người tại chỗ nhất trở tay không kịp. Lương vương hai mắt thất thần, nỉ non không ngớt, là thật. Thế nào lại là thật? Hạ Khinh Trần sớm nhắc nhở qua hắn, lâu nam đem ồ ạt sấm lớn. Nhưng hắn là nói như thế nào? Không tin Hạ Khinh Trần, bọn họ có tình báo của mình. Kết quả, Lâu Nam thật toàn diện xâm lấn. Mấy chục vạn đại quân, tam vực chi dân, tất cả đều nguyên nhân hắn tự phụ mà lừng lẫy hy sinh. Lương Vương khẩn cầu khôi phục Bạch Chiến Thiên thống soái chức vị, chỉ có hắn có thể thống ngự Nam Cương quân đoàn, ngăn cơn sóng dữ a. Thiết giáp sĩ binh đường dài truyền tin, một đường chưa từng dừng lại nghỉ. Lúc này rốt cục không chịu nổi, Ngưỡng Thiên phun ra một búng máu tới. Lương Vương rốt cục trở lại thần. Lúc trước Á Tôn, thậm chí chư vị cung chủ đều rối rít khuyên can, không được lâm trận đổi soái. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe, không được, là căn bản là cự không tiếp kiến tiến dáng người, chính mình trốn vương phủ trong mật thất tu luyện, ai cũng không được thấy. Về sau, bị người chỉ trích, hắn lại nói ra đây là Bạch Chiến Thiên vì bảo trụ chính mình, biên tạo nên lời nói dối. Hiện tại, làm cho hắn lần nữa khôi phục Bạch Chiến Thiên thống soái vị, chẳng phải là trước mặt mọi người tắt mình bạt tai chứ. Chuyên bản vương lệnh, triệu tập Tây Nam, Đông Nam quân đoàn, xuất phát Nam Cương, trợ giúp Nam Cương quân đoàn. Lương Vương lập tức phát sinh một đạo hết sức khẩn cấp kim lệnh. Ngoài ra, truyền lệnh Nam Cương hiện đảm nhiệm thống soái, chống đỡ không được man tộc, đưa đầu tới gặp. Thiết giáp sĩ binh sắc mặt đại biến, vội hỏi, Lương Vương không thể nha. Đông Nam, Tây Nam cùng Lâu Nam đều có giáp giới, điều đi đi những quân đoàn kia, dễ dàng cho Lâu Nam thừa cơ lợi dụng. Hay là mời Lương Vương khôi phục Bạch Chiến Thiên thống soái chức vụ. Thừa dịp hiện tại địch nhân chỉ chiếm theo tam vực, thống soái còn có thể cự địch bên ngoài, lại bỏ lỡ thời cơ, khả năng liền xong. Phanh. Ai biết, trong kim tiệu gầy ra một hồi toàn phong, đem thiết giáp sĩ binh hung hăng đánh ngã xuống đất. Vô liêm sỉ. Lương Vương quát lớn, bản vương chẳng lẽ còn cần ngươi một cái nho nhỏ sĩ binh tới chỉ điểm. Ba đạo kim lệnh phân biệt truyền đạt, hướng về tam phương quân đoàn. Đột nhiên chiến tranh tin giữ lệnh toàn bộ lương cảnh đều lòng người bàng hoàng. Đại lượng Nam Cương con dân, càng là mang theo thân thuộc cùng tài phú, dồn dập hướng về nội địa vọt tới. Cảnh nội âm u thế lực, càng là thừa cơ tác loạn, đốt giết đoạt lước, làm hại nhất phương. Địch nhân chưa hoàn toàn tấn công vào đến, lương cảnh nội bộ cũng đã trải qua trước loạn thành một bầy. Phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, tất cả đều đang kịch liệt thảo luận biên cương chiến sự. Các ngươi nói, Lâu Nam cảnh lần này ồ ạt xâm lấn, có thể đánh tới nơi nào đến? Hẳn là ra không được Nam Cương. Ta lương cảnh có Đông Nam, Tây Nam cùng chính Nam ba đại quân đoàn chủ lực cắm sào chờ nước. Rất nhanh bọn họ sẽ phát hiện, chúng ta lương cảnh là một khối xương cứng, bọn họ ăn thua thiệt đi. Là nha. Hạ Khinh Trần cộng lại chi pháp, trải qua Lương Vương mạnh mẽ mở rộng, toàn quân đều học được, bạo phát mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ nhìn lại, Lương Vương còn rất có dự kiến trước, hắc hắc. Nào ngờ, vừa dứt lời, hắn liền bị người hung hăng tắt một bạt tai, thả ngươi mẹ dám. Ngươi lương tâm bị cầu ăn, cho Lương Vương tắm bạch. Không phải hắn, chúng ta Nam Cương có Bạch Chiến Thiên, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn bị xâm chiếm tam vực, tử thương 10 vạn đại quân. Không phải hắn, Nam Cương sớm đang làm tốt phòng ngự chuẩn bị, sao lại cho Lâu Nam thừa cơ lợi dụng. Không phải hắn, chiến thần xảy ra đi lương cảnh, gia nhập vào trung vân cảnh. Con mẹ nó ngươi có phải hay không thu Lương Vương tiền, vì hắn nói tốt. Nhất định là, vừa rồi hắn ở mặt khác một cái trà lâu đã nói giống nhau nói, kém chút không có bị người đánh chết. Đánh chết cái này con chó đồ đạc. Trong tiểu lâu người như ong vỡ tổ tập thể xông lên, đem bên ngoài hành hung. Đồng dạng một màn phát sinh ở Lương Châu thành các nơi, Lương Vương vì dẫn đạo dư luận, phòng ngừa dân chúng đem đoán khí rơi tại hắn thân lên, để tránh khỏi dẫn phát nội loạn, tốn hao đại lượng tiền tài, sai người ở bách tính bên trong mị hoa hắn. Có thể rất hiển nhiên, hắn trước đây sở tác sở vi quá phận, các con dân đều khó khăn tiếp thu. Càng ngày càng khẩn trương trong bầu không khí, lại một đợt tình hình chiến đấu theo biên cương đưa tới. Truyền tin người, mặc đồ tang, còn mang đỉnh đầu màu đen quan tài đi tới Lương Vương Phủ. Chương 1267, khuôn mặt có đau hay không? Bọn họ thần tình trang nghiêm, một lời không phát, mang đen như mực quan tài, vẫn không nhúc nhích đứng ở Lương Vương phủ môn trước. Bất luận cửa thị vệ như thế nào quát lớn, bọn họ đều thờ ơ. Chuyện gì xảy ra? Nghe tin mà đến Nhan Khanh, nhữ mà đến, Lương Vương chính đang thương nghị quốc sự, người phương nào dám can đảm quấy rầy? Khoảng cách triệu tập Đông Nam cùng Tây Nam quân đoàn cộng đi Nam Cương gánh địch, đã qua 10 ngày. Ba đại quân đoàn, 300 vạn hùng binh, đủ đi chiến trường. Đây là từ 200 năm trước cùng Nam Cương đại chiến về sau, Lương Cảnh trải qua nhất đại chiến dịch. Cái này chiến thắng phụ đem quyết định Lương Cảnh vận mệnh. Nam Cương là duy nhất ngăn trở lâu Nam quân địch xâm lấn bình chướng. Giả sử Nam Cương bị phá, Lương Cảnh thủ đô Lương Châu Thành đem trực diện địch nhân đại quân. Khi đó, Lương Châu Thành rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian, mà Lương Cảnh bị diệt cũng là sớm muộn việc. Cho nên Lương Vương vẫn luôn ở mật thiết quan tâm Nam Cương tình hình chiến đấu, không dám buông lỏng chút nào. Mang quan tài bọn lính, nắm tay nắm chặt, chúng ta là Bạch Chiến Thiên ngày xưa thống soái hộ vệ, phụng thống soái chi mệnh, truyền tin hàm một phòng, quan tài nhất tôn. Nhan Khanh nhíu mày, Bạch Chiến Thiên đã bình dân thân, còn có tư cách gì cho Lương Vương viết thơ hàm. Nói liền diện vô biểu tình xoay người, cũng phất tay một cái, đuổi bọn hắn đi, như tiếp tục tụ chúng náo sự, tất cả đều cầm hạ vấn tội. Một gã da sắc hắc cù, thân thể gầy yếu sĩ binh, cầm quyền đầu, đại nhân, lẽ nào ngươi cũng cảm thấy Lương Vương đúng sao? Nhan Khanh nghe vậy ngừng cước bộ, quay đầu nhìn sang hắn, ngươi muốn nói cái gì? Sĩ binh quỳ một gối xuống hạ, Lương Vương khư khư cố chấp, nhất định sẽ hại toàn bộ Lương Cảnh. Mời xem ở thiên hạ hưng vong phần lên, đệ trình Bạch thống soái tín hàm. Nhan Khanh yên lặng thở dài, tận quan tâm nàng là Lương Vương tâm phúc, nhưng cũng không cảm thấy Lương Vương quyết sách là chính xác. Thấy bên ngoài trầm mặc, cái kia vị sĩ binh rút ra trên người bội kiếm, khoát lên cổ của mình trên, như đại nhân không chịu tương trợ, chúng ta lấy cái chết làm do ý chí, nguyện dùng máu của chúng ta tỉnh ngủ Lương Vương. Nhan Khanh nghe vậy, thờ ơ. Cái kia vị sĩ binh khớp hàm khẽ cắn, cầm kiếm một cái. Có thể vào thời khắc này, Nhan Khanh đột nhiên xuất thủ, một bước lướt đến, hai ngón tay kẹp lấy trong tay kiếm. Ngươi là Nam Cương bộ lạc thổ dân chứ? Tên gọi là gì? Nhan Khanh rút hết bên ngoài trường kiếm trong tay, nhất cái ném xuống. Tang Du. Hán, chính là Hạ Khinh Trần tự thân đào tạo ra tới dân bản xứ đội ngũ thủ lĩnh. Tang Du. Nhan Khanh hơi hơi điểm thủ, tin đem ra. Đại nhân ngài Tang Du kích động nói. Nhan Khanh thản nhiên nói, ngươi máu phun ra năm bước, Lương Vương cũng sẽ không tỉnh ngủ. Lấy Lương Vương tự phụ làm người, chớ nói chỉ là chết chính là vài cái sĩ binh, coi như là nửa Lương Châu thành nhân chết hết, hắn cũng sẽ không cải biến ước nguyện ban đầu. Bất quá, tuy là biết rõ các ngươi là làm chuyện vô ích, nhưng xem ở các ngươi lấy cái chết làm do ý chí phần lên, cho các ngươi hết hy vọng cũng tốt. Nhan Khanh tiếp nhận giấy viết thư, cũng nhường lưu hạ hắc quan tài. Đa tạ đại nhân. Tang Du cảm kích nhìn theo Nhan Khanh ly khai. Người sau đồng hành sĩ binh đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tang Du cảm khái nói, Bạch thống soái nhiệm vụ, cuối cùng cũng hoàn thành phân nửa, còn lại hạ một nửa kia. Hắn lấy ra mặt khác một phong nghiêm ngặt phong tồn mật thư, lộ ra một nụ cười, chúng ta có thể mới gặp lại hạ đại nhân. Bạch Chiến Thiên thứ hai nhiệm vụ, chính là mệnh lệnh hắn nhóm truyền tin. Đại nhân, vì sao tiễn một phong thơ, cần chúng ta toàn bộ đội đi vào ạ? Một gã sĩ binh nhìn tín hàm, mặt mang không được giải khai màu sắc. Bạch Chiến Thiên cư nhiên đem cận vệ bên trong, toàn bộ Tang Du bộ đội toàn bộ điều ra, chỉ vì tiễn phong thư này. Thực sự có chút cổ quái. Có lẽ là trung vân cảnh nguy hiểm, lo lắng nhân đơn lực bạc không pháp thành công đưa tới đi. Tang Du suy đoán nói. Không được quản, cùng thành bên ngoài các huynh đệ hội hợp, đi trước tìm hạ đại nhân lại nói. Đoàn người rời đi, Nhan Khanh cũng đi tới phủ trung phòng khách. Lương Vương, Phong Vương cung chủ, Văn cung cung chủ đám người, cùng với mấy vị tân chiêu mộ mà đến cường giả, đang ở phòng khách bên trong trò chuyện với nhau thật vui. Lương Vương anh minh. Lâu Nam quân địch bị trấn nhiếp bởi ta quân hùng vĩ, đã toàn quân lui lại. Phong Vương cung chủ vui sướng rào rạt với trên khuôn mặt. Văn cung cung chủ ôm quyền khen tặng, nhờ có Lương Vương quyết định thật nhanh, lấy tam quân tư thế, lấy kiên quyết kháng chiến chi tâm, đẩy lui Lâu Nam 3 triệu hùng sư. Phong Vương cung chủ thâm dĩ vi nhiên, đúng vậy a. Nghĩ lúc đó, còn có sĩ binh tự cho là đúng chỉ trích Lương Vương mưu tính sâu xa, thực sự là nực cười. Trong kim tiệu, Lương Vương mặt sắc bình thường, có thể trong giọng nói có chút ít tự ngạo, bản vương sẽ cùng một cái nho nhỏ sĩ binh tính toán. Hắn hung hăng phun ra nhất khẩu trọc khí, hận không thể lập tức hướng thiên hạ chiêu cáo cái này tin chân phấn lòng người. Làm cho những thứ kia nghi vấn hắn năng lực, mang hắn ngu ngốc chi quần đám người mở mắt nhìn. Hán, đương đại Lương Vương, như thế nào loại anh minh thần vũ? Không có quyết đoán của hắn, chỉ sợ đã bị dòng binh tự trọng bạch chiến thiên lầm quốc lầm dân. Hán vạn phần vinh hạnh, mình ban đầu đứng vững thiên hạ áp lực, ra sức dẹp nghị luận của mọi người tức mất bạch chiến thiên chức vị. Càng vinh hạnh, chính mình không có bị ngu xuẩn người trong thiên hạ mắng chửi mà dao động. Hiện tại như sắt thép sự thực chứng minh, hắn quyết định ban đầu như thế nào loại anh minh. Quân cung cung chủ, lục phiến cung chủ, các ngươi khuôn mặt có đau hay không? Nghĩ lúc đó, hai người bọn họ nơi đông người phía dưới, khiển trách hắn vì mất quy cách quân vương. Hiện tại, mặt của bọn họ nhất định rất đau đi. Đang ở này lúc, Nhan Khanh đến đây hội báo, Lương Vương, Bạch Chiến Thiên có tín hàm đưa đến. Nghe vậy, Lương Vương mặt sắc xoay mình trầm, phá lệ không thích. Nhưng nghĩ lại cười ha ha, chư vị, các ngươi có tin hay không, Bạch Chiến Thiên nhất định ở nói chuyện giật gân, bịa đặt nói Nam Cương nguy hiểm bực nào, để cho ta mau sớm khôi phục bên ngoài thống soái vị. Mấy vị cung chủ cười không nói, 89 phần 10 thực sự là như đây. Đây là Bạch Chiến Thiên lão đem đùa giỡn. Nghiệm. Lương Vương đạo. Nhan Khanh triển khai giấy viết thư, thì thầm, tội thần Bạch Chiến Thiên, cả gan nêu ý kiến, Lâu Nam đại quân toàn diện rút quân, lấy vi thần nhiều năm cùng Lâu Nam giao thiệp kinh nghiệm đến xem, bọn họ tuyệt sẽ không tay không mà về, dễ dàng như vậy lui binh. Như bể tôi đoán không sai, bọn họ cần phải là dương đông kích tây, trục quay ta quân lực chú ý, nhưng so đối với mục tiêu địa điểm phát động đánh bất ngờ. Nam Cương tình huống vạn phần nguy cơ, bề tôi cả gan thỉnh cầu, làm cho bề tôi trọng trưởng Lâu Nam quân đoàn, mau sớm bố trí binh lực, như này Nam Cương còn có một tia hy vọng. Lương Vương nghe, ha hả cười nhạt, nghe một chút. Không sai đi. Chuyện cho tới bây giờ, cái này Lao Thất Phu vẫn còn ở chơi bộ này đem đùa giỡn đùa bỡn bản vương. Rất đáng tiếc, Nam Cương nguy cơ đã giải trừ. Mấy vị cung chủ đều lộ ra từng tia không nói màu sắc, Bạch Chiến Thiên thật đúng là bản tính không thay đổi a. Đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Chuyên bản vương ý chỉ, làm cho Bạch Chiến Thiên chết phần này tâm. Lương Vương ha hả cười nhạt. Trong phòng người không khỏi ầm ầm cười to. Nhan Khanh bất đắc dĩ than nhẹ, là hắn biết, kết quả hội là như thế này. Thuộc hạ xin cáo lui. Nhan Khanh yên lặng rời khỏi. Có thể đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cấp thiết vô cùng cấp bách hô, báo. Nam Cương 100.000 dặm kịch liệt tin. Chương 1268, nguy cơ trọng trọng. Nam Cương, kịch liệt tin. Lương Vương Phủ có người chuyên xử lý tới tự các nơi tín hàm. Bọn họ hội căn cứ tín hàm khẩn yếu trình độ quyết định, truyền đạt cho Lương Vương sớm muộn. Như là trước đây Tang Du đưa tới Bạch Chiến Thiên giấy viết thư, bọn họ liền thu cũng sẽ không thu. Nhưng có nhất chủng tín hàm, bọn họ cũng không thu, không được là khinh thị với, mà là không dám thu. Đó chính là kịch liệt tín hàm. Nhất là tới tự biên cương kịch liệt tin. Cho nên tín sứ có thể một đường thông suốt tốc hành Lương Vương trô ở phòng khách. Cử ngồi người tất cả đều giật mình. Nam Cương. Lâu Nam quân địch không phải vừa mới bị kinh sợ, theo Nam Cương rút quân sao. Vì sao lại có kịch liệt tin? Lương Vương thần tình nhất chính, báo. Đang ngồi đều là tâm phúc, không cần thiết đối với hắn nhóm giấu giếm tin tức. Tín sứ vội va nói. Nam Cương thống soái Vương Thụ Nhất liều chết cầu viện. Chỉ cần câu nói đầu tiên, tới khiến Lương Vương có to lớn bất tường cảm giác. Nói tiếp, tín sứ ngữ tốc cực nhanh, ngày 1 tháng 3, Đông Nam, Tây Nam xuất hiện đại quy mô thú gầm. Thú gầm. Phong Vương cung chủ bọn người cả kinh. Hay là thú gầm, lấy ý với tạo thành cự đại tai nạn biển gầm. Chỉ bất quá có chỗ bất đồng là, biển gầm là vô số sóng biển tụ tập mà đến, thú gầm tắc thì là vô tận yêu thú. Thú gầm phán định tiêu chuẩn là, tập kích đàn yêu thú đạt được 1 triệu chỉ. Ngươi xác định không có niệm sai. Lương Vương thanh âm cũng không khỏi run rẩy run rẩy. Ghi chép trong lần trước thú gầm, là 1,300 năm trước, từ đi vào nhật cảnh man thần phát động. Một lần kia thú gầm, hầu như đem toàn bộ lương cảnh san thành bình địa. Lương cảnh đại quân loài người, ở 100 vạn cấp bậc thú gầm phía dưới, như không chịu nổi một kích trăng giấy, đơn giản bị nghiền ép, trùng kích được rời ra pha thoái. Cho dù là đương thời mạnh nhất cổ lão quân đoàn, ở thú gầm trước mặt đều không đỡ được nhất ngày đã bị tàn sát hầu như không còn. Trận chiến kia, thảm liệt không gì sánh được. Thú gầm đại quân càng là trùng kích đến Lương Châu Thành. Lương cảnh gần như hủy diệt. Cũng may, không biết xuất phát từ gì trùng duyên cớ vì thế, man thần bỗng nhiên phân phát thú gầm, xoay người rời đi. Chu! Như đây, lương cảnh mới lan tràn đến hôm nay. Vậy cũng đơn giản diệt quốc thú gầm, là lương cảnh không pháp quên được các ngộng. Bây giờ lần nữa nghe được thú gầm 2 chữ, Lương Vương như thế nào không được kinh hãi? Như thế nào không nghi ngờ? Man thần có thể phát động thú gầm, hắn lý giải, dù sao đối phương tu vi cao thâm đến đáng sợ. Nhưng đương đại lâu nam, đã không người nào có thể hiệu lệnh 100 vạn cấp bậc thú gầm. Cũng không có. Tín sứ khẳng định nói. Lương Vương vẫn là khó mà tin được, tiếp nhận giấy viết thư, tự thân lật xem, kết quả dĩ nhiên không phải niệm sai, mà là Tây Nam cùng Đông Nam đồng thời xuất hiện thú gầm. Cái này không thể. Lương Vương khẳng định nói, chính là nhai vô thần lần nữa tái nhậm chức, đều tuyệt đối không thể có thể. Một lần thú gầm còn không thể, huống là 2 chỗ đồng thời phát động thú gầm. Năm đó man thần đều chưa từng làm được. Nhan Khanh lập tức đi vào Tây Nam điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lương Vương ủy đảm nhiệm Nhan Khanh vì đặc sứ. Có thể Nhan Khanh chưa chuẩn bị xong, không ngờ truyền đến tín sứ cấp báo. Báo. Tây Nam cấp báo. Tây Nam 10 vực đã toàn bộ rơi vào tay giặc, bị man tộc đại quân chiếm lĩnh. Đây là tới từ Tây Nam các vực cường giả, liên danh ban bố khẩn cấp tin. Báo. Đông Nam nguy cơ. Bát vực bị công phá, khắp nơi đều là lâu nam man tộc đại quân. Lại một cái tín sứ đến đây, nhưng mang tới cũng không phải tin tức tốt. Trà sát trà sát. Trong kim tiểu, Lương Vương nhịn không được lui lại, trước mắt chấn động lay động, chuyện này. Không phải thật. Nam cương quân đoàn thống soái mới phát sinh cầu viện tin, Tây Nam cùng Đông Nam đã bị chiếm lĩnh. Lương Vương quên, một đạo mật hàm, theo biên cương đến Lương Châu Thành, thiếu tắc thì 2-3 ngày. Chiến trường là ngay lập tức biến hóa, huống là 2-3 ngày. Chờ Lương Châu Thành nhận được tin tức, chiến trường tình hình sớm đã đại biến. Hiện tại sợ rằng không chỉ là Tây Nam cùng Đông Nam địa khu bị thú gầm chiếm giữ. Cầm địa đồ tới. Lương Vương hô to một tiếng. Phong Vương cung chủ lập tức phô khai một tấm to lớn lương cảnh địa đồ. Siêu. Một mảnh hào quang lóe lên, đem Tây Nam địa khu cùng Đông Nam địa khu đánh dấu thành hồng sắc. Như này bắt mắt so sánh xuống, một cái cực kỳ rõ ràng địa vực chiếu vào bọn họ tầm mắt. Nam cương trung tâm, Thiên Nam Thành. Nó, kẹp ở Đông Nam cùng Tây Nam Trung ương, giống như một chỉ gần bị 2 thanh nhuốm máu dao găm đâm thủng phi bổ câu. Thiên Nam. Bọn họ mục tiêu là Thiên Nam Thành. Lương Vương bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, Nô Thiên Di cũng không có làm từng bước chiếm đoạt Nam Cương các vực ý tứ, mà là một hơi trực tiếp chiếm giữ Nam Cương Trung ương. Trước đây 3 triệu đại quân tiến công, bất quá là Dương Đông kích Tây mà thôi. Tất cả chính như Bạch Chiến Thiên phán đoán, lâu Nam rút quân, tất có mưu đồ. Đáng tiếc, Lương Vương không có cho Bạch Chiến Thiên chặn lâu Nam âm mưu cơ hội. Lương Vương vô lực trở về ngồi, thất thần nói, bản vương, lại sai sao? Bị đánh mặt không phải Bạch Chiến Thiên, mà là tự cho mình siêu phàm Lương Vương. Chương 1269, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhan Khanh nhãn thần nhàn nhạt đứng ở một bên, đáy lòng một mảnh đạm mạc, ngươi sai có từng thiếu qua. Nàng trong ấn tượng, đã từng Lương Vương tuy là toán không được trên như thế nào anh minh, nhưng cũng không trở thành ngu ngốc. Có thể từ nhằm vào Hạ Khinh Trần nhất hàng loạt sự kiện về sau, từng bước đều là sai, mắc thêm lỗi lầm nữa, thế cho nên hôm nay xuất hiện vòng quốc nguy cơ diệt tộc. Chư vị ái khanh, các ngươi có gì cao kiến? Lương Vương thất thần một lúc lâu về sau, rốt cục bằng lòng buông tha chuyên quyền độc đoán, hướng bên cạnh trung bề tôi nhóm khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng mà, tại chỗ Phong Vương cung chủ, Văn cung cung chủ, Tân Chiêu mộ cân nhắc vì cường giả, tất cả đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không dám mở miệng. Sự tình đã đến một bước này, ai có thể ngăn cơn sóng dữ hay sao? Đường tiên một mảnh trầm mặc lệnh Lương Vương tâm không ngừng chìm xuống. Hắn nhớ tới, quân cung cung chủ ở tình cảnh, bất kỳ cái gì quân cơ đại sự, phàm là có hắn ở, đều sẽ trước tiên cho ra giàu có nhất kinh nghiệm đường giải quyết. Hắn lại nghĩ tới 9 vị Á Tôn, trước đây bọn họ đồng đường nghị sự lúc, duy chỉ có bọn họ có can đảm nêu ý kiến, không sợ hắn Lương Vương mặt sắc. Đã từng, những thứ này người ở trong mắt hắn, hoặc là nghiêm ra để phòng uy hiếp tiềm ẩn, hoặc là đụng chạm chính mình ỷ lao bán lao hạng người. Hiện nay bọn họ tất cả đều khoe tâm như ý cách xa bên người, còn dư lại đều là hắn đặc biệt thuận mắt có thể bề tôi kiện tướng. Có thể kết quả thế nào? Làm cho bọn họ xuất ra một ý kiến, đều không người dám lên tiếng, e sợ cho gánh chịu trách nhiệm. Nói, Lương Vương tâm phiền ý loạn, trong lòng thất vọng không nói ra được cùng hối hận. Như đây, Phong Vương cung chủ mới kiên trì, hồi bẩm Lương Vương, việc cấp bách là điều khiển 3 đại quân đoàn hồi Viên Thiên Nam Thành. Mới vừa đáp xong, Lương Vương phản vấn, sau đó thì sao? Nô Thiên Di 3 triệu đại quân, toàn bộ cho rằng không khí. Chớ quên, Nô Thiên Di đại quân lui về Lâu Nam Cảnh, chính hỏa lực tập trung biên cương. 3 đại quân đoàn hồi viên lời nói, Man tộc đại quân lập tức như vào chỗ không người chiếm lĩnh Lương Cảnh Nam Cương tảng lớn Sơn Hà. Phong Vương cung chủ đến cùng chỉ là phụ trách nội vụ có thể bề tôi, đối với hành quân chiến tranh, rốt đặc cắn mai. Chuyện này, bề tôi ngu muội. Phong Vương cung chủ quỵ hạ thỉnh tội đạo. Văn cung cung chủ đám người, lần lượt quỵ xuống, luôn mồm tự có tội. Thấy đây, Lương Vương táo bạo không nớt. Ta muốn chính là bọn ngươi xuất ra biện pháp, không phải thỉnh tội. Hắn xem như là xem minh bạch, đám này hay là trung bề tôi, chẳng qua đều là một ít nịnh nọt vướt ngông ngựa hạng người. Cần dùng đến bọn họ thời điểm, hoàn toàn không có dùng chỗ. Đường hạ hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng nữa nửa cho phép, thẳng đến một lúc lâu về sau, nhất vị lệnh Lương Vương tinh thần dung một cái thanh âm, chuyển vào phòng bên trong. Việc cấp bách vẫn là trọng điểm suy nghĩ Lương Châu Thành đi. Mọi người kể hết quay đầu, nhưng thấy nhất vị trên mặt có dữ tợn thẹo, tướng mạo nghiêm nghị trung niên nhân, cất bước đi tới. Chân hắn hạ gốc gỗ dày, tất cả đều là hoàng nghê. Trên người áo tơi, nước mưa lả tả nhỏ xuống, trong tay đấu lạp càng là ướt sũng một mảnh. Hán, chính là ngày xưa quân cung cung chủ, quân thất dạ. Lần này Lương Cảnh thai vạ đến nơi, hắn trung quy vẫn là ngồi không yên, theo cố hương nhất người mạo vũ chạy về. Ái khanh! Người trở về! Giờ khắc này, Lương Vương mừng rỡ khó đè nén, thậm chí quên mất đối với hắn oán hận, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng mở dạng. Ái khanh! Nhanh! Nhanh vì bản vương phân ưu, bây giờ thế cục nên như thế nào bảo trụ Nam Cương? Lương Vương hỏi. Quân thất dạ phóng hạ đấu lạp. Mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị, Lương Vương không có minh bạch lao phu ý tứ, để cho ngươi trọng điểm suy nghĩ Lương Châu Thành có ý tứ là, Nam Cương không bảo đảm. Loảng xoảng tương đương. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được Lương Vương trọng trọng ngồi xuống trầm trọng thanh âm, to lớn kia thất vọng, không tiếng động truyền lại tới mỗi một nhân tâm gian. Không được. Lương Cảnh Giang Sơn, không thể ở bản vương trong tay mất đi. Lương Vương nói, Ái Khanh, ngươi là Lưỡng Triều Nguyên Lão, quen thuộc lương cảnh quân vụ, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Như hắn sớm đối với quân cung cung chủ có này lòng kính sợ, nghe theo bên ngoài khuyên can, gì còn hôm nay? Quân Thất Dạ khẽ lắc đầu, thở dài nói, Nam Cương ba đại quân đoàn, như rút quân, nhất định bị Nô Thiên Di 3 triệu hùng sư có thể thừa dịp, như không được rút quân, Thiên Nam Thành nhất định thất thủ, khi đó, ba đại quân đoàn hai mặt thủ địch. Hôm nay cục diện là, ba đại quân đoàn thối cũng không xong, không lùi càng không phải là. Như Bạch Chiến Thiên vẫn còn ở bên ngoài vị, đại khái, sẽ không rơi xuống như này cục diện bị động. Quân Thất Dạ thản nhiên nói, Bạch Chiến Thiên chính là lương cảnh đệ nhị chiến thần, nhất là bên ngoài cùng Lâu Nam tác chiến nhiều năm, biết được bọn họ mỗi bên chủng chiến thuật. Nếu như chiến tranh sơ kỳ, từ Bạch Chiến Thiên quản hạt Nam Cương quân vụ, liền tuyệt sẽ không điều khiển Tây Nam cùng Đông Nam quân đoàn đến đây. Như đây, có quân đoàn trấn thủ, Tây Nam cùng Đông Nam sẽ không nhanh chóng như vậy bị thú gầm phá hủy. Nam Cương cũng tuyệt sẽ không rơi vào như vậy bị động tình trạng. Lương Vương trong lòng hổ thẹn, nắm chặt nắm tay nói, lẽ nào, thật không có cứu lại chi pháp sao? Có. Không ngờ, Quân Thất Dạ cư nhiên sửa lời nói, trừ phi, ngươi có thể mời được một cái người. Hắn không có nói rõ, nhưng, ở đang ngồi người đều minh bạch, hắn theo như lời là ai? Không thể. Lương Vương quả quyết nói, coi như lương cảnh tàn biến, bản vương đều không thể cầu hắn. Lương Vương tâm tình kích động, phảng phất bị xúc động nội tâm vết sẹo. Có thể để cho hắn như vậy người, có, lại chỉ có một, Hạ Khinh Trần. Quân Thất Dạ một bộ đã sớm biết sẽ như này thần tình, cho nên, Lương Vương vẫn là nhanh chóng điều khiển trở về tam quân, không được làm hắn nhóm rơi vào hai mặt thụ địch cảnh ngộ. Lương Vương vạn phần không cam lòng, đã không có biện pháp sao. Quân Thất Dạ lắc đầu, như lại chần chờ. Bọn họ đem triệt để rơi vào quân địch miệng, không được, có thể đã bị vây quanh. Hắn xoay người nhìn phía thân sau đêm đen nhánh sắc, lo lắng nói, Nguyện Thiên phù hộ lương cảnh. Hắn sẽ không quên, Nam Cương tình báo đến Lương Châu Thành, cần 2-3 ngày thời gian. Bây giờ Thiên Nam Thành là loại tình huống nào, cũng không người nào biết. Xa xôi Nam Cương, Thiên Nam Thành, đã từng ngày xưa phồn hoa, như lương cảnh đệ nhị Minh Châu Thương Mậu Chi Đô, hiện nay một mảnh tiêu điều. Thành bên trong giông tuyết, dân chúng bình thường sớm đã ở tháng trước di chuyển lý khai. Lưu lại, chỉ là thành trung loạn thành 17 Thiên Nam Thành thành vệ binh. Vệ binh số lượng chỉ có 90.000, không được đủ một cái quân khu binh lực, đồng thời tố chất chiến đấu, rõ ràng không bằng quân khu sĩ binh. Nhanh nhanh nhanh, 18 chiến đoàn trên Tây Thành Tường. Tránh ra. Tất cả đều tránh ra. Lý Thiên Kiêu kỵ thủ thương. Tây Thành Tường báo nguy, hỏa tốc lui lại tới Nam Thành Tường. Thê lương kèn lệnh trùng, chấn thiên tiếng giết trong, Thiên Nam Thành bên trong rơi vào một mảnh hoảng loạn. Khắp nơi đều có thể thấy được vứt bỏ ở ven đường thi thể, không người chiếu cố thương binh, cùng với rơi mất trên đất binh khí. Biết được Tây Thành Tường công phá, hết thể sĩ binh đánh tơi bởi hướng thành Nam chạy như điên. Thành Nam. Mấy nghìn bao cắt trồng chất mà thành lâm thời tường cát, đem Thiên Nam Thành chia làm hai nửa. Còn sót lại Thiên Nam sĩ binh, tất cả đều tụ tập ở đây, bọn họ giấu ở đống cắt về sau, gắt gao nắm binh khí. Trước mắt đống cát, sau lưng tường thành, là bọn họ duy nhất tòa thành. Lương Châu Thành viện quân còn chưa tới sao. Một gã tả nhãn cắm một căn mũi tên Thiên Kiêu Kỵ, phát sinh tuyệt vọng gọi. Ngày mai bắt đầu tu bổ càng. Chương 1270, viện quân đến. 2 ngày trước, thú gầm đột nhiên xuất hiện, quét ngang không người trấn thủ Tây Nam cùng Đông Nam rộng khu vực lớn. Chủ chánh Thiên Nam Tân đảm nhiệm thành chủ Hằng Thiên Đô, lập tức ý thức được âm mưu của địch nhân, bọn họ kiếm chỉ Thiên Nam Thành. Cho nên, Hằng Thiên Đô trước tiên hướng Lương Châu Thành đưa tin, thỉnh cầu hộ thành quân đoàn trợ giúp. Cầu viện tin mới vừa phát sinh, thú gầm lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trùng kích Thiên Nam Thành rộng khu vực lớn. 2 ngày trôi qua, Thiên Nam Thành bên ngoài khu vực, đã bị thú gầm san thành bình địa, khắp nơi đều là tàn sát bừa bãi yêu thú. Duy chỉ có Thiên Nam Thành, dựa vào thành trung đạt hơn 90,000 thành vệ binh, cùng với kiên cố tường thành, ngăn cản thú gầm trùng kích. Nhưng, chỉ là tạm thời. Bởi vì thú gầm bên trong, không chỉ có yêu thú, còn có nhất cổ thần bí man tộc bộ đội. Bọn họ sức chiến đấu kinh người, tối thiểu đều có đại tinh vị khí lực, hơn nữa có thể ở thời khắc nguy cấp, phát động thần bí man thuật lệnh sức chiến đấu tăng gấp bội. Yêu thú chưa từng đối với thành vệ binh tạo thành thương tổn, nhưng hắn nhóm xuất hiện, lại lệnh thành vệ binh thương vong gia tăng mãnh liệt. Đại nhân! Đừng chờ! Lương Vương hiện tại cũng chưa chắc nhận được tin tức. Một gã cụt tay Bách Kiêu Kỵ lo lắng nói. Hai ngày, chỉ đủ đưa tin một lần mà thôi. Chờ Lương Vương phát hào hết chỉ lệnh, Thiên Nam Thành sớm đã không ở. Trời vong ta Nam Cương sao? Thiên Kiêu Kỵ ngưỡng thiên than thở. Quá đột ngột. Bọn họ vốn tưởng rằng, man tộc đại quân sẽ ở biên cương bị ba đại quân đoàn kìm chân, đang ở Nam Cương trung tâm Thiên Nam Thành, chính là an toàn nhất nơi. Nguyên nhân đây, Thiên Nam Thành liền trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng không vào vào, sĩ binh, lương thảo, binh khí tất cả thiếu sót. Thế cho nên thú gầm đột nhiên đã tới lúc, Thiên Nam Thành hầu như không hề phòng bị, nhanh chóng đánh mất tảng lớn chiến lược yếu địa, chỉ còn tòa tiếp theo cô thành trông coi. Ngoài có vừa nhìn vô tận yêu thú, bên trong có phá thành mà vào man tộc đại quân, mà bọn họ viện quân, chỉ có thể trở thành xa cầu. Len keng. Đồng nhiên, chỉnh tề áo giáp vang dội thanh âm truyền đến. Thiên Tiêu Kỵ xuyên thấu qua đống cắt khe hở ra bên ngoài nhìn một cái, mặt hiện vẻ sợ hãi, trà sát thẳng hướng quay ngược lại lui. Nhưng thấy một đám số lượng gần 10,000, lên cao tối thiểu một trượng bốn cự đại man tộc sĩ binh, theo thành tây như thủy triều tràn vào. Bọn họ từng cái thần tình sơ xác tiêu điều, thân trên nhuộm đầy tiên huyết. Chính là hắn nhóm. Thành vệ binh thương vong, hầu như tất cả đều là bái những thứ này đáng sợ thần bí man tộc đại quân ban tạo. Cùng bọn họ chính diện giao phong chung, thành vệ binh cơ hồ là nghiêng về một bên bị tàn sát. Cái kia kiên cố vô cùng tây thành tường, tức thì bị đám này đáng sợ sĩ binh dùng thân thể sinh xô ra chỗ hổng. Bọn họ, tưởng chừng như là một đám trời sinh vì chiến tranh mà thành cối xay thịt. Song phương đại chiến lâu như thế, thành vệ binh chiếm giữ thành tường ưu thế, đối với hắn nhóm tạo thành thương vong chỉ có mấy chục người, mà bọn hắn đích thương vong cao tới 4-5 vạn. Đây là như thế nào loại khác xa chênh lệch? Lui lại, toàn bộ lui lại, cách xa đống cát. Thiên Kiêu Kỵ hốt hoảng lui lại, đồng thời hô lớn. Phu cận bọn lính, cũng khuôn mặt sắc trắng bệch dồn dập lui về sau, hướng về phía sau không ngừng quân mình. Tường thành cũng không đỡ nổi bọn họ, huống là chính là đống cát. Nhưng, bọn họ có thể thối lui đến nơi nào đâu. Thân sau chính là phủ thành chủ, thương binh khu, hậu cần khu, bọn họ lui nữa có thể lui đi nơi nào. Hơn nữa, thành ngoài cửa đông, là cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được, mênh mông vô bờ đàn yêu thú. Bọn họ không thể lui được nữa. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không đường tối lui, Bách Kiêu Kỵ quát hỏi. Thiên Kiêu Kỵ khẩn trương cầm cương đao, liếc mắt thân sau sĩ binh, đang ở mới vừa, xuất lĩnh bọn họ vạn hiểu kỵ chết trận, hắn tạm thời thống lĩnh mấy nghìn tàn quân bại tướng. Có thể làm sao? Chiến! Thiên Kiêu Kỵ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hét lớn một tiếng. Man tộc đại quân hướng tới không tiếp thu tù binh, cho nên bọn họ tức thì liền đầu hàng cũng vô dụng. Chỉ có tử chiến đến cùng. Bọn họ triệt để tuyệt vọng. Chia cho thân hy sinh cho tổ quốc, không còn khắc pháp. Nhưng mà vào thời khắc này, thành đông thành tường lên, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, viện quân. Có viện quân đến. Cái gì? Cử thành vệ binh, tất cả đều phân chấn. Thiên Kiêu Kỵ càng là xoay người lên thành tường, nhìn ra xa đi, nhưng thấy yêu thú thú triều phần cuối. Một đám ngân bạch sắc khôi giáp hồng thủy, theo thú triều phía sau đánh thẳng tới, lao ra một cái đi thông Thiên Nam Thành con đường. Đó là cái gì đội ngũ? Tựa hồ là quân chính quy. Thiên Tiêu Kỵ mặt hàm kinh nghi màu sắc. Đồng dạng chú ý tới màn này, còn có một nhóm đang ở vây công cửa đông thành man tộc sĩ binh, số lượng ước chừng 100. Bọn họ nhãn thần đưa ngang một cái, nhất thể buông tha tường thành, xoay người thẳng hướng vọt tới áo giáp màu bạc đội ngũ. Thiên Kiêu Kỵ hơi biến sắc mặt, lập tức nói, nhanh, đánh tín hiệu cờ, làm cho bọn họ không muốn vô ích chịu chết. Gặp qua man tộc thần bí đại quân chu diệt qua chính hắn nhóm, biết rõ những người này đáng sợ. Chớ nhìn hắn nhóm chỉ có 100 người, tàn sát nhóm kia vọt tới áo giáp màu bạc đội ngũ, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, áo giáp đội ngũ đối với tín hiệu cờ nhìn như không thấy, một đường giết được hai bên yêu thú tránh lui, thẳng đến Thiên Nam Thành. Từ xa nhìn lại, hai cổ đội ngũ cách yêu thú không ngừng tới gần. Rốt cục, hai người ở vạn thú bên trong gặp nhau. Thiên Kiêu Kỵ dậm chân bình bịch, ai? Ở đâu ra hồ đồ sĩ binh, làm cho bọn họ đừng đi tìm cái chết. Hắn xoay người, không muốn nhìn thảm thiết một màn. Nhưng là mới vừa xoay người, chợt nghe bên cạnh các tướng lĩnh hét lên kinh ngạc. Ừ. Hắn quay đầu lần nữa nhìn phía song phương va chạm, kết quả làm hắn thất kinh, làm sao có thể. Nhưng thấy, đám kia ác mộng vậy, khí lực cường đại vô cùng trăm người man tộc sĩ binh, ở áo giáp màu bạc sĩ binh trước mặt, lại như gặp được khắc tinh vậy. Bọn họ kinh khủng kia thể phách chi lực, tất cả đều bị áo giáp màu bạc sĩ binh đơn giản hóa giải. Từng chui hiện lên lánh mang trường thương, vô tình xỏ xuyên qua cao lớn man nhân lồng ngực. Một cái, hai cái, ba cái, từng cái man nhân lần lượt đến xuống. Lúc đầu, bọn người man cũng bởi vì đồng bạn thương vong mà nổi giận, dồn dập phát động bí thuật, mạnh mẽ hóa khí lực. Nhưng mà áo giáp màu bạc sĩ binh trước mặt, bọn họ bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Từng cái, cũng như dây dán giống nhau, bị từng thương đóng đinh. Làm giết chết quá nửa lúc, bọn người man rốt cục sợ hãi trở về trốn, mất đi trước đây bưu hãn. Áo giáp màu bạc bọn lính tắc thì như ngân sắc thiểm điện, ở đàn yêu thú chung bay nhanh truy sát. Nhìn bọn người man từng cái không thể trốn đi đâu được bị truy lên. Nhưng sau từng cái bị đinh chết, trên tường thành bọn lính thấy nhiệt huyết sôi trào. Tốt chiến lực cường đại. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Thiên Kiêu Kỵ kinh hãi đạo. Hắn cho tới bây giờ không biết, Nam Cương đại quân trùng, từng có như này cường đại bộ đội. Siêu siêu siêu. Đông nhiên, áo giáp màu bạc trào lưu trùng, 10 con tốc độ cực nhanh lớn chừng bàn tay phi cầm, cấp tốc phá khoảng không nhảy vào Thiên Nam Thành. Trong đó tuyệt đại đa số, đều bị ngấn ná trên không trung phi cầm yêu thú bắt lại ăn tươi, chỉ có số rất ít thành công đến thành bên trong. Thiên Kiêu Kỵ tại chỗ bắt lại một con, theo phi cầm chân hạ kéo hạ một cái vải, phía trên chỉ có một hàng chữ. Nam Cương quân đoàn viện quân, làm xong đột phá vòng vây chuẩn bị. Vây lại rất nhiều tướng lĩnh, nhất tề khiếp sợ. Nam Cương quân đoàn. Bọn họ không phải xa ở biên cương sao. Thiên Kiêu Kỵ khó có thể tin đạo. Ba đại quân đoàn, tất cả đều ở Cửu Lê Thành chờ biên cương bố trí phóng, muốn đuổi qua đây tối thiểu cần 2 ngày lâu. Có thể, Thiên Nam Thành bị nguy, cũng là mới 2 ngày trước mà thôi. Nam Cương quân đoàn như thế nào biết được Thiên Nam Thành gặp nạn? Nhanh! Thông báo Hằng Thiên Đô Thành chủ. Chúng ta có thể cứu chữa. Thiên Kiêu Kỵ kinh hỉ cuồng hô. Không được quản đối phương là ai, hiện tại, đối phương gần mở một đường máu. Như phối hợp làm, ở đánh tới thời gian mở lớn cửa thành, thành trung bị nguy 40.000 thành vệ binh, tắc thì thừa dịp máy móc chạy ra trọng trọng vây quanh. Phủ thanh chủ. So với chiến hướng bên ngoài lo lắng, thành trong bầu không khí có vẻ bình tĩnh dị thường. Trong vườn hoa, cả người rộng thùng thình áo choàng dài trắng nửa trăm trung niên. Chính ngồi thắt lưng đánh quyền. Thanh chủ, nghỉ tạm xuống, lau đem mồ hôi đi. Một gã người làm năm người, cười híp mắt phụng trên khăn lông nóng. Chương 1271, liệu sự tình như thần. Sau người chậm rãi thu hồi nắm tay, thật dài phun ra nhất khẩu cân xứng khí tức. Cái này ngọa tàm thổ xuân quyền ở đâu, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, canh giờ, khí hậu, tâm tình. Thiếu một thứ cũng không được. Hằng Thiên Đô tiếp nhận khăn mặt, trà lau ngoảnh mặt ở trên mồ hôi hột. Hắn mặc dù đã qua tuổi 50, có thể dung tướng mạo làm tuổi trẻ, chợt nhìn, coi như 30 thanh niên. Bên ngoài bảo dưỡng công, toàn bộ nhờ hắn quanh năm tu luyện dưỡng sinh bí thuật ngọa tảm thổ xuân quyền. Đã qua vài thập niên, hắn kiên trì, mỗi ngày đều tu luyện. Dù cho lúc này thành phá sắp đến, đều bất vi sở động. Thành chủ nói phải, mời uống trà. Người hầu cười híp mắt đem trà nóng phục lên, sau người tiếp nhận, nhẹ khẽ nhấp một cái. Hàng Thiên Đô ung dung tòa hạ, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên ngoài viện, một nhóm lo lắng tín sứ, mỗi bên tự đang cầm tình báo trọng yếu, chờ đợi Hàng Thiên Đô triệu kiến. Nhất vị tín sứ thực sự không kịp đợi, lên tiếng nói, thành chủ. Thành Tây phá, man tộc đại quân xâm lấn. Vừa dứt lời, tên kia cười híp mắt người hầu, lập tức hung thần ác sát đi tới, vung mạnh bàn tay chính là một bạn ai, đồ mất dạy, trưởng quan các ngươi là ai? Ta hỏi hỏi hắn, là thế nào giáo cấp dưới? Bị tắt bạn thai tín sứ, che khuôn mặt, túi đầu một lời không phát. Người hầu lỗ mũi hừ một cái, nhìn chằm chằm hướng những người còn lại, thành chủ không có cho các ngươi nói, liền im lặng. Một đám tín sứ giận mà không dám nói gì. Lúc này là lúc nào rồi, Hàng Thiên Đô còn như này chậm quá, hắn đến cùng biết tình hình bây giờ cỡ nào nguy cấp. Có thể, không biết làm sao hắn là Lương Vương bổ nhiệm thành chủ, chỉ có nghe lệnh. Hàng Thiên Đô nghỉ ngơi một lúc lâu, mới không nhanh không chậm mở mắt ra, lười nhắc nói, bản thành chủ có chút thiếu, các ngươi phóng tình hình bên dưới báo, ta thì sẽ phê duyệt. Rất nhiều tín sứ khuôn mặt sắc lo lắng, bọn họ rất nhiều đều là riêng mình thiên kiêu kỵ sai phái kịch liệt tín sứ, nhu cầu cấp bách đạt được thành chủ xin chỉ thị. Chờ hắn chậm rãi phê duyệt, ai biết muốn chờ tới khi nào. Quân tình đại sự, cấp tốc, Hàng Thiên Đô làm thế nào nhàn nhã được. Lô thai đều điếc. Tất cả đều đi ra ngoài, an tĩnh hầu. Người hầu thử lấy răng vàng khẻ, chỉ cao khí dương nói. Đối đãi tín sứ nhóm ly khai sân, bọn người hầu cười híp mắt đem tình báo tất cả đều đưa đến Hàng Thiên Đô trước mặt. Đại nhân, tình báo đều ở đây đây. Hàng Thiên Đô nhàn nhã đấm bóp chân, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đều bày đặt đi. Người hầu A Dua nịnh hót nói, phải, thành chủ anh minh, chính là một điểm tình báo, có thể nào quấy nhiễu đại nhân thanh tu đâu. Nói là nói như thế. Có thể nghe phủ thành chủ bên ngoài chấn thiên tiếng kêu, muốn nói trong lòng hắn không phát hoảng sợ mới là lạ. Nhưng là thành chủ, vừa mới cái kia tín sứ cũng nói, Tây Thành, đã phá, chúng ta là không phải nên có hành động. Hắn lo sợ bất an đạo. Hàng Thiên Đô ngửa mặt tắm nhu hòa ánh mặt trời, thản nhiên nói, Thành, hư thì hư, cùng ta có cái gì quan hệ? Cái gì? Thiên Nam thành phá. Thân vị thành chủ chính hắn, khó từ bên ngoài tội A. Chỉ nghe Hàng Thiên Đô chậm rãi nói, ta mới vừa thượng nhiệm, các hạng sự vụ cũng không kịp tiếp thu, Thiên Nam Thành liền rơi vào tay giặc, cái này, rõ ràng là ban đầu đảm nhiệm Thiên Nam Thành chủ trách nhiệm chứ sao. Thảo nào, khó trách hắn đối với quân cơ sự vụ chẳng quan tâm, kéo dài không làm, nguyên nhân chính là không muốn gánh chịu trách nhiệm. Có thể bị sai phái tới chủ chánh Thiên Nam, hắn sao lại thật là ngu xuẩn không thể thành. Từ lúc thu gầm đã tới, là hắn biết, Thiên Nam thành nhất định rơi vào tay giặc. Cho nên, hắn không muốn trở thành thành phá tội thần, vừa mới đối với tất cả quân vụ cự không được xử lý. Kể từ đó, làm Lương Vương truy cứu tới, hắn hoàn toàn có thể từ chối, chính mình chưa tiếp quản Thiên Nam. Nếu như hiện tại sự thực tự thân xuất mã, cái kia Thiên Nam thất thủ trách nhiệm, liền đem hoàn toàn rơi vào hắn Hàng Mỗ đầu người lên. Người hầu nóng ruột, thử do xét nói, nhưng là đại nhân, man tộc đại quân hung tàn không gì sánh được, một ngày chiếm giữ phủ thành chủ, chắc là sẽ không lưu bất luận kẻ nào người sống. Nói bóng gió, Hàng Thiên Đô cũng khó thoát khỏi cái chết, làm sao có thể nói không có quan hệ gì với chính mình đây. Hàng Thiên Đô hai tay đặt tại tay vị lên. Dù thay không gì sánh được, sẽ chết, sẽ chỉ là các ngươi, cũng không phải là ta. Hắn con ngón búng ra, trong tay không gian niết khí hắc quang lóe lên, một con thuyền hình trứng, màu bạc trắng chân chuột niết khí xuất hiện ở trước mặt. Vật ấy, Hạ Khinh Trần như nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, chính là ban đầu thấy đế quy nhất lúc, đối phương ngồi chạy trối chết miết khí. Nó có thể lấy tốc độ cực cao, trong nháy mắt bắn bay ra cực khoảng cách xa, không nhìn bất kỳ ngăn trở nào. Có vật ấy ở, Hàng Thiên Đô có thể gối cao không sầu ly khai Thiên Nam Thành. Đại nhân, ngươi, không được quản chúng ta. Người hầu khuôn mặt sắc sắc bạch, hắn an tiền mã hầu đính hót, kết quả là, lại rơi vào bị vô tình vứt bỏ hạ tràng. Hàng Thiên Đô trầm lo lắng nói, bản thành chủ đều nói, các ngươi chết, quản ta chuyện gì, đây là ban đầu đảm nhiệm Thiên Nam thành chủ trách nhiệm. Nói xong, thuận tay cầm lên bên người tình báo, có liếc mắt không có liếc mắt nhìn. Khi thấy nhất sau một phong lúc, đóng chặt con mắt cuối cùng cũng mở có chút ít, lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ, còn có viện quân tới hiệp trợ chúng ta đột phá trùng đây. Nghe vậy, người hầu nhân tinh thần manh chấn động. Thành Trung thừa lại hạ hơn 4 vạn đại quân, nếu có thể phát động bọn họ đột phá vòng đây, phối hợp phía ngoài viện quân, nhất định có thể giết ra khỏi trùng đây, chạy ra sinh thiên. Quá tốt! Người hầu không nhịn được vui vẻ nói. Nhưng mà, Hàng Thiên Đô một câu nói lệnh hắn như rơi xuống hầm băng, tới đúng dịp, có thể vì ta hấp dẫn một điểm quân địch chú ý. Người đâu, truyền lệnh khắp nơi tướng sĩ, thủ vững đến cùng, cần phải cùng Thiên Nam thành cùng tồn vong. Hàng Thiên Đô ra lệnh. Người hầu sắc mặt tái xanh. Hàng Thiên Đô là muốn làm cho cả Thiên Nam thành, mấy vạn thành vệ quân, cho hắn trốn chết mà hy sinh hết ta. Đại nhân, ngươi không thể như vậy. Bây giờ là bọn họ duy nhất chạy ra trùng vây cơ hội a. Người hầu tiến lên ôm lấy Hàng Thiên Đô bắp đùi, cầu khẩn nói. Khuôn mặt sắc lạnh nhạt Hàng Thiên Đô, nhãn thần đột nhiên tức giận, hắn chán ghét mà vứt bỏ bắp đùi run lên, đem người hầu cho hung hăng đánh văng ra. Sau người kêu thảm một tiếng, hai cánh tay đánh gậy bay ngược. Nông cạn tiện người hầu. Hắn phủi phủi ống quần, khinh bị nói, là đám kia thành vệ binh tiện mạng trọng yếu, hay là ta Hàng mỗi nhân thân gia tính mệnh chân quý hơn. Bọn họ chết, có thể lần nữa sẽ tìm, ta như vậy quốc chi đống lương hy sinh, đi đâu trong tìm kiếm thay thế. Vừa nói, hắn một cước đem người hầu đá vào trong hồ, sau người làm sao có thể thừa nhận một đánh. Tại chỗ liền bị tươi sống đáng ất, nổi trong nước. Người đâu? Bên ngoài viện vệ binh lập tức chạy tới, không người nghe lệnh. Hàng Thiên Đô chỉnh quần áo một chút, không nhanh không chậm lấy ra thành chủ lệnh bài, tại chỗ viết hạ một phần mệnh lệnh, cũng đắp thượng lệnh bài ấn, truyền bản thành chủ cố ý, khắp nơi trông coi tại chỗ, thành ở người ở, thành vong người vong, làm trái người ngay tại chỗ giết chết. Đúng. Vệ binh lập tức dẫn mệnh lệnh đi vào. Chấm đã. Nửa canh giờ sau lại truyền lệnh. Hàng Thiên Đô phất tay một cái, làm cho vệ binh đi trước, mình mới ung dung đi tới niết khí trước. Vuốt ve này chạy trối chết niết khí, hắn cười ha ha, Vũ Hóa Long đại nhân thực sự là liệu sự tình như thần A, sớm đã tính tới Nam Cương nhất định sinh biến, cho nên trước giờ tặng ta này niết khí. Chương 1272, hãm sâu vây khốn. Mỉm cười, hắn đem niết khí khai mở. Nhất người nhảy vào trong đó. Mà về sau, tăng một tiếng, niết khí bắn ra vào thanh vân, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Vũ gia chẳng bao giờ dừng lại hướng lương cảnh cao tầng thẩm thấu, Hàng Thiên Đô chính là một cái trong số đó. Thành Đông thành tường lên. Mấy vị thiên kiêu kỵ đều ở đây khẩn trương quan chiến, từng trải nửa canh giờ, áo giáp màu bạc sĩ binh dần dần tới gần tường thành. Bọn họ tuy là chiến lực kinh người, nhưng dù sao chỉ có 2.000 người mà thôi, mạnh mẽ theo vạn thú bên trong mở một con đường, vô cùng gian nan. Càng đi về phía sau, bọn họ mở ra tốc độ càng ngày càng chậm. Làm đến tường thành bên dưới lúc, đã xuất hiện suy kiệt chi tướng, còn có mấy trăm người thương vong. Lại để cho bọn họ lần nữa mở một con đường trở về, căn bản không thể. Chỉ có thành trong 40.000 thành vệ binh, cùng bọn họ hợp binh một đạo. Tài năng lần nữa giết bằng được. Trong thành huynh đệ, nhanh mở cửa thành, theo chúng ta giết ra khỏi trùng vây. Áo giáp màu bạc sĩ binh trong, một cái mặt đầy thẻo nam tử đại quát lên. Tường thành lên, mấy vị thiên kiêu kỵ lòng nóng như lửa đốt. Một cái trong đó trong hốc mắt còn cắm đoạn tiện thiên kiêu kỵ, quay đầu quát hỏi, phá vòng vây thỉnh cầu, thành chủ còn không có phê chỉ thị. Hiện tại chính là phá vòng vây thời cơ tốt nhất. Lại muộn lời nói, thật vất vả tuôn ra đường máu, lại sẽ bị liên tục không ngừng yêu thú lần nữa chiếm giữ. Hơn nữa, những thứ này đến đây cứu viện áo giáp màu bạc sĩ binh, đem rơi vào yêu thú trong vòng vây, rơi vào cứu người không được phản phúc diệt hoàn cảnh. Sau lưng Bách Kiêu Kỵ lắc đầu, còn không có. Hắn đến cùng đang làm gì? Thiên Kiêu Kỵ căm tức nhất cái rút ra trong mắt tên dài, mang ra khỏi một viên tàn phá trong mắt cùng với một mảnh huyết thủy. Theo chiến sự bắt đầu lúc, phát hướng phủ thành chủ tin tức, tất cả đều thạch trầm biển rộng, không có bất kỳ ý kiến phúc đáp. Thế cho nên bọn họ những thứ này thành vệ binh, chỗ chỗ bị động. Tây thành nhanh như vậy bị công phá, không có gì ngoài những thứ này man nhân khí lực đáng sợ bên ngoài, cùng này có chút ít quan hệ. Không biết, không được cho phép, chúng ta tín sư không pháp đi vào. Bách Tiêu Kỵ bất đắc dĩ than thở. Thiên Tiêu Kỵ che không ngừng chảy máu tổ yến, nhìn tình cảnh siêu việt càng nguy hiểm áo giáp màu bạc bọn lính, nhìn nữa liếc mắt dần dần khép lại đường máu, xúc lên đau nói, đi. Chúng ta đi một chuyến. Vừa dứt lời, nhất thất khoái mã đạp thi thể đầy đất chạy nhanh đến, thành chủ có lệnh. Thiên Tiêu Kỵ cùng nhất kiện tướng lĩnh chấn động trong lòng, xem ra là đột phá vòng vây mệnh lệnh tới. Đoạn tiên Thiên Tiêu Kỵ cười lớn một tiếng, vây tay, các huynh đệ, chuẩn bị mở cửa thành. Nhưng mà, cái kia nhanh chóng ngựa vệ binh, lại hô lên một tiếng làm hắn nhóm tâm lệnh một đoạn mệnh lệnh. Thành chủ có lệnh, ngươi chờ phải giữ vững, không được lùi bước, cần phải cùng thành cùng vong. Cái gì? Mấy vị thiên kiêu kỵ khuôn mặt sắc một mảnh thương bạch, bọn họ thần sắc động lại ngay tại chỗ. Thành chủ, là muốn chúng ta vì quốc vong thân sao? Nhất vị thiên kiêu kỵ nắm chặt nắm tay. Thân là quân nhân, bảo vệ Sơn Hà là thiên chức, thành chủ làm cho bọn họ cùng thành cùng vong, chính là chuyện đương nhiên. Như bọn họ cự tuyệt, đó chính là phản quốc hàng bề tôi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Cửa thành xuống áo giáp màu bạc sĩ binh, đã dần dần bị các yêu thú vây quanh, cũng hướng bọn họ phát động công kích mãnh liệt, thương vong gia tăng mãnh liệt. Phía trên thiên kiêu kỵ nhóm, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều lưu lộ bị thương cảm khái màu sắc. Toàn quân nghe lệnh, thủ vững tường thành, không thể thối lui. Đoạn tiên thiên kiêu kỵ, hạ đạt một cái lệnh hết thể sĩ binh đều cảm thấy tuyệt vọng mệnh lệnh. Bọn họ tâm, tất cả đều chìm xuống, lại nói không ra phản kháng ngữ điệu. Thành chủ đều có thể nhìn kỹ chết như về, cùng thành cùng vong, bọn họ nhất giới chuyện vặt, vì sao không thể? Các người điên. Thành lâu xuống áo giáp màu bạc sĩ binh giận dữ, chúng ta mạo hiểm cho các ngươi mở đảo sinh đường, các ngươi lại thủ vững không ra. Bọn họ có chuẩn bị bán đứng sự phẫn nộ cảm giác. Kiếm gây thiên kiêu kỵ quyết định thật nhanh, quát lên, mở cửa thành, thả hắn nhóm tiến đến. Ung ung. Áo giáp màu bạc bọn lính, đã mất đi lần nữa giết bằng được khả năng, chỉ có thể cắn răng một cái, tiến nhập cái tòa này nhất định hủy diệt cô thành tị nạn. Đồ hỗn hảo. Cho các ngươi chủ tránh tới. Mặt đầy thèo áo giáp màu bạc sĩ binh, khí cấp bại phôi giống to hơn. Bọn họ hảo tâm cứu viện, kết quả lại lạc phải bị khốn cục diện. Đoàn tiên thiên kiêu kỵ nhảy hạ tường thành, mặt băng bó quát lên, không được lớn tiếng ồn ào náo động, quấy rầy quân tâm. 3. Nào ngờ vết xẻo đao kia sĩ binh thực lực cường đại, như toàn phong tiến lên, một cước đã đem hắn đạp bay. Trận đại các ngươi mắt chó nhìn, đứng ở trước mặt các ngươi chính là ai? Thân thể hắn bên tránh ra, lộ ra áo giáp màu bạc sĩ binh tròng, nhất vị mặc áo tơ trắng ngân phát láo giả. Người lên, có một đạo xúc mục kinh tâm vết chảo, xỏ xuyên qua nửa thân thể. Nếu như sâu hơn một điểm, đủ có thể đem bên ngoài một phân thành hai. Chứng kiến hắn, mới vừa bỏ dậy đoạn tiễn thiên kiêu kỵ, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bạch. Bạch chiến thiên. Không được, bạch thông soái. Cái gì? Trên tường thành thiên kiêu kỵ nhóm, dồn dập nhảy xuống, vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt lão giả. Hắn không phải là bị đề bạt thống soái vị nhất đại danh xuất, Bạch Chiến Thiên sao? Nhưng là, hắn không phải sớm đi cùng Thiên Nam thành con dân, cùng nhau di chuyển ly khai, vì sao đống nhiên trở về? Ai? Vẫn là trễ một bước. Bạch Chiến Thiên đi lên trước, nhìn tàn phá thành trì, thật dài thở dài. Hắn thư cho Lương Vương, dự liệu được Lâu Nam rút quân có mưu đồ khác lúc, liền suy đoán, Thiên Nam thành có lẽ có biến. Cho nên, hắn xuất lĩnh 2.000 trung tâm theo hắn ngày xưa thống soái hộ vệ doanh nhóm, tinh nguyện kiên trình đến đây. Kết quả thấy là thú gầm vây thành, đồng thời đã thành phá Thiên Nam thành. Hắn quyết định thật nhanh, mạo hiểm mở một đường máu, vốn định nghĩ cách cứu viện bị nguy tàn dư thành vệ binh, thật không nghĩ đến, mình cũng rơi vào bị nguy hoàn cảnh. Bạch thống soái, tham kiến Bạch thống soái. Một đám tướng lanh nhóm, như tìm được chủ kiến, dồn dập tiến lên bái kiến, vô cùng kích động. Bạch Chiến Thiên ép một chút tay, mới vừa, là ai hạ lệnh ngươi trở thủ vương thành trì? Là Hằng Thiên Đô thành chủ. Đoạn Tiên Thiên kiêu kỵ cảm khái nói, hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau, cùng thành cùng vong, không nghĩ tới thoạt nhìn hào hoa phong nhã chính hắn, lại cũng có phách lực như thế. Bạch Chiến Thiên chắp tay nói, là sao? Trước theo ta cái này vị thành chủ đại nhân lại nói, hắn vừa rồi giết ra đường máu lúc, mơ hồ chứng kiến có cái gì không rõ ràng vật, cấp tốc ly khai Thiên Nam thành. Chuyện này, tốt đi. Đoạn Tiễn Thiên kiêu kỵ vui vẻ dẫn đường. Đi tới phủ thành chủ, phủ đệ bên ngoài tất cả đều là xâm nghiêm hộ vệ, nhìn thấy hương sư động chúng rất nhiều tướng lĩnh, lập tức quát, thành chủ trọng địa, không được đi vào. Rất nhiều tướng lĩnh lập tức dừng bước, duy chỉ có thống soái bọn hộ vệ giơ đao tiến lên, cút. Bọn họ sức chiến đấu có thể so với lính cận vệ mạnh hơn nhiều, thuần thục, đưa hắn nhóm toàn bộ lật út trên mặt đất. Thống soái, xin mời. Một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào phủ thành chủ, có thể lục soát lần phủ đệ, cũng không tìm tới thành chủ cái bóng. Người đâu? Thành chủ người đâu? Đoạn Tiên Thiên kiêu kỵ hít mắt, nhìn chằm chằm cái kia vị đã từng xuất nhập Hằng Thiên Đô phụ cận cầu nô tài, một tay lấy bên ngoài vớt lên, cho hắn hai cái bạc hai. Nô buộc bị đánh tỉnh, thấy chính là như muốn ăn thịt người độc nhãn thiên kiêu kỵ. Thành chủ đâu? Nô buộc như thế nào còn dám giấu giếm, khóc tiếng nói hô, thành chủ một cái người chạy. Chạy? Lúc nào? Hắn khuôn mặt sắc càng khó coi hơn. Nô buộc tức giận nói, hạ lệnh cho các ngươi thủ vững thành trì về sau, chính mình trước hết một bước chạy. Cái gì? Tại chỗ thiên kiêu kỵ nhóm, tại chỗ liền bùng nổ. Ta liền biết, cái kia cà lơ phất phơ Hằng Thiên Đô, sẽ có quyết tâm cùng thành cùng vong. Mẹ hắn, chính mình chạy trốn, lại làm cho chúng ta 40.000 vệ binh cùng Thiên Nam thành cùng tồn vong. Chúng ta rõ ràng có thể theo Bạch thống soái giết ra khỏi chúng đây. Cái kia lao xuất sinh, vì tánh mạng của mình, cư nhiên đem chúng ta tất cả đều bán đứng. Chương 1273, danh soái vẫn lạc. A, ta muốn giết ngươi ba. Bọn họ một lần không kiềm chế được nỗi lòng, khó tự kiềm chế nổi giận. Bạch Chiến Thiên cũng siết chặt nắm tay, cũng biết có thể như vậy. Khi biết được thành trong tử thủ mệnh lệnh lúc, hắn thì có dự cảm bất tường. Kết quả nhiên. Hết thể tướng sĩ nghe ta mệnh lệnh. Bạch Chiến Thiên đăng cao nhất hô, lập tức ứng với người như nói, chúng ta nghe theo thống soái hiệu lệnh. Bạch Chiến Thiên quyết định thật nhanh, tập thành chung tất cả binh lực, theo cửa đông thành giết ra khỏi chúng đây. Chờ đợi thêm nữa, bọn họ thật muốn toàn quân bị diệt, chỉ có buông tay đánh một trận, tài năng theo vạn thú bên trong mở một đường máu. Đương nhiên, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, đều sẽ chết ở đột phá vòng vây chung. Nhưng nếu không đi, ai cũng không sống được. Được. Chúng ta xông. Mấy vị thiên kiêu kỵ nơi nào còn có thể do dự nữa. Thành chủ đều chạy, bọn họ một đám sĩ binh còn thủ vững cái giám. Rất nhanh, 40.000 đại quân lần nữa tập kết với cửa đông thành, chuẩn bị xuất phát. Bạch Chiến Thiên cùng mấy vị thiên kiêu kỵ nhảy trên cửa đông thành. Phân tích vạn thú bạc nhược chỗ, tranh thủ tìm kiếm ra một cái cao nhất đột phá vòng vây lộ tuyến. Có thể lệnh Bạch Chiến Thiên đáy lòng trầm xuống chính là, các yêu thú mật độ, dĩ nhiên so với trước đây nồng nặc nhiều. Hắn có chủng cảm giác xấu, một đôi thương mâu ở vạn thú bên trong không ngừng sưu tầm. Mới ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương, yêu thú mật độ sao bạo tăng. Duy nhất giải thích là, có nhất vị thao túng yêu thú cao nhân, ở trợ rút. Đồng nhiên, bên ngoài đồng tử co rụt lại. Thú gầm phân cuối, một đám áo giáp màu xám sĩ binh, như nổi lên biển gầm không nhanh không chậm mà tới. Những thứ kia sĩ binh cùng xâm lấn thành bên trong man tộc sĩ binh giống nhau như lúc, chỉ là số lượng nhiều đạt đến 40 vạn. Bọn họ qua chi chỗ, các yêu thú dồn dập tránh ra, căn bản không dám tới gần chút nào. Bạch Chiến Thiên đôi mắt kịch liệt co rút lại, không nháy một cái nhìn chăm chú vào đến gần áo giáp đại quân. Rốt cục, khi hắn nhóm đến trước tường thành lúc, Bạch Chiến Thiên cả người run lên, khẽ hô lên tiếng, "Nô! Thiên! Di! Quả nhiên là ngươi!" Áo giáp đại quân trung, nhất tôn to lớn yêu thú bạch cốt luyện chế mà thành vương tọa, bị 6 vị một trượng 7 lạnh nhạt mà cường đại man tộc người mang. Cái kia 6 cái man tộc người, mỗi người khí lực, đều không thua nhất vị trung nguyệt vị cường giả. Chỉ bằng bọn họ 6 người, liền có thể phá hủy tường thành, đưa hắn nhóm một đám cao tầng toàn bộ tàn sát. Húng, cái kia trông không đến cuối 40 vạn khôi giáp đại quân, tất cả đều là chiến lực nhân vật đáng sợ. Bạch Chiến Thiên tâm, triệt để làm lạnh. Bạch Thông Soái lại gặp mặt. Nô Thiên Di tựa ở vương tọa lên. Như nhau qua lại khí phách phong phát. Đầu của hắn lên, mang đỉnh đầu bạch cốt vương miện. Vậy, là lâu nam vương vương miện. Bạch Chiến Thiên một lời không phát, trong lòng đã mất bất luận cái gì còn sống ý niệm trong đầu. Nô Thiên Di cảm thấy tiếc nuối, vốn muốn cùng ngươi chính diện giao phong một lần. Như vậy tranh đoạt thiên hạ mới có ý tứ, có thể kết quả, ngươi lại bị cái kia tự phụ lương vương cách trước làm dân. Một đường lên, ta liền một cái dáng dấp giống như địch thủ đều đụng không được lên, nói thật, thật rất thất vọng. Đã từng lương cảnh, Bạch Chiến Thiên là hắn duy nhất có thể chờ mong 1-2 địch nhân. Nhưng là, Thượng Thiên không được cho hắn cơ hội. Bạch Chiến Thiên chắp tay nói, lâu nam vương nâng đỡ. Nô Thiên Di mỉm cười, trong nụ cười lộ ra cường đại tự tin. Bạch Chiến Thiên, thần phục với ta, bản vương đem cái này Nam Cương Sơn Hà. Tất cả đều tặng cho ngươi. Nghe vậy, người nào không được tim đập thình thịch. Đã từng Bạch Chiến Thiên, nhiều lắm chỉ là Nam Cương quân đoàn thống soái mà thôi. Nhưng bây giờ đâu? Toàn bộ Nam Cương đều muốn thuộc về hắn hết thảy. Như cự tuyệt đâu? Bạch Chiến Thiên nhìn đám mây mỏng manh lam nhạt thiên không, như chút được gánh nặng than nhẹ. Nô Thiên Di mỉm cười như lúc ban đầu, ta, là tương lai tam cảnh chi chủ. Hành trình ở trên địch nhân, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Hắn đưa ngón trỏ ra, xa xa chỉ hướng Bạch Chiến Thiên, tuyển trạch đi. 2 phe đại quân, mấy trăm ngàn ánh mắt tập trung xuống, Bạch Chiến Thiên phóng hạ phụ ở sau lưng 2 tay. Hắn cầm bên hông bội kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Khanh! Một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, vang vọng ở yên tĩnh chiến trường trên khoảng không. Hắn làm ra tuyển trạch. Cự tuyệt. Lao phu, sống ở lương cảnh đại địa, cũng bỏ mình với cố thổ. Bạch Chiến Thiên cầm trường kiếm, một thân tinh lực dâng trào sục sôi. Trường kiếm trong tay, càng là rung động không ngớt, phát sinh bén nhọn kiếm mang. Nô Thiên Di tiểu dung từ từ thu lại, ngươi, làm một cái lệnh ta thất vọng tuyển trạch. Hắn giơ tay lên chỉ cần chỉ phong xuống. Chính là 40 vạn phá hư thần nô đại quân tiến công, nghiền nát thành trung hết thể thời khắc. Có thể, tay hắn chỉ định cách ở, cũng rốt cuộc phóng không được xuống. Bởi vì, Bạch Chiến Thiên kiếm trong tay, vẫn chưa chỉ hướng hắn, mà là để ngang chính mình già nua cái cổ lên. Nô Thiên Di, lão phu không làm hàng bề tôi, nhưng, cũng không muốn lại hướng ngươi rút kiếm. Bạch Chiến Thiên phảng phất thương lão mấy chục tuổi. Một cái thông soái nhất đại tử vong, không được là sinh mạng héo tàn. Mà là, hắn đã mất đi hướng địch nhân rút kiếm tâm. Ta, muốn dùng một cái tàn khu, đổi lấy thành trung 40 ngàn thành vệ binh tính mệnh. Bạch Chiến Thiên nắm chặt chuôi kiếm, mời, Lâu Nam Vương thành toàn. Hắn hai đầu gối chậm rãi vỗ lượng, quỳ gối tưởng thành lên. Đã từng thống soái, quỳ gối ngày xưa trước mặt địch nhân, giờ khắc này, hắn mất đi tất cả. Nô Thiên Di mặt lên, không có một phần vui sướng, càng không một tia sở hữu cảm giác thành tựu. Có, chỉ là thất vọng sâu đậm. Ngươi, không xứng cùng ta là địch. Nô Thiên Di chậm rãi nói, ngôn ngữ không nói ra được hưu quạng cùng cô đơn. Theo về sau, Bạch Cốt Vương tỏa xoay người, 40 vạn đại quân cũng như thủy triều chậm rãi thối lui. Nô Thiên Di mục tiêu, là tam cảnh chi chủ, mà không phải giết hại ma vương. Thành trong vệ binh, có thể giết, có thể không giết. Như ngươi mong muốn. Nô Thiên Di thành ầm, xa xa phiêu tán mà tới. Bạch Chiến Thiên phóng hạ trường kiếm, hướng về hắn rời đi phương hướng, gõ thủ tam bái, tạ ơn Lâu Nam Vương ân điện. Hắn đứng lên, đứng ở tường thành lên, xoay người nhìn phía sau lưng Thiên Kiêu Kỵ, nhìn phía cái kia từng đôi bi ai ánh mắt. Thông soái, không được. Bạch thông soái, không muốn a. Bạch Chiến Thiên chấp tay hành lễ, một thân tinh lực ở trong người điên cuồng lưu chuyển lệnh bên ngoài râu tóc vũ điệu. Một thân áo tơ trắng điên lật. Khí chàng cường đại, lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ diện cấp tốc mở rộng. Bên ngoài bên trong thân thể, như lung đỏ bàn ủi, không ngừng phát sinh ám hồng quan mang. Hắn, ở làm nổ một thân tinh lực, tự bạo mà chết. Áo giáp màu trắng bọn lính, chảy nước mắt, bi ai hô to, thống soái, không nên chết. Bạch Chiến Thiên gian nan ngẩng đầu lên, nhìn phía Bắc Quốc phương hướng, nhẹ giọng nỉ non. Chiến thần, đường của ta, dừng ở đây. Vâng. Trong cơ thể một tiếng tiếng sấm rền vang, hắn nâng lên đầu liền nhanh chóng rũ xuống, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Một thân khí tức, biến mất một tia không dư thừa. Nhất đại thông soái, Bạch Chiến Thiên, liền này vẫn lạc. Có thể tức thì liền vẫn lạc, hắn một thân ngông nền, cũng bút thẳng đứng ở tường thành lên, sừng sững không ngã. Ầm ầm. Bắc Quốc, vong Trần Khâu. Hôm nay Lưu Ly Đô, như nhau đã qua, hạ bắt đầu suốt ngày bất diệt tuyết lông ngỗng. Có thể bất đồng chính là, lại có một đạo hiếm thấy lôi đình, bất kỳ mà qua. Cuồn cuộn sấm sét, thức dậy ngủ say sinh linh. Càng thức dậy bế quan trong hạ khinh trần. Hắn thân thể run lên, kết ấn quyết 10 ngón tay bỗng nhiên văng ra, hai mắt chợt khai mở. Đứng dậy. Chắp tay đi tới bên ngoài nhà lá, nhìn màu đen thiên cung, hắn trong ánh mắt quay về một tia do dự, là xảy ra chuyện gì sao? Chương 1274, Á Nguyệt Chi Chủ. Tuyết Thiên, thiếu có sấm sét. Mới vừa lôi đỉnh, đi cùng vạn dặm tuyết trắng hàng lâm đại địa gian, chẳng những thanh thế kinh người, còn ẩn hàm một không rõ thâm ý. Hạ Khinh Trần tâm, đến nay đều ở đây nhẹ nhàng rung động. Tựa như ở không tiếng động bi minh, bi thương than khóc. Người đến. Hắn nhẹ nhàng kêu. Siêu. Bên ngoài nhà lá, lập tức lóe lên một đạo huyền y rìa nhân, quỳ một chân bên cạnh hắn, lâu chủ xin phân phó. Hạ Khinh Trần ngắm nhãn nhìn về nơi xa, đi thăm dò một chút. Nói đến phân nửa, lời hắn bỗng nhiên ngừng, trầm mặc khoảng khắc về sau, phất tay một cái, không có việc gì, lui hạ đi. Nói xong, xoay người đi trở về nhà tranh bên trong. Đã phong kiếm băng sơn, không hỏi trần thế, hà tất dò nữa nghe tình huống ngoại giới. Hợp trên nhà tranh môn, Hạ Khinh Trần lần nữa nhập định tu luyện. Thật không nghĩ tới, xa ở Nam Cương trong núi lớn. Nhất vị tử sắc đồng mâu thiếu nữ, hành tẩu ở nhất chỗ bị thú gầm san thành bình địa bãi bỏ bộ lạc. Nàng chân đạp đầy đất tiên huyết, đi tới bộ lạc trung ương. Nơi đó có một cánh mở lớn địa đạo cửa vào, phụ cận xúc lập mấy vị mặc hắc bào thần bí cường giả. Cung nên tử đồng thánh nữ trở về. Không người có thể tưởng tượng ra được, đại danh đỉnh đỉnh Ám Nguyệt tổng bộ, dĩ nhiên tọa lạc tại như này tầm thường xa xôi trong bộ lạc. Tử đồng yêu nữ hơi hơi điểm thủ, theo cửa vào đi tới địa hạ. Một mảnh huy hoàng đèn chiếu dọi xuống, kim bích huy hoàng quần thể cung điện, đập vào mi mắt. Cung điện số lượng vô số kể, kéo dài mấy ngàn dặm. Bên trong đình đài lầu các, chân kỳ dị thú, tiên thảo linh chu cái gì cần có đều có. luận bao la hùng vĩ, không thua với Lương Châu Vương Cung. Tử Đồng yêu nữ đi tới nhất trung ương, một tòa hình bán nguyệt trạng hắc sắc trước tế đàn. Tế đàn cầu thang tổng cộng 99 giai. Mỗi một giai hai bên, mỗi bên tự cột từng cái nửa chết nửa sống người, bọn họ da chóc thịt bong, hai mắt, miệng mũi có đủ cắt đi. Da đầu càng bị tàn nhẫn cắt, cũng ở đầu bên trong rót đầy Nam Hải hắc ín. Hắc ín đốt, bốc hơi lên nồng đậm liệt hỏa, hành hạ đến bọn họ thống khổ vặn mẹo, lại một câu nói đều không ra. Bậc thang u ám lên, hỏa quang lay động gian, tràn đầy phản chiếu tại trên đất vặn vẹo bóng người. Như quỷ mị, như ác ma, hiện ra hết âm u. Tử Đồng yêu nữ đứng ở tế đàn phía dưới, quỳ một gối xuống hạ, Tử Đồng thánh nữ hoàn thành nhiệm vụ, mang tới đa mục hắc ma Phật. Màu đen phía trên tế đàn, nhất tôn bóng đen to lớn phóng xuống, đem Tử Đồng yêu nữ bao phủ. Một cường đại đến làm người ta hít thở không thông khí tràng, chèn ép Tử Đồng yêu nữ khó có thể thở dốc. Vị kia bóng đen chủ nhân, chính là trong truyền thuyết Á Nguyệt chi chủ, nhất vị thực lực không pháp suy đoán hắc ám vương giả. Quá hạn 2 tháng mới hoàn thành, bản tôn, rất thất vọng. Á Nguyệt chi chủ thanh âm, xuất kỳ ôn nhu, tựa như nhất vị nhu tình như nước giang nam nữ tử đang nói chuyện. Có biết nàng người, tuyệt sẽ không cho là. Ám Nguyệt chi chủ cùng nhu tình hai chữ có bất kỳ liên quan. Nếu nói là tàn nhẫn, nàng luận thứ hai, không người dám xưng số một. Cầu thang hai bên, lấy người sống vì đèn, bất quá là nàng tàn nhẫn một góc băng sơn mà thôi. Tử Đồng yêu nữ tựa đầu lâu thấp đủ cho càng sâu, thuộc hạ vô năng. Trong lòng nàng mặc thán, đúng như vong tình thánh nữ nói, tuy là cầm lại đa mục hắc ma Phật, nhưng nhiệm vụ quá hạn. Chưa chắc có thể như nguyện hoàn thành thí luyện. Ám Nguyệt chi chủ mềm nhẹ nói, thật đáng tiếc, ngươi thí luyện thất bại, không pháp trở thành Ám Nguyệt chi chủ người được đề cử. Nghe vậy, Tử Đồng yêu nữ môi đỏ mọng cắn chặt. Dựa theo ước định, không pháp hoàn thành người được đề cử thực tập thánh nữ, chỉ có một con đường. Ám Nguyệt chi chủ thản nhiên nói, đó chính là, gả cho Ám Nguyệt nhất vị trưởng lão, trở thành trưởng lão nô nữ. Số mạng, sẽ bị trưởng lão nô dịch đến chết, trong lúc sẽ phải gánh chịu vĩnh viễn không đến nay xâm phạm, chấp hành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, thẳng đến tử vong. Tử Đồng yêu nữ khẩn cầu, mời tôn thượng lại cho một cơ hội. Người sợ chết. Ám Nguyệt chi chủ thanh âm sắc bén. Tử Đồng yêu nữ lắc đầu, Ám Nguyệt thánh nữ, không có sợ tử vong, ta chỉ là còn có tâm nguyện chưa lại. Còn muốn biết ngươi cha đẻ là ai chăng? Ám Nguyệt chi chủ trầm mặc khoảng khắc. Cùng hết thể thánh nữ đều bất đồng, Tử Đồng yêu nữ gia nhập vào Ám Nguyệt mục đích, không phải danh lợi, không phải quyền thế, không phải báo thù, mà là tìm một cái người, nàng cha đẻ. Đúng. Tử Đồng yêu nữ nói, vô luận như thế nào, đều muốn tìm được hắn. Nàng tuy là chưa từng thấy qua, nhưng lại có không phải thấy hắn không thể lý do. Mà Ám Nguyệt, là duy nhất có thể tra được hắn tổ chức. Không được, là đã tra được hắn là ai vậy, lại ở gì chỗ. Nàng muốn biết đáp án này, cơ hội duy nhất, chính là trở thành Ám Nguyệt chi chủ người thừa kế. Đáng tiếc, nàng cũng chưa thành công. Được, sẽ cho ngươi một cơ hội. Ám Nguyệt chi chủ thuận tay ném đi, một viên màu xanh biếc dược hoàn theo cầu thang bên trên lăn xuống mà xuống, lan đến Tử Đồng yêu nữ trước mặt. Chứng kiến vợ ấy, Tử Đồng yêu nữ đồng tử kịch liệt co rụt lại, thi nao hoàn. Cái gọi là thi nao hoàn, chính là Ám Nguyệt đáng sợ nhất kịch độc, hướng tới là dùng với khống chế không nghe lời sát thủ sử dụng. Một khi dùng về sau, nhất định 3 tháng lĩnh một lần giải dược. Nhưng nếu không có giải dược, độc tính phát tác, sẽ khiến đầu người nổ tung mà chết. Sinh tiền, đầu hội đau đớn 10 ngày 10 đêm, tư vị sống không bằng chết. Rất nhiều kịch độc phát tác người, tình nguyện vừa chết chi, đều không muốn thừa nhận giàn vặn. Đáng sợ nhất chính là, vật này là dùng nhật cảnh cường giả thi huyết luyện chế mà thành, không có giải dược. Cho dù ngươi là thần y gì tái thế, đều không pháp cởi ra nó. Trừ phi tu vi mạnh hơn nhật cảnh, mạnh mẽ đem trong cơ thể thi huyết bức ra, nếu không thì, kịch độc đem trọn đời chiến thân, không thể thoát khỏi. Tôn thượng, không tin ta. Tử đồng yêu nữ đạo. Ám nguyệt trong, thánh nữ thì không cần dùng thi não hoàn đấy. Một cái động tình thánh nữ, bản tôn đương nhiên không tin. Ám nguyệt chi chủ hờ hững nói. Nghe vậy, tử đồng yêu nữ dư quang đảo qua, thoáng nhìn bóng dâm trong góc, một cái tự tiếu phi tiếu nữ nhân, vong tình thánh nữ. Là nàng. Là nàng mật báo tử đồng yêu nữ đối với Hạ Khinh Trần động tình. Sẽ cho ngươi một lần thực tập cơ hội, giả sử thành công, liền cho phép ngươi Á Nguyệt Chi chủ kế thừa người được đề cử vị, cũng nói cho ngươi, ngươi cha đẻ là ai. Tử đồng yêu nữ cầm lấy thi não hoàn, dù gì nói, phục hạ viên này thi não hoàn liền có thể sao? Đương nhiên không được. Á Nguyệt Chi chủ to lớn cái bóng từ từ thối lui, bản tôn đưa cho ngươi lần thứ hai thí luyện cơ hội, là để cho ngươi giết một người. Sát nhân sao? Tử đồng yêu nữ không chút do dự, được. Xin hỏi mục tiêu là người nào? Như chỉ là giết một người, là có thể hoàn thành thí luyện, cái kia. Quá dễ dàng. Dễ dàng lệnh người cảm thấy không được chân thực. Hạ. Khinh. Trần. Ung ung. Tử đồng yêu nữ trong đầu, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn lôi đình hàng lâm lệnh bên ngoài đầu một mảnh khoảng không bạch. Màu tím kia đồng mâu, càng là thất thần kịch lui, đung đưa khiếp sợ màu sắc. Để trở về đầu của hắn, liền tròn ngươi suốt đời tâm nguyện. Ám nguyệt chi chủ thanh âm ung dung truyền đến. Tử đồng yêu nữ trở lại thần, vội vang nói, tôn thượng, tại sao muốn giết Hạ Khinh Trần? Không lâu, tôn thượng không phải còn đảm bảo qua hắn sao? Thiên hạ mặc dù lớn, nàng có thể giết bất luận kẻ nào. Lại duy chỉ có không thể giết Hạ Khinh Trần. Ám Nguyệt Chi chủ thản nhiên nói, vì sao? Bởi vì, ngươi đối với hắn động tình. Ám Nguyệt Thánh Nữ, là không dung có cảm tình. Nếu có, vậy đem tình cảm đối tượng gạt bỏ với thế gian. Cái này, là Ám Nguyệt từ xưa đến nay thiết luật. Phù phù. Tử đồng yêu nữ hai đầu gối quỳ xuống, cái trán trọng trọng gõ tại trên đất. Mời tôn thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta phát thệ, từ hôm nay hướng về sau, tuyệt không hề thấy Hạ Khinh Trần một mặt. Nàng đã đối với Bạch Liên Thánh Nữ hứa hẹn qua, này sinh không hề thấy Hạ Khinh Trần. Trừ phi, nàng chết. Chương 1275, Quỷ Ngục Tâm Kinh. Hoặc là giết Hạ Khinh Trần, hoặc là đem ngươi ban thưởng cho nhất vị trưởng lão. Ám Nguyệt Chi chủ lấy không được xía vào giọng đạo. Tử đồng yêu nữ tâm tình thống khổ, như kim đâm. Một bên là dùng một đời trở nên phấn đấu tâm nguyện, một bên là sinh mạng trong nhất trọng nam nhân. Nàng lựa chọn ra sao? Ta kiên trì, rất có hạn. Thật lâu không chiếm được trả lời, Ám Nguyệt Chi chủ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tử đồng yêu nữ thấp giọng nói, ta tiếp thu nhiệm vụ. Nàng đã làm ra tuyển trạch. Nuốt hạ thi nao hoàn. Ám Nguyệt Chi chủ lạnh lùng nói, trong vòng 3 tháng, dẫn theo Hạ Khinh Trần đầu tới lĩnh giải dược. Nếu không có, độc tính bạo nổ phát, tử đồng yêu nữ sẽ chết ở bên ngoài. Tử đồng yêu nữ không nói hai lời, há mồm đem Ám Nguyệt bên trong, nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật kịch độc, dùng mà hạ. Đi đi. Tử đồng yêu nữ đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, dứt khoát xoay người đi. Phòng trong. Chỉ còn Hạ Á Nguyệt Chi chủ cùng cái kia trong bóng tối vong tình thánh nữ. Hy vọng nàng có thể ma diệt trong lòng cảm tình đi. Á Nguyệt Chi chủ yếu ớt thở dài. Tử đồng yêu nữ là nàng hoan hỉ nhất vui mừng, thưởng thức nhất thánh nữ, cũng cao nhất người thừa kế. Nàng không hy vọng, tử đồng yêu nữ bởi vì tình mà chôn vùi tiền đồ. Vong tình thánh nữ tự trong bóng tối đi tới. Lúc sáng lúc tối tia sáng lệnh người xem không được rõ ràng nét mặt của nàng, nàng sẽ không trở về. Nàng tinh mâu trong, ngưng tụ một tia khó có thể nói tận phức tạp. Thời gian nhoáng lên, nửa tháng quá khứ. Thiên Nam thành thất thủ, Bạch Chiến Thiên chết trận Biên Thủy, tin tức này như rồng quyển phong tịch quyển tam cảnh đại địa. Xa ở trung vân cảnh phàm nhân, đều có chỗ nghe thấy. Duy chỉ có vong Trần Khâu trong. Không được vấn thế sự Hạ Khinh Trần, đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nhất thiên. Nhà tranh trên khoảng không hắc khí đằng đằng, một mảnh lang khóc quỷ khiếu thanh âm, nước nở vang lên. nghe thấy người tâm phiền ý loạn, ý thức mơ hồ. Nếu như tâm trí không được thấy người, còn có thể sản sinh ý sợ hãi. Mà tất cả, đều là Hạ Khinh Trần có tranh phòng trong thi triển tinh lực mà thôi. Trải qua nhất ngày rằm khổ tu, hắn rốt cục đạt được đại tinh vị cửu giác, đứng ở đại tinh vị đỉnh nhọn. Tuyệt đại đa số vũ giả, cả đời thành tựu đều muốn dừng bước tại đây. Hạ Khinh Trần mới 20 tuổi, liền đạt được đại đa số vũ giả cả đời đỉnh phong. Phòng trong, hai cánh tay hắn từ từ áp xuống, một thân dồi dào tinh lực đều hồi quy tinh tuyển bên trong. Tứ phương quỷ khóc thanh âm tất cả đều hơi ngừng, đầy thiên quỷ khí cũng kể hết tán đi. Đáng tiếc, quỷ khí không được đủ, quỷ ngục tâm kinh nhiếp hồn quỷ thanh âm uy lực không được đủ. Hạ Khinh Trần có chút ít tiếc nuối. Nếu như hắn lấy được quỷ khí càng thêm tinh thuần, như vậy mới vừa quỷ khóc thanh âm, liền không chỉ là nhiễu loạn tâm trí người đơn giản như vậy. Bất quá, có thể có được những thứ kia quỷ khí, đã là vận khí cho phép, Hạ Khinh Trần không dám xa cầu càng nhiều. Thính tu nhất ngày rằm, Hạ Khinh Trần thu hoạch không cạn. Tu luyện nữa nhất tháng, cũng có thể đem tu vi tích lũy đến đại tinh vị đỉnh phong, khi đó, là được vì đột phá tiểu nguyệt vị làm chuẩn bị. Nhớ tới đây, Hạ Khinh Trần lấy ra một viên màu vàng kén tạm. Còn đây là vũ gia hồ điệp tâm, sử dụng về sau có thể tăng tiến bộ phận tu vi, nhưng bên ngoài công dụng trọng yếu nhất là chỉ dẫn tiểu nguyệt vị cơ hội. Tăng tiến tu vi dễ dàng, nhưng tiểu nguyệt vị cơ hội khó có được. Cần biết, bao nhiêu người suốt đời đều cắm ở đại tinh vị đỉnh phong, không pháp tiến thêm. Đang ở hắn đoan trang thời khắc, đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một luồng thanh âm, lâu chủ, sơn hạ có người muốn gặp ngươi, hắn tự xưng lâu chủ cố nhân. Hạ Khinh Trần phóng hạ hồ điệp tâm, lạnh nhạt nói, làm cho hắn đi lên. Không lâu sau, nhất vị thương nhan láo giả, chiến chiến căng căng đi tới nhà tranh trước, hắn thật sâu khom lưng cúi đầu, đệ tử Dược Bất Hối, tham kiến lao sư. Nguyên lai, người tới là Dược Vương Dược Bất Hối. Hạ Khinh Trần ngồi ở trong túp lều, cũng không quay đầu lại nói, nguyên lai là ngươi, có chuyện gì sao? Thời khắc này Dược Bất Hối, hẳn là ở Lương Châu Thành mới đúng. Dược Bất Hối không lưng, bi thương nói, lão sư, Nam Cương rơi vào tay giả. Hạ Khinh Trần vuốt ve hồ điệp tâm, thần tình bình thản như nước, không hề rung động, ồ. Dược Bất Hối kinh ngạc, lão sư phản ứng không hơn sao. Năm đó, làm một tấc sơn hà, lão sư đều có thể xuất lĩnh chữ tím thiên đoàn, truy sát trăm vạn hùng binh với vạn dặm bên ngoài A. Bây giờ toàn bộ Nam Cương, vạn dặm giang sơn thất thủ, hắn đều thờ ơ. Lão sư, lâu Nam đại quân khí thôn vạn dặm giang sơn như hổ, lương cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Dược Bất Hối đem thắt lưng dẫn tới càng sâu, đệ tử khẩn cầu lão sư xuất sơn, cứu lại lương cảnh. Hắn tin tưởng vững chắc, trong thiên hạ, duy nhất có thể cứu lại lương cảnh người, chỉ có Hạ Khinh Trần. Chỉ cần hắn bằng lòng xuất sơn, vung cánh tay hô lên, là được phấn chấn lương cảnh quân tâm, khu trục man tộc, khôi phục sơn hà. Hạ Khinh Trần chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, ta tâm đã như này tên núi, vong trần hậu thế, không hỏi phàm trần bi thương cùng vui, ngươi trở về đi. Hắn đã quyết định, theo này không được vấn thế sự, chuyên tâm tu luyện. Lương cảnh như thế nào, cùng hắn đã không liên hệ chút nào. Lão sư, tiễn khách. Tên kia cường giả che ở Dược Bất Hối trước người, đại nhân tinh tu, mời đi. Dược Bất Hối thần tình thương lão, trước mắt thê lương gào thét, lão sư, ngươi thật không được quản chúng ta lương cảnh sao. Hạ Khinh Trần yên lặng không nói. Hắn đã từng quản qua, có thể rơi vào cái gì kết cục đâu. Không phải không được quản, mà là, quản không nổi, cũng không muốn lại quản. Đạt được không tiếng động trả lời. Dược Bất Hối phảng phất thương già mười mấy tuổi, không người, tập tên xuống núi. Chân núi xuống. Quân Thất Dạ, Chu Lục Phương đều ở đây yên lặng chờ. Hắn không muốn xuất sơn sao. Nhìn Dược Bất Hối mặt sắc, Quân Thất Dạ liền biết hiểu, Dược Bất Hối không có thể mời được Hạ Khinh Trần. Dược Bất Hối lắc đầu, lão sư không được vấn thế sự. Không được vấn thế sự sao? Chu Lục Phương khỏe miệng câu vẻ khổ sở. Là tâm quá mệt mỏi, không muốn hỏi lại đi. Quân Thất Dạ mang theo Đấu Lạp, trầm mặc một lúc lâu, đống nhiên hít một hơi dài, tuyên truyền giác ngộ trường thét lên, Quân Thất Dạ, xin chiến thần xuất sơn. Trung Nguyệt Vị gọi ầm ĩ, chấn thiên thức địa. Cương liệt âm ba xuống, đầy sơn rừng trúc lay động, lá trúc bay tán loạn rơi xuống. Thanh âm tốc hành nhà tranh bên trong. Hạ Khinh Trần vung tay lên, cửa sổ đều nhắm, đem cái kia la lên tiếng, ngăn cản tại ngoại. Xin chiến thần xuất sơn. Nhưng mà, lại có một luồng thanh âm gào thét mà tới. Đó là Chu Lục Phương, hắn cùng Quân Thất Dạ cùng nhau, đứng ở chân núi xuống, phát sinh gào thét. Hai vị Trung Nguyệt Vị thanh âm sát nhập nhất chỗ, xuyên thấu cửa sổ, đến Hạ Khinh Trần trong thai. Hạ Khinh Trần trong cơ thể tinh lực lưu chuyển, bao trùm với bên ngoài thân, đem la lên thanh âm triệt để ngăn cách. Xin chiến thần xuất sơn. Có thể, vẫn có một tia thanh âm truyền đến. Hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sục sôi, càng ngày càng bàng bạc. Xin chiến thần xuất sơn. Xin chiến thần. Mời. Càn khôn thiên địa, tất cả đều là đồng dạng thanh âm đang vang vọng. Nhà tranh run run, rừng trúc rung động, vô số thanh diệp bay tán loạn vũ điệu. Thế cho nên, Hạ Khinh Trần tinh lực đều không pháp ngăn cản, ngạnh sinh sinh bị phá ra. Hạ Khinh Trần đứng dậy, thả người nhảy nhảy trên rừng trúc trên khoảng không, hướng về chân núi cúi xuống khám đi, bên ngoài đồng tử hơi hơi lui lui. Nhưng thấy tôi om om trong bóng đêm, lại có một cái hỏa long dọc theo trăm dặm lưng núi gạt ra. Đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn lương cảnh người, mỗi bên tự dơ cây đuốc, đứng ở vòng trần khâu chân xuống. Tuyết trắng mênh mang, bao trùm bọn họ hai vai, thấm ướt bọn họ hắt phát, nhưng lại không che giấu được từng cái cố chấp mặt mũi.